Chương 1507 hư không vô giới 2, chương 1507 hư không vô giới 2, U Tuyền Ma Quân lại là hỏi, vô giới thiếu chủ, Ma Tôn cùng Thần Tàng Thiên Đế ở giữa như thế nào? Hiện tại là tình huống như thế nào? Nếu là Ma Tôn có thể phân liệt một đạo phân thân, hẳn là có thể nhẹ nhõm diện sát cái này Lý Tinh đi. Phụ thân ta cùng Thần Tàng Thiên Đế tại Thứ Nguyên hư không lần thứ 7 mẹ tạ vợ bên trong dây dưa, tạm thời không cách nào thoát thân. Bây giờ cũng đến Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân dáng lâm thời kỳ mấu chốt, càng không chịu có thể từ đó đi ra. Thần Tàng Thiên Đế hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại, hắn đã tu thành Thần Tàng Thiên Đạo vũ trụ, nhục thân đều có thể so sánh một kiện đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí, cho dù là phụ thân ta, cũng chỉ có thể làm hao mòn lực lượng của hắn, không cách nào đối với hắn tạo thành chân thực tổn thương, Hắc Vũ giải thích nói. U Tuyền Ma Quân lập tức cau mày nói, Ma Tôn không cách nào thoát thân lời nói, vậy ta đối phó kẻ này khả năng có một ít khó giải quyết. Kẻ này thần hồn thần thông rất mạnh, thậm chí có thể phản vệ thần hồn của ta. Trong Hắc Vũ, cái kia màu đỏ ma đồng lấp lóe một trận, dừng lại nửa ngày sau mới nói, không sao, ngươi chỉ cần đem hắn dẫn vào cái này U Tuyền trong ma trận, ta liền có thể thi triển ra vạn hóa hư không lực lượng, đem hắn kéo vào vô hạn thứ nguyên vực sâu. U Tuyền Ma Quân lại có một ít không chắc, nhịn không được hỏi, thiếu chủ, không biết ngươi bây giờ tu vi cảnh giới là 48 cái thật kỷ nguyên. Hắc Vũ chậm rãi nói ra tu vi của mình. U Tuyền Ma Quân lập tức lộ ra phân chấn chi sắc, tán dương, thiếu chủ không hổ là Ma Tôn người thừa kế, xem ra tương lai tu thành vô địch đại năng, lại lần nữa trở thành ma tộc chi chủ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không sai, một đoàn này Hắc Vũ chính là hư không thần thành chỗ tệ, hư không vạn hóa cổ ma, hư không Ma Tôn trưởng tử, hư không vô giới. Hư không vô giới chưa bao giờ hiện lộ qua bản tôn hình thể, cho tới nay đều là lấy Hắc Vũ hình thái tiếp kiến ngoại giới tất cả mọi người. Chỉ sợ, chứ hư không Ma Tôn cùng hư không vô giới mẹ đẻ, căn bản không người nào biết hắn diện mục thật sự dáng dấp ra sao. Cùng hư không vô giới giao lưu hoàn tất, U Tuyền Ma Quân cũng là thần hồn đại định. Hư không vô giới bản thân liền là hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc, là trong ma tộc tôn quý nhất thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, có được vô cùng cường đại thiên phú. Có thể nói, hư không vạn hóa cổ ma thiên phú so với bình thường tiên thiên thần thánh còn cường đại hơn. Bọn hắn trời sinh chính là hư không chúa tể, có thể tại hư không trong thứ nguyên tự do xuyên thẳng qua, mà lại cùng tu sĩ tầm thường con tin thứ nguyên hư không khác biệt. Hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc có thể xé rách thứ nguyên hư không, tiến vào cấp độ sâu hư không trong thứ nguyên. Những cái kia khác biệt hư không thứ nguyên, liền sẽ có khác biệt hư không quy tắc. Một khi bị hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc kéo vào hư không thứ nguyên, chính là bình thường vô địch đại năng, muốn thoát thân, cũng muốn bỏ ra thời gian dài dằng dặc cùng to lớn hao tổn. Mà lại, hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc ma khu cũng có nghịch thiên năng lực, đó chính là có thể tùy ý hoán đổi nhục thân hình thái. Có thể đem nhục thân hóa thành hồn thể, chất lỏng, khí thể, thể rắn, kim loại thể, nham thạch thể trở chút khác biệt trạng thái. Nếu là không có toàn năng hình diện sát thần thông, một khi bị hư không vạn hóa cổ ma tìm được ngươi không có cách nào đối phó trạng thái, vậy nó trực tiếp chẳng khác nào vô địch. Bởi vì hư không vạn hóa cổ ma chuyển hóa hình thể trạng thái là thiên phú bản lĩnh, không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng, hoàn toàn chúa tể thứ nguyên hư không cùng hoàn mỹ hoán đổi đục thân hình thái, chỉ là cái này hai đại thiên phú thần thông liền để hư không vạn hóa cổ ma có được ưu thế tuyệt đối, là trong ma tộc tuyệt đối hoàng tộc. Mà trong truyền thuyết thời đại hắc ám ma tộc cường thịnh nhất thời kỳ, hết thảy xuất hiện qua bát đại hoàng tộc, hư không vạn hóa cổ ma vẹn vẹn chỉ là một trong số đó, mặt khác bảy cái đã biến mất tại dài dằng dặc kỷ nguyên trong lịch sử. Nếu là ma tộc vẫn như cũ có được bát đại hoàng tộc, chỉ sợ sẽ là hiện tại đạo thần giới bên trong cường đại nhất chủng tộc, thậm chí càng siêu việt tiên thiên thần thánh tộc. Bởi vì ma tộc sinh sôi phương thức rất nhiều, sinh sôi năng lực cực mạnh, một chút có thể vô tính sinh sôi ma tộc, khi tiến vào sinh sôi kỳ sau, tốc độ liền cùng ong chúa đẻ trứng không sai biệt lắm. Một trời sinh trăm cái, một lần sinh 10 năm, trong vòng 10 năm có thể tiếp tục không ngừng mà vô tính sinh sôi. Cho dù là mạnh nhập hư không vạn hóa của ma, bất kể nguyên khí cùng tinh huyết hao tổn sinh dục, cũng có thể làm đến sống 1 năm 1 thai tốc độ. Sinh sôi tốc độ nhanh, sinh sôi năng lực mạnh, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể gia tăng thiên tài đản sinh tỷ lệ. Đương nhiên, bồi dưỡng một cái ma tộc hoàng tộc hậu duệ, cần có tài nguyên cũng là vô cùng to lớn. Nếu là nuôi dưỡng một đống phế vật, cái kia kinh khủng tài nguyên tiêu hao, chính là hư không ma tôn đều không chịu được nổi. Đây cũng là vì cái gì, hư không ma tôn tồn tại nhiều như vậy cái kỷ nguyên, chính mình trực hệ dòng dõi hậu duệ cũng chỉ có 9 người nguyên nhân. Cái này 9 đại thiếu chủ bên trong, tu vi cao nhất dĩ nhiên chính là hư không vô giới. Hư không vô giới sở dĩ đến đây viện trợ U Tuyền Ma Quân, trên thực tế cũng là chuẩn bị cho Liên Minh Thiên Đình một hạ mã uy. Liên Minh Thiên Đình đánh lấy trừ ma vệ đạo cơ hiệu, đây không phải rõ ràng liền muốn diệt ma tộc à? Đã như vậy, hắn tự nhiên muốn đến áp chế một chút hôm nay đỉnh khâm sai nhuệ khí, để Liên Minh Thiên Đình biết ma đạo lực lượng. Nhưng mà U Tuyền Ma Quân cùng hư không vô giới cũng không biết chính là, giờ phút này Lý Tinh 1000 liên quân đã tại hắn hồn lực kết giới bao phủ xuống, lặng yên không tiếng động chui vào thiên ma dãy núi. Lượng quanh thần thành binh mã đại nguyên soái Nam Cung Vô Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái ngay phía trên ngọn núi kia. Ngọn núi kia vặn và vặn mèo, còn hướng ra phía ngoài nô ra một đoạn, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu thỏ đầu ra rắn độc. Ngọn núi này chính là U Tuyền Ma Tông Ma Khuê Phong. Chương 1508 liên tiếp phá hai đỉnh núi, 1, chương 1508 liên tiếp phá hai đỉnh núi, 1, giết. Nam Cung Vô Kỳ ra lệnh một tiếng, quả quyết dẫn theo lượn quanh thần thành 1000 tinh nhuệ thiên binh công kích. Ma Khuê Phong bên trên, Hứa Đa Ma Tu còn chưa kịp phản ứng, phòng ngự trận pháp liền bị trực tiếp công phá. Ma Khuê Phong vốn là Ma Tông bên ngoài cửa đệ tử chiếm cứ, bên trong trừ mấy cái đỉnh phong thiên đế cảnh giới ngoại môn trưởng lão, căn bản không có cao thủ khác tòa chấn. Lại thêm U Mộng Ma Tông rút nhỏ tông môn đại trận vòng phòng ngự, củng cố chủ phong phòng ngự. Cho nên, Ma Khuê Phong cơ hồ là không có chút nào sức chống cự, một chút liền bị giết xuyên. Trong đó hai cái ngoại môn trưởng lão, thậm chí không kịp mặc quần áo tử tế, liền bị Nam Cung Vô Kỳ cách không một đạo kiếm khí, tước mất đầu lâu. Về phần những ngoại môn đệ tử khác, lập tức liền lộn nhào chạy ra. Không có một cái nào dám phản kháng, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không được dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn kỹ lại, trên mặt đất quỳ Ung Ngọc Ma Tông đệ tử, thế mà hơn phân nửa đều là nữ tử tuổi trẻ. Mà lại từ các nàng đầy đặn dáng người đến xem, từng cái hẳn là đều đã là thiếu phụ biểu hiện thân thể. Nhưng từ dung mạo nhìn lại, lại cao nữa là chính là 18-19 tuổi thiếu nữ. Tuyển nhận nhiều như vậy nữ đệ tử, cũng là Ma Tông tác phong trước sau như một. Tiên đạo tông môn cần tuân thủ lễ nghĩa liêm sỉ, tại Ma đạo tông môn nơi này chính là một chuyện cười. Ma đạo tông môn vì truy cầu tu vi cùng thực lực, có thể không tiếc bất cứ giá nào, huống chi là chỉ là nam nữ hoan ái. Mà lại, liền xem như Ma Tông nữ đệ tử, cũng chưa chắc chính là người bị hại. Những nữ đệ tử này tất cả đều là nùng trang diễm mạn, trên thân tản mát ra một loại tà ác yêu mị khí tức. Hiển nhiên, bị các nàng giết hại nam tu sĩ cũng không phải số ít. Nam Cung Vô Kỳ chỉ là nhìn lướt qua, liền quả quyết hạ lệnh, toàn diện tru sát. Ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ Ma Khuê Phong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vẹn vẹn 10 hơi không đến, những tiếng kêu thảm thiết này lại là im bặt mà dừng. Cách đó không xa Ma Lang Phong bên trên, hai cái canh gác Ma Tông bên ngoài cửa đệ tử, nghe được loại thanh âm này, chẳng những không có nhấc lên cảnh giác, ngược lại là đang cân nhắc trêu chọc. Ma Khuê Phong lại bắt không ít tiên đạo tu sĩ a. Đoán chừng lại đang nếm thử cái gì biến hình ma công, lần trước ta nghe nói, Ma Ưng Phong bên kia tạo ra một tôn nữ thể ma ưng. Cái kia ma ưng lông vũ tất cả đều là trắng bóng đuổi, cực kỳ trắng quan. Chậc chậc, Ma Khuê Phong sẽ không tạo một cái nữ thể ma rắn đi. Có khả năng. Hai người còn tại nghiên cứu thảo luận, thật tình không biết toàn bộ Ma Khuê Phong đã bị lượn quanh thần thành 1000 tiên binh huyết tẩy sạch sẽ. Loại này không có chút nào lòng cảnh giới để ý trạng thái, cũng là đã chú định cái này ba tòa ngoại môn ma ngọn núi hạ tràng. Nam Cung Vô Kỳ tại tập sát Ma Khuê Phong sau, lại là dựa theo lý tinh xác định ngắn nhất lộ tuyến, ngựa không ngừng vó dẫn người thẳng hướng Ma Lang Phong. Ma Lang Phong cái kia hai cái canh gác đệ tử vừa mới nghe được động tĩnh, thò đầu ra hướng dưới núi nhìn lại. Hai đạo kiếm quang liền từ đôi đến đầu xuyên thẳng qua đi lên. Chỉ nghe thấy siêu siêu hai tiếng, hai người tiện nhân đầu rơi, thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Sau đó, Nam Cung Vô Kỳ dẫn theo sĩ khí như hồng 1000 thiên binh, lại lần nữa sát nhập vào Ma Lang Phong bên trong. Nhưng mà, vừa tiến vào Ma Lang Phong, liền gặp được lực cản. Ma Lang Phong lại có một cái U Ngọc Ma Tông chân truyền trưởng lão ở chỗ này qua đêm. Cái này Ma Tông chân truyền trưởng lão 40 thật kỷ nguyên tu vi, phóng xuất ra vô số truy hồn đầu lâu, vẹn vẹn một vòng, liền thu hoạch được trên trăm tinh nhuệ thiên binh. Sau đó lại là tế lên một tòa huyết trì một chút xoay tròn, nhảy ra đến trên trăm tôn huyết ma. Những này huyết ma chẳng những là mình đồng ra sát, mà lại lực lớn vô cùng, có thể tùy tiện ngăn cản được kiếm khí cùng lôi pháp. Mà lại bị bọn chúng chảy ra một chút, lập tức huyết dịch khắp người bốc hơi, trực tiếp hóa thành tro khô. Nam Cung Vô Kỳ mang tới cũng chính là trung cao cấp thiên đế làm chủ thiên binh, chỗ nào ngăn cản được ma tu bên trong cự phách đại năng. Những thiên binh này như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống, vẹn vẹn đảo mắt công phu, 1000 tinh nhuệ thiên binh liền đã chết chỉ còn lại không tới 500 người. Nam Cung Vô Kỳ dù là muốn tập kết đại trận đã trễ rồi. Mắt thấy cái kia ma tông trưởng lao đã để mắt tới chính mình, Nam Cung Vô Kỳ cũng là một trận tê cả da đầu. Vận chuyển kiếm quang, trên trăm đạo kiếm khí trùng hợp, hóa thành ánh vàng rực rỡ, trên thân kiếm che kín lít nha lít nhít Phật môn vạn kiếm khí khổng lồ rít ra. Cái kia kiếm khí khổng lồ một chút đánh nát mấy chục vị huyết ma. Nhưng này ma tông trưởng lão lại là cách không một trường vánh ra, một đạo âm lôi bổ vào kiếm khí phía trên. Kiếm khí bên trên kim quang cùng vạn chữ toàn bộ biến mất, ngược lại biến hóa thành một loại tà ác khí tức mục nát. Kiếm khí khổng lồ còn chưa tới đạt ma tông trước mặt trưởng lão, liền bị trưởng lão kia phản chế ở, biến thành chính mình ma đạo kiếm khí. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tiểu tuyệt đỉnh thiên đế, cũng dám đến ta U Ngọc Ma Tông dương oai, hôm nay bản tọa liền thân thể ngươi luyện chế thành dầu tháp, thần hồn xoa nắn thành bức đèn, đưa ngươi hóa thành kỷ nguyên đèn chứng minh, để cho ngươi kỷ nguyên này đến kế tiếp kỷ nguyên đều không được giải thoát. Nói xong, ma tông trưởng lão đã duỗi ra đại thủ, xuyên phá tầng tầng hư không vô bắt mà đến. Nam Cung Vô Kỳ trong nháy mắt cũng cảm giác quanh người bốn phương tám hướng hư không đều bị khóa chặt, căn bản không có chạy trốn khả năng. Giờ khắc này hắn cảm nhận được cảm giác bất lực thật sâu, nhưng hắn không có trốn tránh, cũng không có cầu xin tha thứ. Tại ma đầu trước mặt cầu xin tha thứ, căn bản không hề có tác dụng, tương phản sẽ còn để ma đầu dùng cần nhiều thủ đoạn hơn nữa đến tra tấn ngươi. Cùng bị ma đầu ngược sát, không bằng tự bạo mà chết. Đương nhiên, Nam Cung Vô Kỳ trong lòng cũng có một tia hy vọng cuối cùng, đó chính là trong hư không lý tinh bọn người. Chỉ cần phe mình có bất kỳ một tôn đỉnh phong đại năng xuất thủ, vậy liền có thể nghịch thế lập bàn. Bất quá, hắn chợt lại là cảm thấy một trận ảo não, bởi vì hắn xuất kích tốc độ quá nhanh, cơ hồ là vừa mới đến Ma Khuê Phong bên dưới liền phát khởi tiến công, hoàn toàn không có chờ đợi đến tiếp sau bộ đội. Chương 1508 liên tiếp phá hai đỉnh núi, 2, chương 1508 liên tiếp phá hai đỉnh núi, 2, vạn nhất Lý Tinh bọn người còn tại hành quân bày trận, khả năng này căn bản không có chú ý tới bên này. Chết chắc sao? Nam Cung Vô Kỳ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần ma trưởng. Ma trưởng phía trên đã truyền đến tanh hôi trường phòng, một khi chúng mục tiêu chính mình nhục thân tất nhiên muốn hư thối sụp đổ. Nhưng mà ngay tại ma trưởng kia khoảng cách Nam Cung Vô Kỳ không đủ 3 chỗ lúc, đống nhiên ngừng lại, sau đó tự hành sụp đổ. Tại cái kia ma tông trưởng lão đỉnh đầu, một đạo trắng xóa vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đem trưởng lão kia lôi kéo đi lên, sau đó cắt thành một miệng. A, tha mạng a, đừng có giết ta. Ta biết sai, ta nguyện ý đầu hàng. Ta có thể trở thành nô đái của các ngươi. A trưởng lão kia không ngừng mà dãy rủa kêu thảm, hai chân như hết xanh bình thường bay mẹ lấy. đây là vô cực huyền quang, là vô cực thiên đế thủ đoạn. Nhiều ngày tiếp xúc, Nam Cung Vô Khuyết đối với Lý Tinh bên người rất nhiều cự phách đại năng thần thông, cũng là có hiểu một chút. Quả nhiên, vô cực huyền quang đem cái kia ma tông trưởng lão triệt để thôn phệ sau. Vô cực thiên đế cũng là từ đạo huyền quang kia trung tâm rơi xuống, chỉ là nhìn Nam Cung Vô Kỳ một chút, liền chuyển đạt Lý Tinh mệnh lệnh. Nam Cung Vô Kỳ, Khâm Sai đại nhân ra lệnh cho ngươi càn quét ma lang phong sau, đường cũ rút quân. Tuân mệnh. Nam Cung Vô Kỳ như được đại xá, cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. May mắn có người đến giải cứu, bằng không hắn thật sự muốn bàn giao tại tòa này mang ngọn núi. Giết tất cả ma tông đệ tử, một tên cũng không để lại, toàn bộ tru sát. Nam Cung Vô Kỳ phát ra mệnh lệnh, sau đó một ngựa đi đầu trùng sát tiến trong đám người. Những cái kia ma tông bên ngoài cửa đệ tử ở trước mặt hắn, liền cùng giấy không sai biệt lắm. Một kiếm quét ngang, chính là mười mấy cái đầu người bay lên. Lại là một kiếm xuyên qua, mười cái ma tông đệ tử bị xuyên thành mức quả, sau đó thân hình chia năm xẻ bảy, thành một chỗ tàn chi. Lần này Nam Cung Vô Kỳ thu hoạch tốc độ cực nhanh, chỉ dùng không đến 10 hơi, liền đem cả đỉnh núi ma tông đệ tử toàn bộ chu sát. Chu sát xong, hắn lập tức dẫn người rút lui. Mà ma lang phong to lớn ba động nguyên khí, tự nhiên cũng là đưa tới ma tông trên chủ phong trưởng lao chú ý, ung ngọc ma tông cả tòa sơn môn đại trận lập lòe lên thăm thẳm hắc mang, sau đó chính là một trận trầm thấp kéo dài tiếng kèn. Kèn lệnh này âm thanh hiển nhiên là ung ngọc ma tông tập kết cùng cảnh giới tín hiệu. Ung ngọc đại trong điện, ung ngọc ma quân cùng hư không vô giới tự nhiên là trước tiên nghe thấy được động tĩnh bên ngoài. Ung ngọc ma tông chỉ là hơi một cảm ứng, cũng đã biết được ngoại giới phát sinh hết thảy. Hắn cũng không phải là phẫn nộ, mà là trên mặt hiện lên một tia khinh thường nói, cái này Lý Tinh quả nhiên là con nít rành, thế mà tập kích Ma Khuê Phong cùng Ma Lang Phong loại này ngoại môn đỉnh núi, dù là bên trong đệ tử chết hết, đối với ta cũng không tính được ra lông. Bất quá, giáo huấn vẫn là phải cho hắn một chút, nếu như có thể dẫn hắn vào trận, vậy thì càng tốt hơn. Thưa không vô giới cái kia một đoàn hắc vụ, cũng là ngưng tụ co bảo, thành một tôn ngồi xếp bằng hình người hắc vụ. Bất quá, chỉ có thể nhìn thấy đại thể hình dáng, vẫn như cũng không cách nào nhìn thấy da của hắn cùng tướng mạo. Thưa không vô giới chậm rãi nói, ngươi ung ngọc ma quân, không cần phất lờ, người này nếu có thể bị liên minh tiên đỉnh chọn làm Khâm Sai, tất nhiên có nó chỗ hơn người. Đương nhiên, nếu là có thể dẫn vào ung ngọc ma tông bên trong, ta cũng tất nhiên sẽ để hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thiếu chủ chờ một lát, ta cái này dẫn người ra ngoài. Vừa dứt lời, ung ngọc ma quân liền dẫn một tên phó tông chủ, hai tên thái thượng trưởng lão, tất cả đều là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi, dựng lên một mảnh ma quang, chui ra khỏi ung ngọc ma tông. Đi vào Thiên Lang Phong phụ cận, phó tông chủ La Diệp Ma Đế liền phát hiện mới vừa từ Ma Lang Phong rút lui Nam Cung Vô Kỳ dẫn đầu đại quân. La Diệp Ma Đế quả quyết xuất thủ, một trường che đậy đi qua. Phía dưới nhưng lại một đạo xoay tròn bạch quang bay lên, đem hắn ma trường nuốt vào. Bất quá, cái kia xoay tròn bạch quang tựa hồ không chịu nổi hắn ma trường, một chút tầm vang nổ tung. Một bóng người từ trong vòng xoáy nổ bay đi ra. Còn muốn trốn? La Diệp Ma Đế nhếch miệng lên, lập tức thi triển ra đột pháp, hóa thành một đạo quay cuồng ma diễm màu tím truy kích mà đi. Ma diễm kia ở trong hư không biến thành đại thủ, vồ một cái về phía Vô Cực Thiên Đế. Nhưng mà, đại thủ còn chưa đổi bắt ở Vô Cực Thiên Đế, phía trên liền có một cây to lớn vô cùng thần chỉ đâm xuống. Ngạnh sinh sinh đem ma trưởng kia xuyên qua, đồng thời thần chỉ phương hướng nhất chuyển, dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía La Diệp Ma Đế nghiền ép mà đến. Thiên Hoang thần chỉ. La Diệp Ma Đế hơi nhướng mày, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại là mở cái miệng rộng đống nhiên khẽ hấp. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo màu tím ma vực, đem cái kia thần chỉ cùng nhau thôn vệ đi vào. Hư không một chút uy về yên tĩnh, cái kia một cái Thiên Hoang thần chỉ, tựa hồ không có phát huy ra bất luận uy lực gì. Bất quá một lát sau, La Diệp Ma Đế trên mặt lại là lúc trắng lúc xanh, tựa hồ nhận lấy một chút chấn động. Mà tại vừa mới thần chỉ rơi xuống vị trí, một tôn người mặc áo giáp màu vàng nóng, thân cao vượt qua 2 mét tráng hán khôi ngô hiện ra hình thể, rõ ràng là Võ Thần Tiên Đế. U Ngọc Ma Quân tự nhiên trước tiên nhận ra Võ Thần Tiên Đế, ánh mắt hắn nhíu lại, thanh âm trầm thấp nói, "Võ Thần Tiên Đế, ngươi thế mà cũng muốn làm tiên đỉnh chó săn?" Võ Thần Tiên Đế liền đội vàng lắc đầu nói, "U Ngọc Ma Quân, ngươi không nên hiểu lầm, ta đối với cái gì tiên đỉnh tiên quan không có hứng thú, cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan. Ta chẳng qua là Vô Cực Tiên Đế người hộ đạo mà thôi, chỉ cần các ngươi không đối Vô Cực Tiên Đế xuất thủ, ta liền sẽ không lại xuất thủ." Cái kia Vô Cực Tiên Đế đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? U Ngọc Ma Quân cả giận nói. Các ngươi không hoàn thủ, ta chắc chắn sẽ không xuất thủ. Võ Thần Tiên Đế thản nhiên nói, phản phất là đang nói một kiện rất đơn giản sự tình. Thả ngươi mẹ cậu thí. U Ngọc Ma Quân nổi giận, văn tủ. Chỉ có thể bị đánh không có khả năng hoàn thủ, đối phương hay là một cái cự phách đại năng. Thật để hắn tàn phá bừa bãi xuống dưới, chẳng phải là muốn đem toàn bộ U Ngọc Ma Tông đều phá hủy. Chương 1509 toàn diện giao phong, 1, chương 1509 toàn diện giao phong, 1, nghe thấy Võ Thần Thiên Đế mâu thuẫn ngôn luận, U Ngọc Ma Quân không chỉ là giận mắng, càng là trực tiếp vung ra một cái ma quan ba. Tối tăm mở mịt ma quan ba, vô số oan hồn đang lăn lộn dãy rủa. Thường khuôn mặt, tất cả đều là thống khổ cùng vẻ phẫn nộ. Ma quan ba trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng hư không, trùng kích đến Võ Thần Thiên Đế trước ngực. Võ Thần Thiên Đế trực tiếp bị đánh xuyên nhục thân cùng hộ thân áo giáp, nhưng hắn cũng không sụp đổ, thân hình đầu tiên là trở nên ảm đạm, sau đó lại trở nên ngưng thực. Cuối cùng tu vi cảnh giới một chút tiêu thăng đến 46 cái thật kỷ nguyên. Đây là tới từ thời gian thứ nguyên đi qua đạo thần. Võ Thần Tiên Đế đi qua đạo thần vừa hiện hiện, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền. Một tia chớp quyền kình phóng tới U Ngọc Ma Quân, nhưng chỉ vẹn vẹn lướt qua nửa chỉnh khoảng cách, ngay tại ở giữa nổ tung lên, hóa thành trùng thiên hỏa diễm cùng lôi quang. Đợi đến U Ngọc Ma Quân xé rách những lôi quang kia cùng hỏa diễm, Võ Thần Tiên Đế cùng Vô Cực Tiên Đế sớm đã biến mất không còn tăm tích. U Ngọc Ma Quân nhìn về phía hư không, hai con ngươi ma quang bùng lên, tại tứ phía tìm kiếm Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế tung tích. Nhưng vừa xem xét này, lại phát hiện hư không trùng không trống rỗng, căn bản không có hai người vết tích. Hắn lần theo hai người nguyên khí quý tích nhìn lại, cũng phát hiện chỉ là dọc theo ngàn trượng khoảng cách, liền triệt để tách ra biến mất. U Ngọc Ma Quân còn muốn tìm kiếm, lúc này hậu phương La Diệp Ma Đế đã là để mắt tới xa xa Trung Bộ Đại Quân. Trung Bộ Đại Quân hết thảy 4000 người, chính là Lý Tinh Âm thầm điều khiển Chấn Thiên Thần Thành, Thiên Vực Thần Thành, Mê Vụ Thần Thành, Long Nguyên Thần Thành 4000 đại quân tinh nhuệ. Nhìn xem nhân tộc, yêu tộc cùng long tộc hỗn hợp mà thành 4000 đại quân, La Diệp Ma Đế trong mắt lộ ra vẻ tà ác. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, giữa trời nhoáng một cái, đầu ngón tay lập tức luồn lên tao lại màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa kia lay động một chút, chợt hóa thành một mảnh biển lửa màu tím. Ma hỏa diễm lại là một chút ngưng tụ, biến thành nọc độc màu tím. Những nọc độc kia tụ hợp ở trong hư không, không ngừng sôi trào, toát ra lít nha lít nhít kịch độc bạc khí. Các ngươi tinh huyết thịt vượng, vừa vận hóa thành ta tu luyện tinh huyết nguyên khí. Bèn, La Diệp Ma Đế một trường vung ra. Cái kia một mảnh màu tím nọc độc, tựa như quay cuồng biển động, một chút bước lên đến cao ngàn trượng, tả hữu cũng là khuyết trường đến vạn trượng rộng lớn. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa màu tím thái cổ thần sơn, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ nghiền ép đi qua. Mà lại càng quỷ dị hơn là, cái kia 4000 thiên binh đại quân, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Liền ngay cả ẩn dấu tu vi, xen lẫn trong đại quân xà cừ yêu đế, Thái Bạch yêu đế, Thư Không yêu đế ba người, cũng là không phản ứng chút nào. Bởi vì, từ phương hướng của bọn hắn nhìn lại, căn bản không có cái gì màu tím nọc độc, mà là trống rỗng hư không. Bởi vì cái kia màu tím nọc độc bên trong đã sớm dung hợp một loại ma đạo trong thần thông mê hồn thuật. Chỉ cần là tu vi yếu tại La Diệp Ma Đế người, căn bản không phát hiện được cái này màu tím nọc độc tồn tại. Mắt thấy cái này 4000 người liền muốn không phát giác gì bị thôn phệ lúc, đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người trong hai. Nhanh chóng kết trận, nếu không đem bị tai họa ngập đầu. Thanh âm này chính là tới từ Lý Tinh. Lý Tinh không có xuất thủ giải cứu, mà là truyền âm nhắc nhở. Nhưng một tiếng này nhắc nhở, đối với Tam Đại Yêu Đế, cùng trà trộn tại Chấn Thiên trong quân một đám tiên giới chúa tể, cái kia đều như là lôi âm sâu hai, không dám có chút lơ biếng. Cơ hồ là trước tiên, Tam Đại Yêu Đế cùng tứ đại thần thú thủy tổ, Tam Đại Thần Đế, Tam Đại Yêu Đế liền cùng một chỗ kích phát hành quân đại trận. Bốn tỏa vàng nóng ánh đạo môn phóng lên tận trời, đạo môn trung tâm là một đạo có vô số lưu tinh quay lại vòng xoáy. Đây chính là Lý Tinh Chấn Thiên chi môn. Cái kia kinh khủng màu tím nọc độc đập xuống tới, một chút liền bị bốn tòa đạo môn ngăn cản đánh nát, thành đầy trời màu tím bọt nước. Những bọt nước này ở trong hư không nở rộ, hóa thành màu tím độc hỏa, lập tức dâng lên từng đạo trùng thiên màu tím khói độc. Những cái kia khói độc tràn ngập hư không, biến thành các loại dữ tợn ác ma khủng bố hình tượng. Chỉ là nhìn thấy những ác ma kia gương mặt, liền để Tam Đại Yêu Đế cùng Thập Đại Tiên Giới chúa tể đều là kiêng kỵ và phần. Nếu không phải Lý Tinh kịp thời nhắc nhở, bị loại này kinh khủng kịch độc trúng mục tiêu, tuyệt đối là trực tiếp hòa tan hạ trạng. Về phần bọn hắn dưới trướng 4000 tiên binh thì càng không cần nói, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ai cũng nghĩ không ra, như vậy trống rỗng hư không sẽ chợt bộc phát ra giống như là biển gầm nọc độc hải dương. Đương nhiên, tứ tọa trấn thiên chi cửa mặc dù chặn lại La Diệp Ma Đế nọc độc trùng kích, nhưng trận pháp phía dưới cũng có một chút tu vi yếu nhỏ, nguyên khí không đủ hùng hồn tiên binh gặp hai bạn. Nhục thân đống chốc bị nát thành một mịn. Thân hồn của bọn hắn vừa mới bay ra, liền bị cái kia màu tím khói độc cách không hấp dẫn ra đại trận, trực tiếp tại trong khói độc hòa tan thành phi hôi. Tiểu chết này thiên binh, ít nhất cũng có hơn 100 người. Những người này tất cả đều là cao cấp thiên đế tu vi, cũng chính là 20 cái thật kỷ nguyên đến 25 cái thật kỷ nguyên ở giữa tu vi cảnh giới, mà lại nhục thân tu vi còn phi thường yếu đất. Cho dù là nhục thân đoán luyện tới hơi mạnh một chút, cũng không trở thành nhanh như vậy liền bất lạc. Kỳ thật, Lý Tinh Bình Nhật bên trong huấn luyện Chấn Thiên Quân, đều là cường điệu nhục thân tầm quan trọng. Mà lại hắn tứ đại bí cảnh, bên trong một cái sinh mệnh bí cảnh, chính là chuyên môn bổ sung sinh mệnh nguyên khí, cường hóa nhục thân dùng. Lại thêm Lý Tinh mỗi tháng đều sẽ cho Chấn Thiên Quân miễn phí bí cảnh thời gian sử dụng. Cho nên, nhưng phàm là bởi vì nhục thân theo không kịp mà băng diệt, kỳ thật đã chết đều không oan uổng. Chương 1509 toàn diện giao phòng 2, chương 1509 toàn diện giao phòng 2, bởi vì bọn hắn hoặc là đem những thời giờ này đi cho người ta thay mặt luyện pháp bảo, hoặc là chính là đi thời gian trong bí cảnh tham công liệu lĩnh. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều chứng minh bọn hắn không thích hợp Lý Tinh Chấn Thiên Quân. Đối với người chết, Lý Tinh cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đánh trận nào có không chết người. Hắn lần này tới, chính là chuẩn bị tiếp nhận một đợt tổn thất, như vậy mới phải hướng lên thiên đỉnh đưa ra đủ loại tố cầu. Liên quân ký kết trận pháp, tự nhiên không có khả năng để La Diệp Ma Đế đình chỉ tiến công. Vẹn vẹn quan sát một chút, La Diệp Ma Đế càng hung mãnh ma đạo thần thông liền lần nữa bộc phát mà đến. Mà lại lần này, hậu phương hai cái 44 cái thật kỷ nguyên thái thượng trưởng lão cũng không có khoanh tay đứng nhìn, cùng một chỗ phát động ma đạo thần thông. Cái này hai đại thái thượng trưởng lão, thi triển chính là một loại tính phá hư cực mạnh huyết ma kiếm khí. Đầy trời huyết ma kiếm khí, một trái một phải, giống như áp dao bình thường bốc lên bay nào xuống. Mà cái kia tứ tọa trấn thiên chi cửa, cũng là phóng lên tận trời. Cùng Tam Đại Ma Đế thần thông đâm vào một chỗ. Âm ầm đáng sợ bạo tạc, tứ phía bắn tung tóe màu tím nọc độc cùng ma huyết, hóa thành một trận mưa rào tầm tã. Những nọc độc kia rơi trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái cỡ ngón tay hố sâu, dâng lên nồng đậm màu tím khói độc. Mà ma huyết rơi trên mặt đất thì là hai lần bạo tạc, từng mảnh nhỏ màu đỏ hủy diệt ma quang, mọc lên như nấm. Một trận này mưa rào tầm tã, nện đến đại địa đều là thủng trăm ngàn lỗ. Về phần bốn tòa dựa theo trận pháp ngưng tụ trấn thiên chi môn, giờ phút này cũng là toàn bộ sụp đổ. 4000 thần thành đại quân, mắt thấy đã mất đi vốn có che chở, hoàn toàn bại lộ tại ma đầu ma trảo phía dưới. Cái kia U Ngọc Ma Tông hai đại thái thượng trưởng lão, phát ra một trận cười quái dị, trực tiếp hóa thành hai đầu huyết sắc ma ưng lao xuống mà đến. Đây là chuẩn bị xông vào đám người, đại khai sát giới. Lúc này, Sa Cự yêu đế, Thái Bạch yêu đế, Hư Không yêu đế ba người cũng là dễ rủa do dự. Ba người bọn họ liên thủ, ngược lại là có cơ hội ngăn cản được cái này hai đại thái thượng trưởng lão. Chỉ khi nào xuất thủ, tự thân tu vi tất nhiên bại lộ, như thế chẳng khác nào là phá hủy Lý Tinh kế hoạch. Đúng vậy, xuất thủ, đó chính là chờ chết. U Ngọc Ma Tông hai đại thái thượng trưởng lão đều là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Ba người bọn họ, mạnh nhất Thái Bạch yêu đế, hiện tại cũng là 142 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, về phần Xà Cừ yêu đế cùng Hư Không yêu đế, mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng cũng là một cái vừa mới đến 42 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, một cái vừa mới đến 41 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Bọn hắn muốn ngăn cản, còn muốn dựa vào cường đại yêu khu. Chủ động xuất kích chính là phá hư Lý Tinh kế hoạch, đứng đây chính là chờ chết, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy xoắn xuýt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền gặp được trong hư không, U Tuyền Ma Tông hai đại thái thượng trưởng lão bị một đạo thần mang đánh trúng. Hai đại yêu đế lập tức lấy so lúc đến càng nhanh gấp đôi tốc độ bay ngược trở về. Cái kia thần mang tán đi, trung ương chính là 24 tôn thần sứ. Cầm đầu 8 đại đô thống, tất cả đều là 40 thật kỷ nguyên trở lên tu vi, trong đó mạnh nhất một tôn thần đế, đã tới 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Về phần còn lại 16 người, tu vi cảnh giới cũng tại 37 cái thật kỷ nguyên trở lên. Đội hình như vậy, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đánh bay hai đại ma tông thái thượng trưởng lão. Cái này 24 người vừa hiện thân, cũng là không nói nhảm, hóa thành 24 trụ thần quang, cùng một chỗ thẳng hướng phó tông chủ La Diệp Ma Đế. La Diệp Ma Đế đối mặt đội hình như vậy, dọa đến sợ vỡ mật, chỉ ngăn cản một chiêu, liền cấp tốc lùi lại mà quay về. Nhưng hắn tốc độ hay là chậm một chút, phía sau lưng chúng ba đạo thần thông, bị đánh ra ba đạo cháy đen vết thương. Mắt thấy những thần quang kia còn tại truy kích, U Ngọc Ma Quân cũng là lại lần nữa ra tay. Cách không một trường vung ra, một mảnh u ám ma khí ngưng kết thành ba tôn cao tới bách trượng cự lực ma thần, cơ cự hình minh khí, liền hướng phía La Diệp Ma Đế điểm hộ mà đi. Đối mặt U Ngọc Ma Quân, một đám thần đế cũng là biết lợi hại, lập tức ngừng thân hình, liên hợp bộc phát ra một đạo dòng lũ thần thông, ngạnh sinh sinh nổ tam tôn ma thần ngừng lại một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn chính là ngừng một lát, cái kia tam tôn ma thần không có bất kỳ cái gì tổn thương, tiếp tục hướng phía 24 người vỗ bắt mà đến. Mắt thấy ba tôn đại lực ma thần liền muốn bắt những cái kia thần đế, triển khai chém giết. Trong hư không ba đạo to lớn thần huy cổ sáng rơi xuống, đi theo lại là một đạo quang trụ chín màu rơi xuống. Cái này bốn đạo trong thần quang, lập tức hiện ra bốn đạo đỉnh phong thần đế, cùng cái kia ba tôn đại lực ma thần chém giết tại một chỗ. Nhìn thấy đỉnh phong thần đế đều đi ra, U Tuyền Ma Quân lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn một chút liền khóa chặt có được tiên thiên khí tức thần thánh cựu linh thần đế, thân hình bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái kia to lớn ma trường đã từ cựu linh thần đế đỉnh đầu che đậy xuống. Cựu linh thần đế ngẩng đầu nhìn lên, như gặp phải tai họa ngập đầu, lập tức hoảng sợ hét lớn: "Lý Tinh, cứu ta!" Mắt thấy ma trường liền muốn đem cựu linh thần đế gắt gao ngăn chặn. Đúng lúc này, cựu linh thần đế đầu, một mảnh kinh diễm đao quang lịch thế mà lên, liên miên bất tuyệt chém giết tại ma trường kia phía trên. Ngay từ đầu, ma trưởng còn có thể đem đao quang gắt gao ngăn chặn, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, trên ma trưởng bên cạnh xuất hiện lít nha lít nhít vết đao, đi theo ma huyết cũng bắn tung tóe mà ra. U Ngọc Ma Quân kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên giơ bàn tay lên, ma trưởng lập tức khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Đồng thời hắn cong ngón đúng ra, một đạo xoay tròn ma nhận cắt chém đi qua, cùng cái kia một mảnh đao quang kịch liệt va chạm, bắn tung tóe ra đầy trời hỏa tinh. Lờ mờ có thể nhìn thấy, đao quang hậu phương là một cái cầm trong tay màu tím thần đao, đang không ngừng liên chạm nam tử thẳng tắp. Không phải Lý Tinh, lại có thể là ai? Chương 1510 dụ địch xâm nhập. Một, chương 1510 dụ địch xâm nhập. Một, nhìn thấy trước mắt nhân tộc tu sĩ đạt đến 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, rõ ràng chính là lần này vây quét U Ngọc Ma Tông nhân vật đầu não Lý Tinh. Chỉ một thoáng, U Ngọc Ma Quân trong mắt ma quang đại thịnh. Tiểu bối, dám dẫn người vây quét ta U Ngọc Ma Tông, hôm nay liền để cho ngươi biết được bản tọa thủ đoạn, đồng thời cũng làm cho cầu thí thiên đình nhìn một chút, không phải cái gì hạ lưu tiểu nhân vật đều có thể đến ta U Ngọc Ma Tông gây chuyện. U Ngọc Ma Quân lời còn chưa dứt, đã ngang nhiên xuất thủ. Thủ đoạn của hắn cực kỳ quỷ bí, cũng không xuyên thấu hư không, cũng không có phát ra cái gì thần thông, chỉ là nhắm ngay Lý Tinh chỗ phương vị, cách không đấm ra một quyền. U Ngọc Ma Quyền. Phốc phốc. U Ngọc Ma Quân phảng phất quán xuyên một tầng huyết đủ, sau đó chỉ thấy Lý Tinh nơi bụng bị nạnh sinh sinh đánh ra một cái quyền lớn, đồng thời một cỗ máu tươi nổ tung mà ra, hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ phía trước hư không. Lý Tinh cũng là phát ra kêu đau một tiếng, đồng thời cảm giác được nơi bụng một cỗ phá toái chi lực truyền đến. Huyết đủ của mình tổ chức, tựa hồ bị vỡ vụn thành trăm ngàn khối, hỗn hợp thành một đoàn kịch độc máu độc. Cỗ này máu độc cùng cái kia phá toái chi lực kết hợp, hình thành cực mạnh ăn mòn lực lượng, không ngừng mở rộng tổn thương diện tích. Lý Tinh trước tiên vận chuyển Hôn Nguyên Thôn Tiên Quyết, hóa giải cái này một cỗ phá toái chi lực, lại vận chuyển Vũ Đạo Mật Chú hút nước huyết, cưỡng ép đem bên trong nọc độc thôn phệ phong ấn. Mà nơi bụng vắng vẻ vị trí, cũng là lập tức dùng nhục thân nguyên khí bổ khuyết khôi phục. Đồng thời, Lý Tinh thích thả ra càng thêm nồng đậm hồn lực, hóa thành hồn lực kết giới, đem quanh người cảm giác lực phóng đại gấp trăm ngàn lần. Mặt khác, công đức kim thân cũng là triệt để kích phát, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn ánh sáng bao trùm tại trên da, khiến cho cả người phảng phất là bị kim quang bao vây lấy. Giờ này khắc này, Lý Tinh nhục thân lực phòng ngự đã mở ra lớn nhất. Mà tại ngoại giới trong mắt người, nhìn từ bề ngoài Lý Tinh chính là phun ra một cỗ máu tươi, sau đó liền toàn thân bốc lên kim quang, tựa hồ cũng không nhận được quá lớn thương hại. Nhưng trên thực tế tiếp nhận tổn thương, tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy Lý Tinh thế mà kháng trụ chính mình U Ngọc Ma Quyền, U Ngọc Ma Quân đều là hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ có một ít không thể tin được. Nhưng Lý Tinh không có cho U Mộng Ma Quân tiếp tục cơ hội xuất thủ, trước tiên phát ra phản kích. Chấn Thiên Thần Đao khóa chặt U Mộng Ma Quân, đồng dạng là cách không phép chạm. Lý Tinh Chấn Thiên Thần Đao còn tại giữa không trung, ở vào vạn trượng có hơn U Mộng Ma Quân, cũng là thân hình trầm xuống, đầu vai đột nhiên nổ tung ra một mảnh máu tươi đến. Cái kia vô hình phá hư la mang, còn tại miệng vết thương không ngừng bộc phát huyết trường, đem trong vết thương huyết đục phá toái thành cực kỳ nhỏ hạt, vết thương cũng đang không ngừng mở rộng. U Mộng Ma Quân phóng xuất ra một cỗ màu u lam ma khí, đem quanh thân bao khỏa bao trùm, cuối cùng hóa thành một đoàn màu u lam mê vụ, một chút huyết tán ra, triệt để tiêu tán ở trong hư không. Hồn lực quét ngang hư không, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tìm tới U Mộng Ma Quân chân thân chỗ. Mà Lý Tinh hậu phương đã phá toái tam tôn ma thần tứ đại thần đế, đột nhiên gặp tập kích. Bốn người đồng thời thân hình trầm xuống, phản phất bị vô số dây xích khóa lại, ở trong hư không bị ngạnh sinh sinh lôi kéo thành một chữ to. Sau đó, liền nhìn thấy bốn đạo vô hình ma quyền quán xuyên tứ đại thần đế lồng ngực. Tứ đại thần đế máu tươi nổ ra trăm trượng có hơn. Hơn phân nửa nhục thân đều thành trong suốt lỗ thủng, nhưng tứ đại thần đế cũng không tử vong, tương phản bọn hắn thân hình toàn bộ thành hư vô thần quang, hội tụ ở đỉnh đầu không trung. Những thần quang kia ngưng kết thành một tòa tứ tượng thần trận, hiện ra thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ tứ đại thần thú, chấn thủ tứ phương hư không. Như là mưa to bình thường thần quang kiếm khí từ đó cọ rửa bên dưới, bao trùm phía dưới hư không. Trong hư không một đạo ma ảnh bị ngạnh sinh sinh đánh giết đi ra. Phía trên tứ tượng trong thần trận, cựu linh thần đế lập tức hét lớn, Lý Tinh, nhanh chóng xuất thủ, đánh giết ma này. Nhìn thấy bị tứ tượng thần trận vây khốn U Mộng Ma Quân, Lý Tinh cũng không chần chờ, lóe lên một cái rút ngắn khoảng cách, lại lần nữa cách không vung đao, chém về phía U Mộng Ma Quân đầu lâu. Nhưng mà, U Mộng Ma Quân lần nữa hình thể bạo tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại Lý Tinh sau lưng, to lớn ma chảo xé rách xuống, mang theo một cỗ cường đại phá toái chi lực. Loại này phá toái chi lực, dễ như trở bàn tay liền xé nát Lý Tinh hộ thể thần quang, tựa hồ hết thể thần thông đều không thể ngăn cản. Ma chảo kia xé rách đến Lý Tinh trên lưng lúc, rốt cục gặp được một chút trở ngại, bắn tung tóe ra một mảnh ánh lửa màu vàng. Công đức kim thân hộ thể thần quang lại là bị ngạnh sinh sinh cào nát, hơn nữa còn tại Lý Tinh phía sau lưu lại năm đạo nhàn nhạt vết máu. Những vết máu kia còn tại không ngừng mà mở rộng tổn thương, bất quá cũng là tại trong khoảnh khắc liền bị Lý Tinh hóa giải. Lý Tinh cũng là trong nháy mắt trở lại chém ngang, đao mang đảo qua hư không, mang theo vô tận màu bạch kim thần lôi. Thần lôi màu trắng đến từ lôi đỉnh hôn nguyên chém, thần lôi màu vàng bắt nguồn từ hình thiên chi lực, hai cỗ thần lôi một dung hợp, liền biến thành loại này vô kiên bất tồi màu bạch kim thần lôi. Một đạo thần lôi xé rách đi qua, mặc dù U Mộng Ma Quân đã trước tiên ẩn nấp thân hình, nhưng vẫn là không nhanh bằng lôi điện chi lực. Thần lôi vẫn như cũ trúng đích U Mộng Ma Quân, từ U Mộng Ma Quân trên thân xé rách bên dưới mảng lớn ma khí. Những ma khí kia tản vào hư không, một chút liền biến thành huyết vụ, hiển nhiên ma khí liền tích chứa U Mộng Ma Quân huyết nhục tổ chức. Mà liên tại Lý Tinh cùng U Mộng Ma Quân mấy lần giao thủ trong lúc đó, La Diệp Ma Đế cùng hai đại thái thượng trưởng lão đã là tại đôi cánh trong đại quân tiến hành một phen tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy đôi cánh thần tộc đại quân không có cao thủ che chở, bọn hắn hướng phía đại quân ném ra ngoài trên trăm khoảng ngũ độc âm lôi thần phủ. Chương 1510 dụ địch xâm nhập. 2, chương 1510 dụ địch xâm nhập. 2. Cái kia âm lôi sắp vỡ nứt, hóa thành năm loại lợi hại kịch độc, tại trong đại quân truyền nhiễm quyết tán, trong khoảnh khắc liền đem hơn ngàn thần tộc thiên binh cảm nhiễm. Nhục thân lập tức sưng lên to lớn ngũ sắc mụn mủ bọc đầu đen, tu vi hơi kém trực tiếp nhục thân hòa tan, thành một chỗ độc thủy. Tu vi hơi mạnh một chút, cũng chính là ngăn cản mấy hơi thời gian, sau đó liền ngã không dậy nổi. Đầu tiên là huyết nhục hóa thành bùn não, sau đó xương cốt cũng mục nát đổ sụp, cả người đều thành một đống kịch độc huyết nhục bùn não. Thần tộc đại quân tam đại thủ lĩnh, thập điện thần tông kim điện thần đế, đại vận thần thành thạch ngọc thần đế, càn khôn thần thành thánh cổ thần đế ba người. Căn bản là không có cách khống chế lại cục diện. Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới cũng đạt tới 40 thật kỷ nguyên, xem như trong thần tộc cự phách đại năng. Nhưng La Diệp Ma Đế cùng hai đại thái thượng trưởng lão đều là 44 cái thật kỷ nguyên ma tu cao thủ. Lại thêm bọn hắn áp dụng đánh lén thủ đoạn, một hơi ném mạnh ra ngoài trên trăm đạo âm độc lôi phủ, ba người căn bản không kịp ngăn cản. Thậm chí, sớm thao luyện thần trận đều không có trước tiên kích hoạt, liền bị công phá phòng ngự. Âm lôi tại 6000 thần tộc trong đại quân nổ tung, tự nhiên tạo thành to lớn tổn thương. Tam đại thần đế cũng không phải ngăn cản, mà là trước tiên niệm hộ ở tinh nhuệ trốn chạy. Rời xa những thứ kịch độc kia ngũ độc âm lôi quyết tán tàn phá bừa bãi, cuối cùng liền tạo thành hơn nghìn người chiến tổn. Mắt thấy thần tộc đại quân bị tổn thất to lớn, võ thần thiên đế cùng vô cực thiên đế lúc này mới phá vỡ hư không, đến đây tiếp viện. Võ thần thiên đế lấy thiên hoang thần chỉ đẩy lui tam đại ma tu, vô cực thiên đế cũng là thi triển ra vô cực nguyên quang, đem trên mặt đất tất cả âm lôi càn quét không còn. Còn lại 5000 thần tộc đại quân, trước tiên tụ tập thành đoàn, ngưng tụ thành thần tộc vạn thần tịch diệt thần trận. Thần trận này vừa hiện, đại trận bốn phía lập tức xuất hiện một cỗ thần thánh tịch diệt chi lực, rốt cục tạo thành vững chắc vòng phòng ngự. La Diệp Ma Đế cùng hai đại thái thượng trưởng lão nhìn thấy không cách nào chiếm được tiện nghi, lập tức vận chuyển U Mộng Ma Tông tông môn đại trận. Tam đại ma quang cách không chiếu xạ tại ba người trên thân, trong nháy mắt liền đem ba người na di to lớn trong trận bộ. Giữa không trung, Lý Tinh cùng U Mộng Ma Quân cũng là lại lần nữa lúc gần lúc hiện chém giết mấy chiêu. Có lẽ là U Mộng Ma Quân cũng biết Lý Tinh lợi hại, xác định La Diệp Ma Đế cùng hai đại thái thượng trưởng lão lui bước sau, tự thân cũng là lóe lên một cái, na di tiến tông môn trong đại trận. Cùng tam đại ma tu cùng một chỗ, U Mộng Ma giới một đôi ma đồng ma quang lấp lóe, cách không gắt gao khóa chặt Lý Tinh. Tiểu bối, có loại tiến đến một trận chiến. U Mộng Ma Quân đại hội vung tay lên, trước mặt tông môn đại trận lại là chủ động vỡ ra một đạo lỗ hổng to lớn. Từ xa nhìn lại, tựa hồ dễ như trở bàn tay liền có thể xâm nhập trong đó. Tứ đại thần đế từ tứ tượng trong thần trận rơi xuống, bảo vệ tại Lý Tinh hai bên, thân hình của bọn hắn đã khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là bản nguyên nguyên khí giảm xuống hai thành. Hiển nhiên, vừa rồi U Ngộng Ma Quân lực lượng hoàn toàn chính xác đối bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng còn chưa tới một chút miểu sát tình trạng. Nhìn phía trước U Ngộng Ma Quân, Cựu Linh Thần Đế nhịn không được nói, "Lý Tinh, ma đầu này đã không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta nếu là liên hợp giết vào trong đó, nói không chừng có thể nhất cổ tác khí công phá U Ngộng Ma Tông." Cựu Diệu Thần Đế cũng là bước cảm nói, "Không sai, ma này bất quá là phô trương thanh thế, muốn để cho chúng ta lui bước thôi. Ta cũng cảm thấy có thể giết vào trong đó." Bát Hoang Ma Đế cũng là bước cảm nói, "Không sai, thậm chí chúng ta bốn người đều có thể làm tiên phong giết đi vào, Dấu Lung Thần Đế lại càng thêm cấp tiến." Bốn người đều biết, Lý Tinh Thiên Đình nhiệm vụ chính là diệt đi U Ngộng Ma Tông, nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, Thiên Đình tất nhiên sẽ có ban thưởng. Đến lúc đó, bọn hắn làm hiệp đồng Lý Tinh Tiên Quan, khẳng định cũng sẽ bị cùng nhau phong thưởng. Mà lại làm thần tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc, ưu thế của bọn hắn kỳ thật càng lớn, lấy được khen thưởng nói không chừng sẽ càng phong phú. Lý Tinh ánh mắt lấp lóe, nhìn xem bốn người một bộ quyết tuyệt bộ dáng, nếu không phải sợ làm được quá mức, Thiên Đình phái xuống đến mới không sai, hắn đều muốn trực tiếp lừa gạt bốn người trước hết giết đi vào chịu chết. Nhưng hy sinh tứ đại thần đế, liền sẽ giảm mất Thiên Đình tín nhiệm. Trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế cũng không phải đồ đần, nhìn thấy người một nhà tổn thất trọng đại, khẳng định sẽ lòng sinh hoài nghi. Cho nên, trong chớp mắt ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Lý Tinh hay là từ bỏ cái này mê người kế hoạch. Lý Tinh đưa tay chặn lại nói đây là dụ địch xâm nhập kế sách, U Ngộng Ma Quân tất nhiên có hậu thủ, mặc dù hắn ma trận cùng tông môn lực lượng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không tìm mọi biện. Hôm nay cũng cầm xuống U Ngộng Ma Tông hai tòa ma ngọn núi, thất bại U Ngộng Ma Quân nhuệ khí, xem như tiểu hữu thu hoạch. Chúng ta trước hết đi rút lui, ngày sau làm tiếp diệt ma kế hoạch. Lý Tinh cũng không có thi triển truyền âm, cứ như vậy thoải mái, đường đường chính chính nói ra. Bực này bình thường sóng âm, chỉ cần là một cái cự phách đại năng, mấy triệu trượng có hơn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lại càng không cần phải nói đối diện U Ngộng Ma Quân. U Ngộng Ma Quân cái chán gân xanh nảy loạn, nhịn không được tức miệng mắng to, "Lý Tinh, uổng ngươi tự xưng Thiên Đình không sai, thế mà ngay cả ta rộng mở Ma Tông đại trận cũng không dám xông, ta nhìn ngươi cũng chính là nhát gan bọn chuột nhắt thôi." Lý Tinh ha ha cười to nói, "U Ngộng Ma Quân, nếu là ngươi đi ra, bản quan có thể sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hiện tại ngươi đem đầu rút vào trong xác rùa đen, làm rùa đen rút đầu, như vậy cầu cầu túy túy hành vi, ta tự nhiên cho ngươi mấy ngày sống sót thời gian." Ngươi U Ngộng Ma Quân kém chút tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. "Cái gì gọi là cầu cầu túy túy? Chính mình rõ ràng là đường đường chính chính mở rộng tông môn đại trận có được hay không?" Chương 1511 hắn còn chưa dốc hết toàn lực, một, chương 1511 hắn còn chưa dốc hết toàn lực, một, chúng ta đi. Lý Tinh vung tay lên, bắt đầu diện tích lớn rút quân. U Ngộng Ma Quân nhìn thấy Lý Tinh dứt khoát như vậy, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tức giận nhìn chăm chú lên Lý Tinh rời đi. Đợi đến Thiên Đình đại quân triệt để mất tung ảnh, U Ngộng Ma Quân mới một lần nữa khép kín tông môn đại trận, về tới U Ngộng trong ma điện. Trong đại điện trong hắc vụ hư không vô giới đã trở xuống trên mặt đất, lại lần nữa biến thành hắc vụ hình thái. U Ngộng Ma Quân vừa tiến vào trong tiệm, liền bất đắc dĩ báo cáo, "Vô giới thiếu chủ, Lý Tinh không có mắc lửa, kẻ này đích thật là giảo hoạt như cáo." Hư không vô giới thanh âm lại phi thường bình tĩnh nói, "Cái này rất bình thường, Thiên Đình khâm sai như thế nào một chút liền bị ngươi giết chết, vậy liền chứng minh liên minh Thiên Đình bên trong từng cái đều là xuẩn tài. Bất quá, ta cảm thấy cái này Lý Tinh cùng ngươi đối chiến thời điểm cũng không buộc phát ra toàn lực, không biết có phải hay không đã phát hiện ta tồn tại." "Cái gì? Cái kia không có khả năng, ta U Ngộng Ma Quyền cùng U Ngộng Ma Trảo đều từ trên người hắn phá toái chảy máu thịt, rõ ràng đã đối với hắn tạo thành tổn thương." U Ngộng Ma Quân lập tức phản bác. Hư không vô giới lại nói, "Ngươi thật sự là đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng hắn nguyên khí có thể có một tơ một hào hạ xuống. Nếu là thật sự toàn lực chiến đấu, sao lại không hao tổn nguyên khí?" Cái này U Ngộng Ma giới sững sờ, hiện tại mới hồi tưởng lại. Hắn cùng Lý Tinh chiến đấu lúc, Lý Tinh vẫn luôn là trạng thái đỉnh phong. Dù là lẫn nhau tổn thương vài chục lần, Lý Tinh cũng vẫn như cũ ương ngạnh đến như là một mực đánh không chết tiểu cường. U Ngộng Ma Quân lúc đầu cảm thấy, chính mình mặc dù không thể trấn áp Lý Tinh, nhưng cũng là chiếm cứ một chút thượng phong. Cuối cùng lùi bước, bất quá là muốn dụ địch xâm nhập, mượn nhờ hư không vô giới lực lượng, triệt để vây khốn Lý Tinh. Cho nên, hắn thấy, Lý Tinh căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Nhưng là bây giờ, trải qua hư không vô giới một phen nhắc nhở, U Ngộng Ma giới liền tỉnh táo lại, biết không phải là chính mình nghĩ chuyện như vậy. Lý Tinh năng một mực bảo trì lại trạng thái đỉnh phong, cái này chứng minh Lý Tinh chân đích một mực không có toàn lực ứng đối. Từ đầu đến cuối đều là bảo trì nguyên khí hao tổn cùng tái sinh, ở vào một cái điểm thăng bằng. Nói cách khác, Lý Tinh chỉ vận dụng nhiều nhất 8 thành lực lượng tại cùng mình chiến đấu, thậm chí đều không phải là toàn lực ứng chiến. Nếu như toàn lực ứng chiến, đối phương chiến lực ít nhất cũng phải tiêu thăng đến gấp 2 trở lên, thậm chí là gấp 3-4 lần. Vừa nghĩ đến đây, U Ngộng Ma Quân cũng cảm giác được lưng phát lạnh. Lý Tinh đao mang thế nhưng là đã chém đến trên nhục thể của hắn, nếu quả như thật hạ sát thủ, vậy liền mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng bị đánh bại. Không, không có khả năng, ta làm sao lại bại bởi tiểu tử kia? Hắn nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể duy trì ở Thiên Đế bản nguyên trạng thái đỉnh phong. U Ngộng Ma Quân bỗng nhiên lắc đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng suy đoán này đi ra sự thật. Hư không vô giới cũng không có trên một điểm này xoắn xuýt, mà là nói sang chuyện khác. U Ngộng Ma Quân tạm dừng không nói Lý Tinh mạnh yếu vấn đề. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi cảm thấy mục đích của hắn là cái gì? U Ngộng Ma Quân một chút buốc lên con mắt, trầm ngâm một lát sau mới nói, kẻ này có một ít cổ quái, tiến đánh chính là bên ngoài, tự thân hao tổn to lớn, nếu là nói hướng áp chế ta nhuệ khí, cũng có một chút quá mức lỗ mãng. Nhưng cuối cùng hắn không có xuống tới, lại chứng minh kẻ này tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Hư không vô giới bước cằm nói, không sai, kẻ này tuyệt đối không phải hạ người lỗ mãng, mà lại hắn hành động cũng nhất định có nó mục đích. Trong mắt của ta, hắn hẳn là dùng thủ đoạn nào đó, cảm giác được ta tồn tại, mới có thể tới thăm dò đánh nghi binh. Đồng thời, hắn tổn thất một số nhân mã, liên minh thiên đỉnh thế tất sẽ tăng thêm càng nhiều đại quân cùng cao thủ, khiến cho hắn có thể càng thêm vững chắc. U Ngọc Ma Quân nghe vậy, lập tức gật đầu nói, không sai, đây chính là một loại nuôi khấu tự trọng thủ đoạn, kẻ này đích thật là tu vi cùng tâm trí đều cực kỳ cao thâm, không phải một kẻ đơn giản. Hư không vô giới trong giọng nói lại mang theo một cỗ khinh miệt chi ý, nói hắn dù thông minh, đó cũng là tiểu thông minh, dưới đại thế, càng là rõ ràng thiên tài, đã chết sẽ chỉ càng nhanh. Ngươi có ý tứ gì? U Ngọc Ma Quân trong mắt hiện lên nghi hoặc. Hư không vô giới lạnh lùng nói, thần tàng thiên đế tại đạo thần giới đã đợi không được bao lâu. Ma tôn đại nhân truyền đến tin tức. U Ngọc Ma Quân vội vàng truy vấn. Không sai, thần tàng thiên đế trên thân đã xuất hiện kiếp số chi lực. Hiện tại, thần tàng thiên địa quanh thân đều bị đạo hỏa, thần lôi cùng kiếp phong xâm nhập, tùy thời muốn đi vào độ kiếp trạng thái. Một khi thần tàng thiên đế phi thăng, nhân tộc đã mất đi vô địch đại năng trèo trống, tất nhiên sẽ gặp thánh tẩy. Hư không vô giới đạo. U Ngọc Ma Quân lập tức trợn tròn trong mắt cũng là hiện lên một tia lo lắng. Hắn mặc dù là ma tu, nhưng cũng là nhân tộc. Nếu thật là bị thanh tẩy đứng lên, chỉ sợ là nhân tộc ma tu sẽ xếp tại thủ hàng. Hư không vô giới tựa hồ có thể đọc hiểu U Ngọc Ma Quân trầm mặc, lúc này giải thích nói, U Ngọc Ma Quân, ngươi đã là ta hư không thần thành người, tương lai hoàn toàn có thể trốn vào hư không thần thành tìm kiếm che chở, không cần phải lo lắng ngoại giới đối với nhân tộc thanh tẩy. Mặt khác, ta phụ thân ta chuẩn bị một nhóm hư không tinh hoa, hy vọng ngươi có thể trở thành nhóm đầu tiên thuế biến người. Chương 1511 hắn còn chưa dốc hết toàn lực, 2, chương 1511 hắn còn chưa dốc hết toàn lực, 2, có thể đi theo ma tôn đại nhân, là vinh hạnh của ta. U Ngọc Ma Quân không có chút gì do dự, trực tiếp không người đáp ứng. Hư không vô giới đối với cái này vô cùng hài lòng, nói rất tốt, U Ngọc Ma Quân, chỉ cần ngươi chuyển hóa làm nửa cái hư không vạn hóa của ma, ngươi tại hư không thần thành bên trong thân phận địa vị liền sẽ gần với ta. Hư không vô giới mặc dù còn có 8 cái đệ đệ, nhưng tu vi cảnh giới kém xa hắn, mạnh nhất ngũ đệ, bây giờ cũng chính là vừa mới đến 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong mà thôi. Nếu là U Ngọc Ma Quân có được hư không bộ tộc huyết mạch, tự nhiên có thể tấn thăng làm gần với hắn ma tộc người thứ 3. Đa tạ ma tôn vu trọng, tại hạ nếu là có thể đạt được hư không tinh hoa, tất nhiên sẽ bỏ qua nhân tộc huyết mạch, triệt để chuyển hóa làm ma tộc. U Ngọc Ma Quân vẫn như cũng là lời thề son sắt, tựa hồ phi thường cầu tới tiến bộ dáng. Rất tốt. Hư không vô giới vừa dứt lời, tất cả hắc vụ liền vô hạn co bảo, thành một viên điểm đen. Điểm đen kia lơ lửng ở trong hư không, như là đọc lại bình thường. U Ngọc Ma Quân biết, đây là hư không vô giới trốn vào thứ nguyên hư không, tại hiện thực hư không lưu lại một đầu mối không gian. Loại này ngưng cố không gian tiết điểm là hư không vạn hóa cổ ma năng lực tiên phú, có thể tùy thời tùy chỗ từ nơi này tiết điểm Nazi đi ra, lẩn tránh rơi thứ nguyên trong hư không tổn thương. Đương nhiên, hư không vạn hóa cổ ma cũng có thể không theo tiết điểm này bên trong đi ra, ngẫu nhiên hoán đổi đến bất kỳ một chỗ hiện thực trong hư không. Mà lại hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc, hay là thăm dò lối đi nhỏ thần giới phạm vi lớn nhất người giữ kỷ lục. Bởi vì, thứ nguyên trong hư không khoảng cách là hiện thực trong hư không 1/100.000. Có thể tại thứ nguyên trong hư không tự do xuyên thẳng qua, liền có thể dùng 1/100.000 thời gian đại giới thăm dò toàn bộ đạo thần giới. Nhưng dù cho như thế, hư không vạn hóa cổ ma cũng không có tìm tới đạo thần giới biên giới. Tại hư không vạn hóa cổ ma trong mắt, toàn bộ đạo thần giới vẫn như cũng là một cái vô hạn thế giới. Mà lại, hư không vạn hóa cổ ma cũng không dám rời đi đạo thần giới khu vực trung ương quá xa. Mặc dù bọn hắn có thể thăm dò phạm vi làm lớn ra 100.000 lần, nhưng thời gian kéo quá dài, tỉ như 1.000 vạn năm mới có thể một cái vừa đi vừa về, vậy cũng sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề. Một là tự thân chủng tộc dễ dàng lọt vào tập kích, thứ yếu chính là tự thân tại chủng tộc bên trong thân phận địa vị khả năng khó giữ được. Dù sao, 1.000 vạn năm tuế nguyệt hiện lên mấy cái chủng tộc thiên tài hậu bối, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên, hư không vạn hóa cổ ma tiền bối thăm dò đạo thần giới lúc xa nhất cực hạn khoảng cách chính là xuyên qua 5 triệu năm thứ nguyên hư khoảng cách. Vị kia hư không vạn hóa cổ ma chính là hiện tại lần này hư không ma tôn thúc phụ. Hiện tại hư không ma tôn có thể quật khởi cũng cùng một lần kia thúc phụ đi xa có quan hệ. Nếu không, làm chi thứ huyết mạch, cho dù là thiên phú kinh người, hắn cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đem thúc phụ hậu duệ hết thể kéo xuống ngựa. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là về tới Tùng Môn Sơn mạch trong doanh địa, thống kê sơ lược một chút tổn thất. Trải qua thống kê, trận chiến này Trung Chu sát U Ngọc Ma Tông bên ngoài cửa đệ tử 3.800 người, bao hàm 6 tôn 25 đỉnh phong ma đế cùng một tên 40 thật kỷ nguyên ma tu cự phách đại năng. Còn lại thì đều là đệ tử ngoại môn. Ma Lý Tinh một phương, tổng thương vong nhân số là 1.800 người. Cũng không cái gì một người tướng lãnh bỏ mình, tử trận đều là tinh nhuệ thiên binh. Trong đó, nhân tộc bỏ mình 139 người, mê vụ thần thành yêu tộc bỏ mình 130 người, Long Nguyên thần thành Long tộc bỏ mình càng là chỉ có 107 người. Ma thần tộc bỏ mình nhân số lại nhiều đến hơn 1.400 người, cơ hồ giảm quân số 1/4. Loại này tỷ lệ chiến tổn, đối với loại tầng thứ này thiên binh đại quân mà nói tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Phải biết, lần này mang tới tinh nhuệ thiên binh, vậy cũng là cao cấp thiên đế đến đỉnh phong thiên đế ở giữa tu vi, trung cấp thiên đế chỉ có lẻ tẻ mấy cái, mà lại đều là thiên phú cực mạnh tồn tại. Từ trận những thiên binh này, tương đương một tòa thần thành đã mất đi trên vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể bồi dưỡng ra được thiên tài, bồi dưỡng những thiên tài này chỗ hao tổn tài nguyên cũng là khó mà tính toán. Mà lại, bồi dưỡng thiên tài loại chuyện này, một tòa thần thành cũng sẽ không mỗi ngày đi làm, như thế ai cũng tiêu hao không nổi. Nói chung, đều là trước tích lũy nhất định tài nguyên, sau đó lại mở ra bồi dưỡng kế hoạch. Mà một lần bồi dưỡng kế hoạch đầu nhập đi vào đạo thần đan, đó chính là động một tí mấy chục ức. Một tên thiên tài muốn triệt để trưởng thành, ít nhất cũng phải kinh lịch 10 lần trở lên đặc thù bồi dưỡng. Nói cách khác, một tòa thần thành muốn thu hoạch được một nhóm thiên tài, ít nhất cũng phải mấy trăm triệu đạo thần đan đầu nhập. Những thiên tài này còn muốn trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng mới có thể tiến nhập thần thành hạch tâm trên cương vị làm việc. Một nhóm bồi dưỡng xuống tới, chân chính có thể tích lũy thiên tài chiến lực, khả năng vẫn chưa tới 100 người. Duy nhất một lần tổn thất 1400 người, đối với bất luận cái gì người thần tộc đều là tổn thất thật lớn. Thập điện thần tông Kim điện thần đế, Đại vận thần thành Thạch Ngọc thần đế, Càn Khôn thần thành Thánh Cổ thần đế, tam đại thần tộc đại biểu đồng thời hướng Lý Tinh biểu đạt phẫn nộ, cùng đối với diệt đi U Ngộng Ma tông quyết tâm. Lý Tinh cũng là biểu thị ra trầm thống ai điếu, đồng thời cũng biểu thị ngay lập tức sẽ hướng lên thiên đỉnh tìm kiếm viện trợ, nhất định thay mọi người tranh thủ càng thật tốt hơn chỗ. Có chiến tổn, lại có cái này thần tộc tam đại đại biểu cầu xin hình ảnh, Lý Tinh hướng lên thiên đỉnh sở cầu viện trợ tự nhiên là hợp lý lại đang lúc hành vi. Chương 1512 hướng lên thiên đỉnh cầu viện, 1, chương 1512 hướng lên thiên đỉnh cầu viện, 1, nhất thống kê xong các hạng tổn thất, Lý Tinh liền ngừng tụ ra giấy bút, lấy Cửu Thiên Luân Hồi quyết lực lượng luân hồi, viết xuống lưu loát một phong tin chiến thắng chiến thư. Không sai, dù là muốn tình nguyện, cũng phải là tin chiến thắng. Kể từ đó, thiên đỉnh mặt mũi mới tính đẹp mắt. Tin chiến thắng nội dung, tự nhiên là cố ý phóng đại chiếm cứ Tùng Môn sơn mạch, tiêu diệt U Tuyển Ma Tông Ma Khuê Phong cùng Ma Lang Phong hai đại ma ngọn núi, chém giết 3800 U Mộng Ma Tông đệ tử quá trình. Quá trình này đều chia 3 cái giai đoạn. Thì như Tùng Môn sơn mạch quá trình, Lý Tinh liền miêu tả thành chính mình ngay từ đầu thế lực không đủ khổng lồ, vừa tiến vào Tùng Môn sơn mạch, liền nhận lấy một chút tán tu ma đầu quấy rầy. Mặc dù hắn vừa ra tay, mỗi lần đều có thể đánh tan ma đầu, nhưng ma đầu khai thác chiến thuật du kích, mỗi lần đều là thiểm kích đằng sau liền rút lui, dẫn đến thủ hạ tổn binh hao tướng. Đằng sau là Lý Tinh phát ra trừng phạt ma môn lệnh triệu tập, các phương người có chí khí, cùng tứ đại thần đế mới mang theo 24 thần sứ đến đây đầu nhập vào. Thế lực lớn mạnh về sau, dẹp yên cả tòa Tùng Môn Sơn tất cả tán tu ma đầu. Chết để chiếm cứ Tùng Môn Sơn sau, lại trải qua điều binh khiển tướng, mấy lần nguy hiểm địa hình dò xét, mới thăm dò U Ngộng Ma Tông cụ thể địa hình. Sau đó, chính là một đêm này tiến đánh quá trình. Vì đem tiến đánh quá trình bày biện ra đến, Lý Tinh sen kẽ đi vào các loại quay lại hình ảnh. Mà lại vì tạo thành ngay từ đầu liền gặp được to lớn trở lực bộ dáng, còn đem đến tiếp sau U Mộc Ma Tông phó tông chủ cùng hai đại thái thượng trưởng lão, cùng 24 tôn thần sứ giao thủ quá trình, cùng bọn hắn đánh lén chu sát thần tộc đại quân quá trình, tất cả đều xen kẽ tiến trong chiến đấu. Xem toàn thể đi lên, tựa như là Lý Tinh dẫn theo đại quân, thật vất vả xông ra vòng đây, diễn sát U Mộc Ma Tông hai tòa ma ngọn núi. Đương nhiên, cuối cùng cái kia 40 thật kỷ nguyên ma tông chân truyền trưởng lão tử trận hình ảnh, cũng là bị Lý Tinh cố ý phóng đại mấy lần. Mặc dù trưởng lão kia là vô cực thiên đế diệt sát, chết bởi vô cực huyền quang phía dưới, nhưng từ quay lại hình ảnh nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo phát sáng vòng xoáy màu trắng, cụ thể thần thông chủng loại cũng là khó mà phân biệt ra được. Tin chiến thắng chiến thư bắt đầu, chính là lấy cái này 40 thật kỷ nguyên ma môn trưởng lão bỏ mình làm mở đầu, sau đó phối hợp thêm rất nhiều ma tông đệ tử bị cấp tốc càn quét chu sát hình ảnh. Lưu loát hơn mà nói, lại thêm mấy chục đoạn quay lại hình ảnh chiến đấu, rốt cục chắc vá thành một phong hoàn chỉnh tin chiến thắng chiến thư. Tin chiến thắng chiến thư cuối cùng, Lý Tinh cũng là hướng lên thiên đỉnh cầu viện, hy vọng có thể tăng thêm tinh nhuệ thiên binh thiên tướng, phụ trợ chính mình đánh hạ U Ngộng Ma Tông. Truyền lại tin chiến thắng chiến thư tự nhiên vô cùng đơn giản, trực tiếp kích hoạt khâm sai thần ấn. Một đầu một quyền động, kết nối thiên đỉnh thứ nguyên hư không đường hầm, liền xuất hiện tại thần ấn ngay phía trên. Lý Tinh đem tin chiến thắng chiến thư để đặt đi vào, chiến thư lập tức thuận hư không đường hầm, vượt qua trăm tỷ dặm hư không, chuyển tới tiên thiên phía trên tòa thần thành ở trong thiên đỉnh. Một màn kia lưu quang, cuối cùng đã rơi vào thiên đỉnh trung ương thiên dụ thư phòng. Thiên dụ trong thư phòng vẫn như cũng là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn phòng thủ. Thiên dụ thư phòng làm nội các tiếp thu văn thư vị trí, cũng là trăm năm mới thay đổi một lần trực luân phiên nhân viên. Bất quá, trung ương chí tôn bản tôn đã rời đi, lưu lại chỉ là một đạo đại đạo phân thân. Cho nên, cầm lấy tin chiến thắng chiến thư, nhưng thật ra là sinh mệnh thần đế. Sinh mệnh thần đế dùng thần niệm quét qua, liền đọc xong trong đó nội dung. Hắn lộ ra một cái nụ cười hài lòng nói cái này Lý Tinh, thật đúng là có một chút thủ đoạn, lại có thể liên hợp Cửu Linh thần đế, Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế cùng Tàng Lung thần đế bốn người, hiện tại còn tập kết một chi vạn người tinh nhuệ thiên binh đại quân. Chúng ta không có an bài cho hắn bất kỳ lực lượng nào, hắn đều có thể tổ chức lên như vậy thế lực, có thể thấy được nó cổ tay. Nói xong, sinh mệnh thần đế liền đem tin chiến thắng chiến thư giao cho trung ương chí tôn trong tay. Trung ương chí tôn tựa hồ mới vừa vặn kịp phản ứng, cái kia hư vô lưu quang đại thủ bắt lấy chiến thư, đọc trong đó nội dung. Bất quá, bởi vì là thần thông phân thân, mà lại bản tôn khoảng cách xa xôi quan hệ, cho nên phản ứng lộ ra kéo dài mấy tước. Quan sát xong trong đó nội dung, trung ương chí tôn cũng là tán thán nói, Lý Tinh đích thật là cái nhân vật, hắn cũng không có đi hướng đạo trong thần giới tu sĩ nhân tộc cầu viện, chính mình liền tiêu diệt U Mộng Ma Tông hai tòa ma ngọn núi, kẻ này có đại tướng chi phong. Trung ương đạo huynh, vậy cái này một phong tin chiến thắng, ngươi như thế nào đối đãi? Sinh mệnh thần đế trưng cầu ý kiến đạo. Trung ương chí tôn trầm ngâm một lát, sau đó đề nghị, nếu Lý Tinh lập bên dưới chiến công hiển hách, tự nhiên muốn giúp cho ngợi khen, có thể ban thưởng hắn một viên tiên thiên sinh mệnh thần đan. Mặt khác, Cửu Linh thần đế, Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế cùng Tàng Lung thần đế bốn người, cùng 24 vị thần sứ, đều là chính chúng ta người, cũng có thể ban cho ban thưởng. Về phần trợ giúp, có thể phái một tên tuần sát điện điện chủ cùng một tên chấp pháp điện điện chủ đi qua, thiên binh cũng tăng thêm khoảng 1 vạn người liền có thể. Sinh mệnh thần đế khẽ bước cằm, sau đó lại là xoắn suýt lên nhân tuyển, tuần sát điện ba vị điện chủ, nhân tộc Tam Thanh đạo nhân, yêu tộc Cửu Đồng yêu đế, thần tộc Thái Sơ thần đế, trung ương đạo huynh cảm thấy phái ai đi qua tốt hơn. Trung ương chí tôn hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, trừ Tam Thanh đạo nhân, kỳ thật đều có thể. Bất quá, dựa theo lý tinh loại xu thế này, cầm xuống U Mộng Ma Tông là tất nhiên, cho nên lần này đi qua nhất định có thể vớt một cái công vân, ta cảm thấy hay là phù sa không lưu ruộng người ngoài, để Thái Sơ thần đế đi qua tốt hơn. Chương 1512 hướng lên tiên đỉnh cầu viện, 2, chương 1512 hướng lên tiên đỉnh cầu viện, 2, hoàn toàn chính xác, Thái Sơ thần đế cùng ta cũng có một chút giao tình, đối với ta tiên thiên thần thánh bộ tộc cũng là kính cẩn nghe theo, mà lại hắn lại là thần giới tam đại chúa tể một trong, cho hắn một chút chỗ tốt, vậy cũng không gì đáng trách. Cái kia chấp pháp điện ba vị điện chủ, yêu tộc Kỷ Nguyên yêu đế, dị tộc Bạch Ngân Chí Tôn cùng Hồng Mông Thần Thành bản nguyên thần đế ba người, thì như thế nào làm lựa chọn? Sinh mệnh thần đế tiếp tục hỏi. Trung ương Chí Tôn suy tư một lát sau nói, lần này phải đi qua thiên minh, nhất định phải lấy yêu tộc làm chủ, bây giờ yêu tộc cùng dị tộc liên hợp, tất nhiên sẽ làm một chút tiểu động tác. Ở trong tiên đình yêu tộc thế lực, cũng muốn suy yếu một chút, miễn cho tương lai hình thành trở ngại. Nếu muốn điều động yêu tộc thiên minh, vậy thì nhất định phải có một vị yêu tộc điện chủ dẫn đầu, hay là Kỷ Nguyên yêu đế tiến về tương đối tốt. Đối với Trung ương Chí Tôn đề nghị, sinh mệnh thần đế tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hắn cũng là tiên tiên thần thánh, nhìn vấn đề góc độ không lệch mấy. Nhưng chợt, sinh mệnh thần đế lại là nâng lên một vấn đề nói an bài như thế ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, chỉ là Thái Sơ thần đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế đều kiêm nhiệm lấy nội các chủ chức, cái này thượng hạ cấp quan hệ, an bài như thế nào? Nếu là chúng ta không thêm an bài, Lý Tinh chỉ là phó điện chủ thêm thâm sai, chỉ sợ là ép không được hai người này, đến lúc đó ngược lại muốn hình thành to lớn nội bộ mâu thuẫn. Nhưng nếu là cưỡng ép an bài, vạn nhất Lý Tinh phi dương ương ngạnh, đắc tội hai vị các chủ, đây chẳng phải là gián tiếp cho chúng ta chế tạo phiền phức. Điện chủ cơ bản đều là các chủ tại kiêm nhiệm, bởi vì điện chủ đã là thiên đỉnh chức năng bộ môn quyền lực đỉnh phong, không có 47 cái thật kỷ nguyên trở lên tu vi thật không tốt quản lý thuộc hạ, mà 47 cái thật kỷ nguyên trở lên tồn tại, tại trong các tộc đã là phượng mao lân giác, cho nên bản thân cũng đã trở thành các chủ. Kể từ đó, liền có các chủ cùng điện chủ đồng thời kiêm nhiệm tình huống. Đối với sinh mệnh thần đế nói lên vấn đề, Trung ương Chí Tôn chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền trực tiếp quyết đoán nói không cần an bài thượng hạ cấp quan hệ, hết thảy toàn bằng chính bọn hắn thủ đoạn. Nếu là Lý Tinh đủ bá đạo, bằng vào Khâm Sai đại thần gặp quan hơn một cấp đặc quyền, vậy hắn chính là thủ lĩnh. Nếu là Thái Sơ thần đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế đủ bá đạo, Lý Tinh cho bọn hắn trợ thủ cũng giống như vậy, dù sao mục tiêu chính là hủy diệt U Ngộng Ma Tông mà thôi. Tốt à, có thể an bài như vậy, chỉ sợ nội các bên trong một chút các chủ sẽ sinh ra dị nghị, đến lúc đó thương thảo đứng lên, lại là một cái phiền toái quá trình. Đặc biệt là ban thưởng cùng ban thưởng, những tiểu tộc kia các chủ khôn khéo cực kỳ, chỉ cần động thiên đỉnh khối này bánh ngọt lớn, tất nhiên muốn sống ra rất nhiều phiền phức. Mà lại yêu tộc cũng không phải đồ đần, nhìn thấy điều động yêu tộc thiên binh quá nhiều, chỉ sợ cũng sẽ đưa ra kháng nghị, kể từ đó nội các phương diện đều có một ít khó mà thông qua. Sinh mệnh thần đế cũng là đưa ra chính mình suy tính. Trung ương Chí Tôn lại nói thẳng, ban thưởng có thể chính chúng ta cho, dù sao chúng ta nắm giữ thần thành tài nguyên, đầy đủ thanh toán tất cả ban thưởng. Về phần điều lệnh, liền khai thác nguyên tắc tự nguyện, Kỷ Nguyên yêu đế cùng Thái Sơ thần đế bất kỳ một người nào không nguyện ý, đều có thể tùy thời thay đổi, lần này là để bọn hắn đi lấy công vân lấy chỗ tốt, bọn hắn không đi, còn nhiều, rất nhiều người đi qua. Về phần thiên binh vấn đề, ngươi trực tiếp phát động điều lệnh liền có thể, không đi nội các, trực tiếp đi thiên binh điện. Thiên binh điện hiện tại trực luân phiên hẳn là nhân tộc Thái Ức đạo nhân, biết muốn trợ giúp người là Lý Tinh, hắn chắc chắn sẽ không mắc cổ. Trung ương Chí Tôn một phen an bài, cũng là để sinh mệnh thần đế nhãn tình sáng lên. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là Trung ương Chí Tôn, xử lý vấn đề thủ đoạn chính là không giống mới. Hai người thương lượng thỏa đáng, sinh mệnh thần đế lập tức xuống dưới an bài. Hắn đi trước chính là trời binh điện, dù sao lần này là mang binh viện trợ, trước tập hợp tốt 10. Không không không thiên binh, mới có thể danh chính ngôn thuận tìm tướng lĩnh. Sinh mệnh thần đế cũng là phi thường tê tặc, vừa lên đến liền xưng là Lý Tinh muốn tiến đánh U Ngọc Ma Tông, hy vọng nhân tộc có thể xuất động 10. Không không không thiên binh thiên tướng. Đối với cái này, Thái Ức đạo nhân chỉ là ra vẻ trầm ngâm, hỏi thăm một chút nguyên do trong đó, liền chuẩn bị đáp ứng. Mà sinh mệnh thần đế lại nói ra trong đó hung hiểm, xưng Lý Tinh trước đó một trận chiến, hao tổn thiên binh thiên tướng đạt đến 1.800 người, nhân tộc phái ra cái này 10. Không không không thiên binh, muốn làm ra tùy thời hy sinh chuẩn bị. Thái Ức đạo nhân nghe chút, là bắt nhân tộc đi làm phá hôi, tự nhiên là không chịu. Mà sinh mệnh thần đế lập tức liền sần núi gỡ con lửa, đưa ra có thể an bài yêu tộc 10. Không không không thiên binh thiên tướng. Nếu không phải sắp xếp nhân tộc, Thái Ức đạo nhân cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, lúc này liền lấy ra binh phủ. Sinh mệnh thần đế cầm tới binh phủ sau, lập tức tiến về Thiên Hà Thiên binh doanh điều binh khiển tướng. 10 không không không yêu tộc đại quân, rất nhanh liền từ đi tuần trong đại quân điều đi ra. Ngay sau đó, sinh mệnh thần đế lại là đi đến tuần tra điện cùng chấp pháp điện. Tuần tra điện Thái Sơ thần đế rất dễ nói chuyện, bởi vì lần trước Tinh Cung thần tông cùng dị tộc tranh chấp, thần tộc vốn sẽ phải phụ thuộc tiên thần thánh bộ tộc. Lại thêm sinh mệnh thần đế xưng, lần này chính là để Thái Sơ thần đế bất cái công vân, cho nên Thái Sơ thần đế cũng là rất sảng khoái đáp ứng xuống. Bất quá, cuối cùng Thái Sơ thần đế cũng là đưa ra trước đó sinh mệnh thần đế nghi vấn hỏi, sinh mệnh đạo huynh, cái kia Lý Tinh hiện tại là Khâm Sai đại thần, gặp quan hơn một cấp, ta quá khứ là khi hắn thuộc hạ hay là cùng hắn cùng cấp? Sinh mệnh thần đế hơi suy nghĩ một chút nói thuộc về bên dưới không khỏi bị khuất ngươi, hay là cùng cấp đi. Bất quá, điều binh khiển tướng phương diện, ngươi hay là nghe hắn điều hành? Đối với cái này, ngươi có gì dị nghị không? Thái Sơ thần đế lập tức lắc đầu nói, sinh mệnh đạo huynh nói đùa, ta bất quá là đi qua nhặt cái tiện nghi, hay là cung cấp quan hệ, cũng không tính bị quất, có thể có cái gì dị nghị. Vậy thì tốt rồi, ta đoán chừng Kỷ Nguyên yêu đế đi qua, có thể sẽ cùng Lý Tinh sinh ra một chút mâu thuẫn, đến lúc đó ngươi hơi giúp đỡ lấy điểm. Đó là tự nhiên, Lý Tinh có Khâm Sai thân phận, ta giúp hắn nói chuyện, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chương 1513 ngươi là tại xem thường Thiên Đình a. 1. Chương 1513 ngươi là tại xem thường Thiên Đình a. 1. Thuyết phục Tuần Sát Điện Thái Sơ Thần Đế, sau đó Sinh Mệnh Thần Đế cùng Thái Sơ Thần Đế, tự nhiên là cùng nhau tiến về chấp pháp điện, tìm kiếm Kỷ Nguyên yêu đế. Kỷ Nguyên yêu đế khuôn mặt rất dài, mặt trắng không râu, là cái khí chất âm nhu nam tử trung niên. Hắn biết được Sinh Mệnh Thần Đế cùng Thái Sơ Thần Đế ý đồ đến sau, khẽ chau mày nói Sinh Mệnh đạo huynh, Lý Tinh là Thiên Đình Khâm Sai, có được gặp quan hơn một cấp đặc quyền. Ta đã là nội các các chủ, lại là chấp pháp điện điện chủ, đến lúc đó là ai nghe theo ai mệnh lệnh. Hiển nhiên, Kỷ Nguyên yêu đế cũng là trên một điểm này xoắn xuýt. Nghe lệnh tại nhân tộc, để hắn không thể nào tiếp thu được. Tự thân là yêu tộc chúa tể, nếu là bị một tên nhân tộc đến kêu đi hết, tương lai loại thanh danh này truyền ra ngoài, hắn tại yêu tộc còn như thế nào đặt chân? Còn có cái gì uy tín có thể nói? Cho nên, dù là Sinh Mệnh Thần Đế cùng Thái Sơ Thần Đế nói đến cho dù tốt, đều được hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Sinh Mệnh Thần Đế lúc này liền nói tự nhiên là cùng cấp đối đãi, ngươi cùng Thái Sơ Thần Đế chủ quản hậu cần, Lý Tinh chủ quản hành quân bày trận, thời khắc mấu chốt làm viện thủ liền có thể. Kỷ Nguyên yêu đế nghe vậy, lập tức vớt cảm nói, như vậy liền không có vấn đề, chỉ cần không phải nghe lệnh tại tiểu tử kia, vớt chụp tới công lao, hay là rất không tệ. Nhìn thấy Kỷ Nguyên yêu đế tốt như vậy nói chuyện, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Thái Sơ Thần Đế âm thầm liếc nhau. Sau đó, Sinh Mệnh Thần Đế lại nói đúng rồi, Kỷ Nguyên yêu đế, lần này không chỉ có là ngươi, ta còn phân phối 10,000 yêu tộc thiên binh, thuận tiện cũng cho yêu tộc tích lũy một chút công vân, tuyển bạt ra một chút có thực lực yêu tộc lương đống, ý của ngươi như nào? Sinh Mệnh Thần Đế cái này thuần túy là thăm dò. Trên thực tế, cái kia 10,000 thiên binh thiên tướng chỉ có 8,000 yêu tộc đại quân, trong đó 2,000 là thần tộc thiên binh. Kỷ Nguyên yêu đế tựa hồ căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay lên nói như vậy vô cùng tốt, ta yêu tộc đã có hồi lâu không có chiến đấu qua, là thời điểm kiểm nghiệm một chút chiến lược. Mà lại, loại này hủy diệt ma tông cơ hội, chính là ta yêu tộc đệ tử cần lịch luyện cơ hội. Nhìn thấy Kỷ Nguyên yêu đế dứt khoát như vậy, Sinh Mệnh Thần Đế trong lòng đều là hơi sững sờ. Sớm biết như vậy, hắn trực tiếp an bài 10,000 yêu tộc đại quân. Bất quá, đại quân giờ phút này đã tập kết, cũng là không cách nào sửa đổi. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế liền dẫn Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế tiến về Thiên Đình Phong Hỏa Đài. Dưới đài 10,000 Thiên Đình thiên binh đã tập kết hoàn tất. Rõ ràng là 8,000 yêu tộc phương trận cùng 2,000 thần tộc phương trận. Nhìn thấy như vậy bố trí, Kỷ Nguyên yêu đế còn chủ động dò hỏi, "Sinh Mệnh Thần Đế, ngươi không phải nói toàn bộ đều là ta yêu tộc đệ tử sao?" Sinh Mệnh Thần Đế ra vẻ chần chờ, hồn lực quyết tán ra, phản phất là tại truyền âm hỏi thăm bình thường. Một lát sau, hắn quanh người sóng hồn lực động biến mất, ngẩng đầu đối với Kỷ Nguyên yêu đế giải thích nói, "Là Thiên binh điện điện chủ Thái Ức đạo nhân an bài." Thái Ức đạo nhân xưng, "Chiến dịch này là ngươi cùng Thái Sơ Thần Đế cùng đi xuất chinh, nếu là toàn bộ điều động yêu tộc thiên binh, thần tộc quyền trọng quá thấp, trở về đằng sau công văn không tốt phân chia." "Hừ, cái gì không tốt phân chia, rõ ràng là Thái Ức đạo nhân lo lắng ta yêu tộc ở trên thiên đỉnh phát triển an toàn, cố ý dùng mưu kế suy yếu thôi." Kỷ Nguyên yêu đế không gì sánh được tự phụ đạo. Sinh Mệnh Thần Đế cùng Thái Sơ Thần Đế đều là âm thầm cười nhạo. Hai người cũng không nghĩ tới, Kỷ Nguyên yêu đế đầu não đơn giản như vậy. Thế mà thật cho là phái ra hắn yêu tộc đại quân, muốn đi vớt công văn. Phải biết, chân chính linh quân đã chiến thế nhưng là Lý Tinh, yêu tộc đại quân càng nhiều, thương vong sát suất sẽ chỉ càng lớn. Đương nhiên, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Thái Sơ Thần Đế là không biết yêu tộc tình huống nội bộ. Trên thực tế, yêu tộc sinh sôi năng lực so với nhân tộc càng mạnh, Kỷ Nguyên này hiện lên thiên tài nhiều lắm. Bây giờ đạo thần giới bên trong yêu giới đã đến kín người hết chỗ tình trạng. Các đại yêu tộc thế lực đều bởi vì địa bàn, tài nguyên bạo phát mấy lần nội chiến, cho nên yêu tộc thiên binh căn bản không thế nào chân quý. Tương phản, có thể trong ưu tuyển ưu tìm tới chân chính yêu tộc thiên tài, ngược lại càng phù hợp Kỷ Nguyên yêu đế giá trị quan. Chính là bởi vì điểm này, Kỷ Nguyên yêu đế căn bản không bài xích dùng yêu tộc đại quân đi chinh phạt U Mộng Ma Tông, ngược lại cho là đây là yêu tộc cơ hội. Đương nhiên, song phương mỗi người mỗi ý, dù ai cũng không cách nào đoán được tâm tư của đối phương. Tại Phong Hỏa Đài bên trên, Sinh Mệnh Thần Đế phát biểu một phen rống rạc, trừ ma vệ đạo ngôn luận, sau đó liền vì đại quân gia chỉ sinh mệnh chúc phúc. Cái kia xanh biết sinh mệnh thần quang từng vòng bờn quanh xuống tới, chẳng những khiến cho tất cả mọi người thiên đế bản nguyên khôi phục viên mãn, thậm chí một chút thọ nguyên hao tổn yêu tộc cùng thần tộc, tất cả đều khôi phục lại, dung mạo trở nên tuổi trẻ, thân thể trở nên thẳng tắp cường tráng. Sinh Mệnh Thần Đế gia chỉ xong sinh mệnh chúc phúc, Thái Sơ Thần Đế cũng vì đại quân gia chỉ thần tộc chúc do thuật. Chúc do thuật gia chỉ xuống tới, tất cả mọi người mỏi mệt quét sạch xanh xanh, cảm xúc đều trở nên đặc biệt tăng vọt. Kỷ Nguyên yêu đế cũng không cam chịu rất lại phía sau, mượn nhờ đến yêu giới lực lượng bản nguyên. Quân quân yêu giới nguyên khí biến thành cuồng bạo yêu lực quang hoàn, khiến cho mỗi một cái thiên binh đều tăng cường lực sát thương. Cuối cùng, Sinh Mệnh Thần Đế đem một viên tiên thiên sinh mệnh thần đan cùng 28,500,000 sinh mệnh thần quả cùng nhau giao cho Thái Sơ Thần Đế. Tiên thiên sinh mệnh thần đan là Lý Tinh ban thưởng, mà cái kia 28,500,000 sinh mệnh thần quả thì là tứ đại thần đế cùng 24 tôn thần sứ ban thưởng. Chương 1513 ngươi là tại xem thường Thiên Đình a. 2. Chương 1513 ngươi là tại xem thường Thiên Đình a. 2. Đối với cái này, Thái Sơ Thần Đế cũng có một chút nghi hoặc, trước khi đi nhịn không được truyền âm hỏi, Sinh Mệnh đạo huynh, ngươi cho Lý Tinh đại đạo như thế thần đan, chẳng phải là cổ vũ tu vi của hắn? tương lai hắn nếu là phát triển đến vô địch đại năng cảnh giới, thoát ly khống chế, có thể hay không trở thành thần tàng thứ hai thiên đế. Sinh mệnh thần đế mặt không đổi sắc truyền âm nói, Lý Tinh chỉ là ta cùng trung ương chí tôn bồi dưỡng một con chó mà thôi, muốn lấy tính mệnh của hắn, đều tại ta cùng trung ương đạo huynh một ý niệm thôi. Yên tâm đi thôi, nếu là hắn nghe lời, liền để hắn sống qua kỷ nguyên này, nếu là không nghe lời, chúng ta tự nhiên còn có thể đến đỡ người thứ hai tộc thiên tài. Thái Sơ thần đế nghe vậy, nội tâm có chút co lại, không khỏi thầm nghĩ, Lý Tinh là bọn hắn bồi dưỡng chó săn, cái kia thần tộc đâu? Tại tiên thiên thần thánh trong mắt, sẽ không phải cũng là chó săn đi. Thái Sơ thần đế chỉ là hơi chần chờ, mặt ngoài tự nhiên không có hiện lộ ra bất luận sơ hở gì đến. Hắn đem tất cả ban thưởng toàn bộ nhận lấy, sau đó theo kỷ nguyên yêu đế đi xa. Về phần cắt xén tham ô, đó là không thể nào. Bằng vào sinh mệnh thần đế thủ đoạn, một khi hắn đem nhóm này bảo vật nuốt vào, chỉ sợ lập tức liền là một cái chết. Mà lại, sinh mệnh thần đế đem những bảo vật này cho hắn, mà không phải trực tiếp truyền tống cho Lý Tinh, thì thật cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Đối với cái này, Thái Sơ thần đế cũng là lòng dạ biết rõ. Bây giờ thần tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc lần nữa kết minh, quan hệ kỳ thật vẫn còn tương đối lỏng lẻo. Chỉ có đạt thành càng thêm chặt chẽ quan hệ hợp tác, mới có thể khiến đến song phương tín nhiệm lẫn nhau. Đương nhiên, một phương diện khác, sinh mệnh thần đế cũng là muốn khảo sát Lý Tinh. Dù sao, Lý Tinh mặc dù phát ra tin chiến thắng, nhưng nội dung là có thật hay không, tình huống hiện trường đến tuột cùng như thế nào, còn cần chính mình tự mình máu đi tuần sát một phen. Xác nhận không sai, tái phát thả ban thưởng, đây mới là sinh mệnh thần đế mục đích thật sự. Mang theo 10.000 thiên binh thiên tướng lên đường, kỷ nguyên yêu đế cùng Thái Sơ thần đế đều là thư giãn thích trí, hai người đều là 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ tu vi, hư không chi lực thay phiên dính liền, xuyên qua đi ra hư không đường hầm không gì sánh được vững chắc. Xuyên thẳng qua đứng lên cũng là không gì sánh được xuân sẻ tơ lụa. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, hai người liền đã tới Tùng Môn Sơn mạch phụ cận. Nhìn thấy Lý Tinh đóng quân quân doanh, cùng quân doanh đại trận, đều là hơi sững sờ. Trận pháp kia chi tinh diệu, thậm chí để bọn hắn đều có một ít nhìn không thấu. Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Thái Sơ Thần Đế liếc nhìn nhau, sau đó liền bắt đầu giao lưu. Thái Sơ Thần Đế, cái này Lý Tinh thật sự là 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi. Đại trận như thế, muôn hình vạn trạng, mà lại tích chứa trong đó đại đạo chi lực, để cho ta đều có một loại cảm giác áp bách. Chưa hẳn chính là Lý Tinh thủ đoạn. Ta nghe nói Lý Tinh mang theo Võ Thần Thiên Đế ở bên người, có lẽ Võ Thần Thiên Đế thi triển một chút lực lượng. Võ Thần Thiên Đế chính là cái kia tự khoe là nhân tộc hộ đạo, cam nguyện bỏ qua trở thành vô địch đại năng nhân vật. Không sai, chính là người này. Nhưng ngươi không nên coi thường Võ Thần Thiên Đế, hắn có được một tòa Võ Thần giới vực, là Thiên Hoang lão nhân tự tay luyện chế. Năm cái kỷ nguyên trước, chính là tòa này giới vực, khiến cho hắn tránh thoát tai họa, có thể một mực tồn tại đến nay. Hừ, nếu là Võ Thần Thiên Đế xuất thủ, vậy liền không đáng để lo. Cuối cùng, Kỷ Nguyên Yêu Đế hay là lộ ra vẻ khinh thường, bởi vì hắn thấy đáng sợ không phải đã biết cao thủ, mà là có được vô hạn tương lai thiên tài. Một khi nhân tộc lại lần nữa thức tỉnh một tôn thần dấu thiên đế, đây mới thực sự là tai nạn. Nhân tộc kỷ nguyên này đã phát triển ra khổng lồ căn cơ. Nếu là lại đến một tôn vô địch đại năng, đóng đô hoàn vũ, nhân tộc tất nhiên muốn xuất hiện một tòa siêu cấp thần thành. Tòa này siêu cấp thần thành một khi tụ tập đầy đủ cao thủ nhân tộc, vậy liền thật là một tòa vô địch pháo đài. Về phần võ thần thiên đế, loại này đã bị các tộc vô địch đại năng biết rõ cao thủ, kỳ thật đã sớm dưới sự theo dõi. Võ Thần Thiên Đế phàm là dám phóng ra bước vào vô địch đại năng một bước kia, tất nhiên sẽ gặp phải bây công. Đến lúc đó, Võ Thần Thiên Đế chính là có được võ thần giới vực, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Thái Sơ Thần Đế dẫn theo 10.000 thiên binh thiên tướng, trùng trùng điệp điệp đè xuống tầng mây, đối mặt với Tùng Môn Sơn đỉnh núi quân doanh phương hướng. Thái Sơ Thần Đế trực tiếp lấy ra sinh mệnh thần đế pháp chỉ, tuyên đọc nói thiên đình pháp chỉ đến, xin mời Khâm Sai Lý Tinh, dẫn đầu tuần sát điện phó điện chủ Cửu Linh thần đế, tuần sát điện phó điện chủ Cửu Diệu thần đế, giám sát điện phó điện chủ Dấu Lung thần đế, giám sát điện phó điện chủ Bát Hoang thần đế, cùng 24 vị thần sứ, chư vị có công chi thần, giang nên tiếp pháp chỉ. Thái Sơ thần đế sóng âm chấn động tiếng vọng phương viên 100.000 trượng, Tùng Môn Sơn đỉnh núi đại quân quân doanh, tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể chọn vẹn qua 10 hơi, Lý Tinh mới dẫn theo tứ đại thần đế, 24 tên thần sứ, như Ý Yêu Tông Viêm Nguyện trưởng lão cùng Huyền Linh trưởng lão, Thập Điện Thần Tông Kim Điện thần đế, Đại Vận Thần Thành Thạch Ngọc thần đế, Càn Khôn Thần Thành Thánh Cổ thần đế, Vô Cực Thiên đế, Võ Thần Thiên đế, Xà Cư Yêu đế, Thái Bạch Yêu đế, Hư Không Yêu đế, thập đại tiên giới chúa tể rất nhiều nhân vật bay lên giữa không trung, nên đón pháp chỉ mà lại Lý Tinh chỉ là có chút không người, chắp tay. Tham viếng, không có chút nào đại lễ tham viếng ý tứ. Ngược lại là tứ đại thần đế cùng 24 thần sứ, cùng cái kia lượng thần thành một thần tông ba vị thần đế, quỳ xuống lạy, dẫn đầu đi lễ bái đại lễ. Nhìn thấy những này thần tộc thần đế quỳ xuống lạy, như Ý Yêu Tông Viêm Nguyệt trưởng lão cùng Huyền Linh trưởng lão tự nhiên không dám chần chờ, cũng là quỳ theo bái xuống dưới. Sau đó, chính là Xà Cư Yêu đế, Thái Bạch Yêu đế, Hư Không Yêu đế, thập đại tiên giới chúa tể đám người. Duy chỉ có Lý Tinh, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế không có lễ bái, ba người cứ làm như vậy ba ba đứng ở nguyên địa. Đối với Lý Tinh hòa Võ Thần Thiên Đế, Thái Sơ Thần Đế trực tiếp không để ý đến đi qua, thay vào đó là đối với Vô Cực Thiên Đế nói: Vô Cực Thiên Đế, Thiên Đình pháp chỉ giáng lâm, ngươi không cùng bái, chẳng lẽ là tại xem thường Thiên Đình à? Chương 1514 sấm to mưa nhỏ, 1, chương 1514 sấm to mưa nhỏ, 1, ta cũng không ở trên Thiên Đình nhậm chức, cũng không phải Thiên Đình tiên quan, vì sao muốn cùng bái Thiên Đình pháp chỉ? Vô Cực Thiên Đế hỏi ngược lại. Thái Sơ Thần Đế không nghĩ tới Vô Cực Thiên Đế dám trước mặt mọi người phản bác, lập tức khiển trách, lớn mật, liên minh thiên đỉnh chính là vạn tộc thiên đỉnh, trừ ma đạo ma tộc bên ngoài, đều là thiên đỉnh con dân. ngươi nhân tộc cũng gia nhập liên minh thiên đình, ngươi là nhân tộc một phần tử, há có thể không bái thiên đình pháp chỉ? Vô Cực Thiên Đế hơi nhướng mày, lại nói hiện trường, không phải một mình ta không quỷ. Thái Sơ Thần Đế tựa hồ đã sớm ngờ tới Vô Cực Thiên Đế sẽ có nói như vậy, cười lạnh nói Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế là Thiên Hoàng lão nhân sư đệ, tại vô địch đại năng bên trong đều có bối phận, đối với ta cùng Kỷ Nguyên mà nói, cũng coi là cao nửa cái bối phận, hắn không quỷ đó là có thể thông cảm được. Về phần Lý Tinh, bản thân là Khâm Sai đại thần, thiên đình khâm điểm, gặp quan hơn một cấp, tự nhiên cũng có thể không quỷ. Về phần ngươi, là cái thá gì? Cuối cùng, Thái Sơ Thần Đế chỉ một ngón tay, đầu ngón tay một đạo Thái Sơ thần quang bộc phát mà ra, trực tiếp đánh phía Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế trong nháy mắt cảm giác tự thân bị tử vong bao phủ, cái kia kinh khủng Thái Sơ thần quang, đối với hắn mà nói quả thực là tai họa ngập đầu. Mắt thấy Thái Sơ thần quang càng ngày càng gần, Vô Cực Thiên Đế cơ hồ muốn thả tay đánh cược một lần. Đúng lúc này, một bóng người ngăn tại Vô Cực Thiên Đế trước người, một quyền đánh nát đạo kia Thái Sơ thần quang. Đạo thân ảnh này tản ra 48 cái thật kỳ nguyên khí tức, quanh thân đều là một loại chí cao vô thượng võ đạo khí tức, chính là bày biện ra hoàn toàn hình thái Võ Thần Thiên Đế. Võ Thần Thiên Đế trong mắt hàn quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Sơ Thần Đế nói: "Thái Sơ Thần Đế, ngươi không cần mượn đề tài để nói chuyện của mình, bản tọa là Vô Cực Thiên Đế người hộ đạo. Hôm nay ngươi nếu dám động đến hắn, chính là cùng ta đối nghịch." "Hừ." Thái Sơ Thần Đế hừ lạnh một tiếng, cũng là thu hồi lực lượng. Trong hư không, một chút khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, Thái Sơ Thần Đế mới nhìn hướng Lý Tinh đạo: "Lý Tinh, vừa mới ta xuất thủ trừng trị một chút xem thường thiên đình hạng người thảo mãng, ngươi là có hay không có ý kiến?" "Sao lại có ý kiến? Hết thảy xem thường thiên đình hạng người đều là địch nhân của ta." Lý Tinh mặt không đổi sắc đạo. Lý Tinh lời vừa nói ra, Vô Cực Thiên Đế lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn vốn cho rằng Lý Tinh sẽ bảo hộ chính mình, lại không nghĩ rằng Lý Tinh thế mà đem hắn bỏ. Nhưng mà, sau đó, Lý Tinh lại là chuyển đề tài nói: "Thái Sơ Thần Đế, bản quan có một chuyện không rõ, muốn hướng ngươi thỉnh giáo." "Chuyện gì?" Thái Sơ Thần Đế ánh mắt trầm xuống, ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ xuất thủ đối phó Vô Cực Thiên Đế, chính là đang chèn ép nhân tộc phách lối khí diễm. Lý Tinh hiện tại cáo mượn oai hùng, làm tới Khâm Sai đại thần. Nếu là không gõ một phen, tương lai hắn cùng Kỷ Nguyên yêu đế khẳng định phải trở thành vật làm nền. Cho nên, chỉ cần bắt được Lý Tinh được điểm, hắn tự nhiên là muốn trước tiên xuất thủ làm khó dễ. Nếu không bái Thiên Đình pháp chỉ, chính là xem thường Thiên Đình, nào dám hỏi một câu, Kỷ Nguyên yêu đế vì sao không quỷ? Còn có ngươi sau lưng cái kia 10.000 thiên binh thiên tướng, lại vì sao không quỷ? Còn có ngươi, Thái Sơ Thần Đế, vì sao không quỷ? Lý Tinh cuối cùng chỉ một ngón tay, lại là chỉ hướng Thái Sơ Thần Đế. Làm cản. Thái Sơ Thần Đế cũng là nhịn không được, trong mắt thần quang bộc phát, một đạo thần huy hướng phía Lý Tinh trấn ép mà đi. Lý Tinh ha ha cười một tiếng, đưa tay một đao chém giết mà ra. Ầm ầm. Đao quang ở trong hư không cùng thần huy va chạm, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Trung tâm vụ nổ, thần huy nổ tung, đao quang vỡ nát. Cuồng bạo khí kình loạn lưu, quét ngang vạn dặm biển mây. Cả mảnh trời đều thành màu xanh da trời thương cùng. Một cái này, Thái Sơ Thần Đế thân hình lay động không chỉ, Lý Tinh cũng là có chút lui về sau nửa bước. Hai người tựa hồ đấu cái lực lượng ngang nhau. Thái Sơ Thần Đế còn muốn lại lần nữa ra tay, Lý Tinh lại đổi một thanh phù điêu tử kim thần long tam phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm. Thần kiếm phía trên, bảy sắc lưu quang. Thân kiếm toàn thân tử kim, mũi kiếm lạnh lẽo giống như hàn băng, chuôi kiếm tuyết trắng tựa như bạch kim, bốn cỗ chí cao vô thượng tiên tiên khí tức từ thần kiếm bên trong truyền ra. Chính là Tiên Tiên đạo nhân, Trung ương chí tôn, Bản Nguyên Thần Đế, Sinh Mệnh Thần Đế cái này tứ đại tồn tại kiếm khí kiếm ý. Lý Tinh bình giơ lên trời dụ thần kiếm, mắt lộ ra hàn quang khóa chặt Thái Sơ Thần Đế, lại nghĩa lâm nhiên nói: "Thái Sơ Thần Đế, ngươi biết rõ bản quan là Khâm Sai đại thần, vẫn như cũng muốn tập kích bản quan, đây mới thật sự là xem thường thiên đình. Còn có, cúng bái thiên đình pháp chỉ là lễ nghi vấn đề, ngươi lại tăng lên thành Thiên Quy Thiên Điểu, đây là đang lạm dụng chức quyền, lấy quyền nhu tư. Nếu là ngươi còn không nhận sai, hôm nay bản quan liền đem ngươi tru sát, gian đe." Ngươi Thái Sơ Thần Đế trong mắt thần quang lấp loé không yên. Vừa rồi một chiêu kia ở giữa, hắn đã cảm nhận được Lý Tinh thực lực khủng bố. Thần thông đối bính, Lý Tinh tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình. Nếu là lại tăng thêm hôm nay dụ thần kiếm, chỉ sợ là Kỷ Nguyên yêu đế xuất thủ hiệp trợ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Huống chi, vừa rồi hắn xuất thủ thời điểm, Kỷ Nguyên yêu đế toàn bộ hành trình khoanh tay đứng nhìn, không cùng hắn cùng một chỗ trấn áp Lý Tinh. Kể từ đó, Kỷ Nguyên yêu đế thì càng không đáng tin. Thái Sơ Thần Đế trong lòng một phen cân nhắc lợi hại, cắn răng mạnh miệng nói: "Lý Tinh, ngươi dám giết ta? Ta là Sinh Mệnh Thần Đế khâm điểm, hôm nay đến truyền lại Thiên Đình pháp chỉ, mà lại ta vẫn là nội các các chủ, Tuần Sát Điện điện chủ, lần này đến cùng ngươi cùng cấp, cũng không phải thuộc hạ của ngươi." Xoát. Lý Tinh thu hồi Thiên Dụ thần kiếm. Hắn thật đúng là không có khả năng tru sát Thái Sơ Thần Đế, nếu không liền thật là cùng Sinh Mệnh Thần Đế công nhiên đối nghịch. Mặc dù thật sự là hắn có năng lực tru sát Thái Sơ Thần Đế, nhưng cũng muốn mượn nhờ Thiên Dụ thần kiếm uy năng. Chương 1514 sấm to mưa nhỏ 2, chương 1514 sấm to mưa nhỏ 2, có thể cái này thần kiếm bên trong tích chứa là tứ đại tiên thiên thần thánh lực lượng, một khi tru sát Thái Sơ Thần Đế, tất nhiên bị bốn người đồng thời cảm giác. Hôm nay dụ thần kiếm bên trong đến tột cùng có gì trùng huyền diệu, có phải là hay không kiếm hai lưỡi, Lý Tinh chính mình cũng không rõ ràng. Nếu là trong đó vô địch đại năng lực lượng phản vệ tới, chỉ sợ Lý Tinh đều muốn bị trong nháy mắt chấn áp. Cho nên, Lý Tinh không có thật xuất thủ, mà là thu hồi thần kiếm. Nhưng mặt ngoài, Lý Tinh thái độ vẫn như cũ cường ngạnh nói: "Ừ, nếu là truyền lại pháp chỉ, vì sao chậm chạp không tiến động, muốn ở chỗ này náo sự?" Thái Sơ thần đế, bản quan đã đem vừa rồi phát sinh hết thảy toàn bộ quay lại, hành động của ngươi, ta tất nhiên muốn báo cáo thiên đình. Dù là ngươi là nội các chủ, cũng muốn nhận bạch tội. Nhìn thấy Lý Tinh đem Chu Sát đổi thành bạch tội, Thái Sơ thần đế cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn cũng là cắn răng nói, Lý Tinh, bản tọa vừa rồi hoàn toàn chính xác có mất tiên vị, coi như ta sai lầm. Đã ngươi nói cúng bái chỉ là một loại lễ tiết, cũng không phải là thiền quy thiên điều, cái kia tất cả mọi người không cần tuân thủ. Tất cả mọi người, toàn bộ đứng lên đi. Soạn. Quỳ gối giữa không trung tứ đại thần đế, 24 thần sứ, ba vị thần tộc tướng lĩnh, như ý yêu tông hai đại yêu đế trưởng lão, lượn quanh thần thành nguyên soái họ Nam cung không có gì lạ, cùng Lý Tinh rất nhiều thủ hạ, cũng là nhao nhao đứng dậy. Tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ thần đế. Thái Sơ thần đế liếc nhìn phía dưới một chút, luôn cảm giác mình tuyên đọc pháp chỉ đã mất đi uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, trong lòng mười phần khó chịu. Có thể sự tình đã nháo đến một bước này, hắn cũng vô pháp lựa vòng, hay là miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc này, Thái Sơ thần đế liền tuyên đọc nói thiên đình pháp chỉ, khâm sai đại thần Lý Tinh, trừ ma vệ đạo có công, lên ngôi nhất đẳng công thần, ban thưởng đại đạo thần đan tiên thiên sinh mệnh thần đan một viên. Khắc, Cửu Linh thần đế, Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế, Dấu Lung thần đế bốn vị phụ tá có công, lên ngôi nhị đẳng công thần, ban thưởng 500.0005 sinh mệnh thần quả một viên. 24 thần sứ, chủ động gấp rút tiếp viện, khổ cực có công, lên ngôi tam đẳng công thần, ban thưởng 500.0005 sinh mệnh thần quả một viên. Còn lại chư vị gấp rút tiếp viện tướng lĩnh, tông môn trưởng lão, đều là lên ngôi tứ đẳng công thần. Pháp chỉ hạ xuống, cơ bản cũng là một bộ ban thưởng quá trình, cùng chia nhỏ ban thưởng. Trừ Lý Tinh, tứ đại thần đế, 24 thần sứ, thu được tính thực chất ban thưởng, những người còn lại cũng chỉ là một cái đầu hàm ban thưởng mà thôi. Tứ đẳng công thần, mặc dù cũng có nhất định tác dụng, nhưng thật sử dụng, bất quá chỉ là có thể tra lậu bổ khuyết, ưu tiên bổ khuyết tiến ở trong thiên đình cấp thấp chức vụ mà thôi. Tỷ như trong thiên hà thiên binh, thiên đình xung quanh đi tuần, lại hoặc là tứ đại trong điện, đẳng cấp thấp nhất thiên binh sứ giả. Dạng này danh hiệu ban thưởng, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì tùy tiện tìm trong chủng tộc bộ quan hệ, hơi bên trong đẩy một chút, có chút thực lực đều không cần từ tầng dưới chốt làm lên. Đương nhiên, đối với những cái kia thật sự là không có nhân mạch, lại muốn tiến vào thiên đình phát triển người, hay là có nhất định tác dụng. Sau đó, chính là phân biệt linh thưởng quá trình. Lý Tinh tiên tiên sinh mệnh thần đan, Thái Sơ thần đế mặc dù 100 cái không nguyện ý giao cho Lý Tinh, nhưng vẫn là không dám tạm giam, trực tiếp truyền lại cho Lý Tinh. Về phần cái kia 28.500.0005 sinh mệnh thần quả, cũng là toàn bộ phân phát xuống dưới. 500.0005 sinh mệnh thần quả, giá trị khẳng định không bằng 100 vạn năm sinh mệnh thần quả chân quý. Nhưng 100 vạn năm sinh mệnh thần quả, một lần cho ra 28 mai, đó chính là sinh mệnh thần đế cũng cho không nổi. 100 vạn năm sinh mệnh thần quả bồi dưỡng đứng lên cực kỳ khó khăn. Cho dù là sinh mệnh thần đế có được một tòa sinh mệnh giới vực, trong đó 100 vạn năm trở lên sinh mệnh thần quả, đó cũng là hy hữu cực cưng vì giá. Những cái kia 100 vạn năm sinh mệnh thần quả, hắn tự thân đều cần, tự nhiên không có khả năng tùy tiện lấy ra ban thưởng. Về phần cho Lý Tinh 5 triệu năm sinh mệnh thần quả, cái kia thuần túy là vì lôi kéo Lý Tinh mà thôi. Ban thưởng một viên trọng yếu quân cờ, sinh mệnh thần đế hay là bỏ được hy sinh một chút. Mà lại, viên này tiên thiên sinh mệnh thần đan, cũng không phải là cái gì thần đế ban thưởng, mà là tiên thiên đạo nhân ban thưởng. Sinh mệnh thần đế muốn ban thưởng Lý Tinh sự tình hướng lên báo cáo. Tiên Tiên đạo nhân liền phi thường sảng khoái truyền lại xuống tới một viên đại đạo thần đan. Cho nên, lần này, sinh mệnh thần đế trừ cái kia 28.500.0005 sinh mệnh thần quả bên ngoài, kỳ thật cũng không có quá lớn đầu nhập. Lấy được ban thưởng, Lý Tinh cũng lời cùng Thái Sơ thần đế so đo, trực tiếp vẽ một mảnh đóng quân lãnh địa, giao cho Thái Sơ thần đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế đi dàn xếp nhân mã. Về phần Lý Tinh, cũng là mang theo người một nhà vào trong quân doanh. Đương nhiên, tứ đại thần đế cùng 24 vị thần sứ, cùng ba vị kia thần tộc tướng lĩnh, tự nhiên là bay về phía Thái Sơ thần đế quân doanh. Thái Sơ thần đế làm thần giới chúa tể, tại trước mặt bọn hắn vẫn rất có uy tín. Thái Sơ thần đế một dựng tốt trung quân đại doanh, liền mời đám người tiến vào bên trong gặp gỡ nghị sự. Đồng thời, hắn cũng thi triển ra che đậy thủ đoạn, sáng lập hồn lực kết giới, khiến cho ngoại giới thần niệm không cách nào cảm giác, pháp nhãn không cách nào thăm dò. Nhưng mà, Thái Sơ thần đế không nên nhất làm, chính là sáng lập hồn lực kết giới. Nếu là đơn thuần sáng lập một tầng thần thông kết giới, Lý Tinh vẫn thật là không cách nào dò xét đến mảy may nội dung. Dĩ Thái Sơ thần đế 48 cái thật kỷ nguyên tu vi, hoàn toàn có năng lực che đậy ngoại giới hết thảy hồn lực cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Sơ thần đế sáng lập hồn lực kết giới. Kể từ đó, liền để Lý Tinh tìm được khe hở. Thuần Thái Sơ thần đế hồn lực uy tích, tiếp trước thần hồn hồn lực xâm nhập trong đó, lặng yên không tiếng động lan tràn tới trong nghị sự đại sảnh. Lúc này, rất nhiều thần tộc tụ tập dưới một mái nhà. Cửu Diệu thần đế vừa lên đến, chính là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói cái này Lý Tinh, thật là đáng chết. Hắn cưỡng ép trấn áp chúng ta, bước bách chúng ta cho hắn bán mạng, còn cố ý đổ nước, để cái kia U Ngộng Ma quân Chu Sát ta thần tộc 1500 đại quân tinh nhuệ, hiểm ác như vậy hạ người, nên nhanh chóng trừ bỏ. Chương 1515 tại ta trong doanh lưu đồ bí mật. 1. Chương 1515 tại ta trong doanh lưu đồ bí mật. 1. Cửu Diệu thần đế lời vừa nói ra, còn lại thần tộc đều là cùng chung mối thủ, phát biểu cái nhìn của mình. Không sai, Lý Tinh một đường dòng chống thua chiêng, thu lấy các đại thần thành, các đại tông môn lễ vật. Mặc dù những vật tư này đều cấp cho xuống dưới, nhưng ta thần tộc cầm tới nhưng thật ra là kém nhất một nhóm, tốt nhất một nhóm kia bảo vật, tất cả đều cho hắn tu sĩ nhân tộc. Còn có một chút, U Ngộng Ma quân chủ động mở ra tông môn đại trận, hắn thế mà không để cho chúng ta chém giết vào. Nói cái gì là dụ địch xâm nhập kế sách. U Mộng Ma Tông hết thảy liền mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, chỉ cần hắn ngăn cản được U Mộng Ma Quân, phó tông chủ kia thêm 2 cái thái thượng trưởng lão, cũng chính là 44 cái thật kỷ nguyên ma tu thôi, chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể công phá ma tông, đem nó hủy diệt tăng dã. Theo ta thấy, Lý Tinh chính là tại nuôi khấu tự trọng. Khẳng định đúng vậy, trong mắt của ta, 3 ngày trước U Mộng Ma Tông liền có thể hủy diệt. Cái này Lý Tinh, quả thực đáng giận, cũng không biết hắn là thế nào che đậy sinh mệnh thần đế, trung ương thần đế, tiên thiên thần đế các loại vô địch chí tôn. Đám người nhao nhao phát ra oán trách cùng nghi kỵ. Mà Cửu Linh thần đế lại đưa ra nghi vấn hỏi, Thái Sơ thần đế, tại hạ có một chuyện không rõ. Lý Tinh đến cùng là như thế nào lấy được thiên đình tín nhiệm, có thể được ta tiên thiên thần thánh bộ tộc, chư vị vô địch chí tôn hung trọng. Thái Sơ thần đế trầm ngâm một tiếng, sau đó giải thích nói, hẳn là cùng luân hồi đạo nhân có quan hệ. Lý Tinh tu thành Cửu Thiên luân hồi công, xem như được luân hồi đạo nhân đạo thống. Mà luân hồi đạo nhân mặc dù là lấy nhân tộc thân thể siêu thoát đạo thần giới, nhưng trên thực tế hắn trước luân hồi cũng là tiên thiên thần thánh bộ tộc. Có lẽ là bởi vì luân hồi đạo nhân cùng tiên thiên đạo nhân còn có một số liên hệ, cho nên mới sẽ bồi dưỡng Lý Tinh con cờ này. Cửu Linh thần đế cao mày nói, coi như bồi dưỡng, vậy cũng không thể cho hắn khâm sai đại thần thân phận a. Kể từ đó, kẻ này chẳng phải là đối với chúng ta tạo thành áp chế. Thái Sơ thần đế lại là ý vị thâm trường nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lần này Lý Tinh hủy diệt U Ngọc Ma Tông, trên bản chất là cái gì? Trên bản chất là cái gì? Có ý tứ gì? Cửu Linh thần đế nghi hoặc nhìn Thái Sơ thần đế. Thái Sơ thần đế cũng không đợi hắn nghĩ lại, nói thẳng, U Ngọc Ma Tông thế nhưng là nhân tộc ma tu tông môn, Lý Tinh trên danh nghĩa là trừ ma vệ đạo, trên thực tế không phải là không một loại suy yếu nhân tộc tự thân lực lượng hành vi. Mà lại, Lý Tinh hiện tại chỉ cần diệt U Tuyền Ma Tông, tương lai chỉ cần bất cứ người nào tộc tông môn nhiễm lên ma tu ma đạo tên tuổi, sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn đều sẽ phái hắn đi thanh lý, đến lúc đó các ngươi cảm thấy hắn còn có thể dung nhập nhân tộc. Cựu Linh thần đế trong nháy mắt phản ứng lại, con mắt sáng tỏ nói kể từ đó, Lý Tinh tại nhân tộc không có lòng cảm mến, cũng chỉ có thể trở thành thiên đình chó săn, mấy bị vô địch chí tôn để hắn làm cái gì, hắn liền muốn làm cái gì. Không sai. Thái Sơ thần đế khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đây hết thảy đều là hắn từ chỗ rất nhỏ phân tích mà đến, có thể đủ chứng minh trí tuệ của hắn. Mà đám người biết được loại kết luận này, cũng là tâm tình thoải mái không ít. Dù sao, hiện tại cho Lý Tinh quyền lợi lại lớn, đó cũng là để nhân tộc đấu tranh nội bộ. Mặc dù Thanh Lý chính là nhân tộc ma tu, bản thân cũng thuộc về khác biệt phe phái, nhưng chỉ cần tiêu diệt chính là nhân tộc lực lượng, đối bọn hắn liền có chỗ tốt. Tâm tình tư sướng sau, đám người cũng là nhao nhao hướng Thái Sơ thần đế biểu đạt kính ý. Thái Sơ thần đế cũng là đem thần giới bên trong một chút bản nguyên nguyên khí chia sẻ cho chư vị ngồi ở đây thần tộc thần đế. Nhận thần giới lực lượng bản nguyên gia trì, cơ hồ tất cả thần đế đều một chút khôi phục được đỉnh phong hoàn mỹ trạng thái, thậm chí còn có mấy cái đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Thân là tiên thiên thần thánh tộc Cửu Linh thần đế, tự nhiên cũng có thể hấp thu loại này thần giới bản nguyên. Mặc dù tiên thiên thần thánh cùng thần tộc trên bản chất khác biệt, nhưng trên lực lượng vẫn có một ít trùng tính. Chia sẻ chỗ tốt, Thái Sơ thần đế lại tỏ rõ kế hoạch tiếp theo, nói chúng ta cũng không thể ở chỗ này bồi Lý Tinh lãng phí quá nhiều thời gian. Vạn nhất ở giữa náo ra yêu thiêu thân gì, đối với chúng ta cũng là 10 phần bất lợi. Cho nên, tiếp xuống trong chiến dịch, chỉ cần vừa có cơ hội, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi, nhất cổ tác khí cầm xuống U Mộng Ma Tông. Chỉ cần U Mộng Ma Tông hủy diệt, chúng ta liền có thể trở lại Thiên Đình luận công hành thường, thuận tiện cũng có thể để sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn gõ một cái Lý Tinh, suy yếu một chút bên cạnh hắn lực lượng. Ý kiến hay. Tán thành. Kế này vô cùng tốt. Một đám thần đế đều là sĩ khí như hồng, trong mắt tản ra thần quang. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn giao lưu hết thể nội dung đều đã bị Lý Tinh nghe trộm tới. Khi biết Thái Sơ thần đế đám người kế hoạch sau, Lý Tinh khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng cũng là nổi lên rất nhiều kế hoạch đến. Nếu là những người này bất tuân quân lệnh của mình, tự tiện chủ trương xông vào U Mộng Ma Tông, sau đó bị U Mộng Ma Tông trọng thương, chính mình tùy tiện giải cứu một nhóm thần tộc tinh nhuệ, đó cũng là lớn lao công lao. Tương phản, tự tiện chủ trương Thái Sơ thần đế liền sẽ bởi vậy nhận trừng phạt. Bất quá, trước đó Lý Tinh còn muốn xác định một chút U Mộng Ma Tông thực lực. Nếu là thực lực quá yếu, làm không tốt thật muốn bị Thái Sơ thần đế một chút cho hủy diệt. Muốn xác định U Mộng Ma Tông thực lực cũng vô cùng đơn giản. Những ngày này, Lý Tinh một mực chiếm cứ tại Tùng Môn Sơn Mạch, tự nhiên là sớm đã đem hồn lực thẩm thấu tiến vào U Mộng Ma Tông sơn môn trong đại trận. Chương 1515 tại ta trong doanh lưu đồ bí mật. 2, chương 1515 tại ta trong doanh lưu đồ bí mật. 2, chỉ bất quá, không có chân chính xâm nhập cảm ứng mà thôi, cũng là lo lắng cất giấu trong đó cao thủ gì, sẽ đánh cỏ kinh rắn. Hiện tại, Lý Tinh liền lấy tâm ma chú hồn kinh, trực tiếp đoạt xá một cái ngay tại thượng thức nữ đệ tử nhảy diễm vũ chân truyền trưởng lão. Cái kia chân truyền trưởng lão cũng chính là 37 cái thật kỷ nguyên tu vi, giờ phút này chính là dục niệm mọc thành bụi thời điểm, tâm ma lỗ thủng sớm đã trăm ngàn chỗ hở. Lý Tinh một màn kia tâm ma chú hồn chi lực, dung nhập trong lưu hương, thuận lưu hương phiêu đãng mà lên, cuối cùng tiến vào cái kia chân truyền trưởng lão trong lỗ mũi. Chân truyền trưởng lão trong lòng đang tưởng tượng lấy chờ chút như thế nào hưởng thụ, bất chi bất giác liền bị tâm ma mê hồn. Mà hắn cũng là một chút lâm vào trong ôn nhu hương. Mặc trưởng lão, tới chơi a. Mặc trưởng lão, đệ tử học xong pháp quyết mới chiêu thức, muốn xin mời trưởng lão chỉ giáo một phen đâu. Hai cái xinh đẹp nữ đệ tử, tả hữu quanh quẩn. Mặc bạn trưởng lão cũng là một chút hóa vào. Mà liền tại hắn nhào về phía cái kia hai cái nữ đệ tử trong nháy mắt. Hai cái nữ đệ tử đột nhiên biến đổi, biến thành hai tôn dữ tợn ma đầu, đem hắn áp chế gắt gao ở Mặc bạn trưởng lão điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện căn bản để không nổi lực lượng. Thần thông của hắn cùng nguyên khí, thế mà tất cả đều biến mất, chính mình phảng phất thành một cái bình thường nhất phàm nhân. Mặc bạn trưởng lão vạn phần hoảng sợ, quỳ trên mặt đất không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta còn có 30 kỷ nguyên tuổi thọ, ta còn không có sống đủ a. Trước mặt một tôn ma đầu, trực tiếp biến thành tâm ma lão tổ hình tượng. Một bộ áo bào cho, con ngươi đen nhánh, toàn thân tản mát ra cường đại tâm ma chi lực. Cái này tự nhiên là Lý Tinh căn cứ tâm ma lão tổ hình thể, biến hóa mà đến tâm ma hóa thân. Nhìn thấy như vậy hình tượng ma đầu, Mạc Vạn trưởng lão cũng là lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, "Ma đế đại nhân tha mạng a, ta nguyện ý trở thành ma đế đại nhân tôi tớ, mặc cho ma đế đại nhân thúc đẩy." "Hừ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Hiện tại, rộng mở ngươi thức hải hư không, thu liễm ngươi hết thể hộ lực, đem nhục thể của ngươi giao cho ta đến khống chế." "Đúng đúng đúng." Mạc Vạn trưởng lão không dám có chút phản kháng, lập tức làm theo. Mà liên tại hắn buông lòng thần hồn cảnh giới, đương nhiên cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì bốn phương tám hướng dâng lên nồng đậm mê vụ. Những mê vụ kia quay cuồng lên, vậy mà biến thành một đám mây mù hải dương. Nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, Mạc Vạn trưởng lão lập tức sinh ra một tia minh ngộ. Chẳng lẽ Mạc Vạn trưởng lão cố gắng mở to mắt, hắn nhục thân bản thể cũng là có chút mở mắt ra màn. Bất quá, lập tức cặp mắt kia liền bị mê vụ chiếm cứ, sau đó cùng thần hồn liên hệ cũng là trong nháy mắt chặt đứt. Mạc Vạn trưởng lão cũng là rốt cục phản ứng lại, nguyên lai mình hiện tại là thần hồn trạng thái, căn bản không phải tại hiện thực trong hư không. Hắn hối tiếc không gì sánh được, nếu như trước tiên phát hiện, sử dụng ma đạo âm lôi hành kích thức hải hư không, hoàn toàn có khả năng xua tan tôn này tâm ma. Nhưng là hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Thức hải của hắn hư không đã bị ngoại đến hồn lực triệt để chiếm cứ, tự thân cũng là triệt để đã mất đi thân thể quyền khống chế. Thậm chí, tại cái kia hồn lực hải dương đè xuống, thần hồn của hắn đang không ngừng rời xa vùng đất trung ương. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đoạt lại thân thể quyền khống chế hy vọng càng ngày càng xa vời. Đúng lúc này, trong thức hải hư không ương tôn kia ma đầu, đột nhiên truyền đến sóng âm nói chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mà lại, ta cũng không phải vội vã hại ngươi tông môn, ngược lại muốn cho ngươi tông môn mang đến một chút tin tức hữu dụng. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì? Mạc Vạn trưởng lão nhịn không được hỏi. Bản tọa chính là tâm ma lão tổ, cùng Lý Tinh có một ít ân đoán cá nhân, lần này là muốn giúp ngươi U Mộng Ma Tông đánh bại kẻ này. Lý Tinh cũng bắt chước được tâm ma lão tổ hồn lực sóng âm đạo. Cái gì? Tâm ma lão tổ? Mạc Vạn hiển nhiên là không gì sánh được kinh ngạc, sau đó lại là một bộ bất đắc dĩ giọng nói, tiền bối nếu là ta ma đạo cao nhân, vì sao không trực tiếp cùng ta U Mộng Ma Tông tông chủ thương nghị? Nếu là có thể đạt được tiền bối hiệp trợ, ta U Mộng Ma Tông tất nhiên là như hổ thêm cánh a. Hừ, bản tọa tại không có tuyệt đối nắm chắc lúc, tuyệt sẽ không mạo hiểm. Hiện tại đoạt xá nhục thể của ngươi, cũng bất quá là ta một đạo không diệt ma mà thôi. Tốt, hiện tại ta muốn điều khiển nhục thể của ngươi, đi nói cho U Mộng Ma Quân một chút tin tức, ngươi đưa ngươi ký ức truyền tới đi. Lý Tinh bắt đầu lừa dối. Đây cũng là hắn không giết Mạc Vạn trưởng lão nguyên nhân. Trực tiếp giết chết, không có trí nhớ của hắn. Tại U Mộng Ma Tông bên trong mặc đi, cực dễ dàng bị người nhìn thấu. Mà có được ký ức liền không giống với, có thể hoàn toàn bắt chước Mạc Vạn trưởng lão, chân chính dung nhập U Mộng Ma Tông. Mạc Vạn trưởng lão nghe vậy, lại là trực tiếp tuôn ra một cái kinh thiên dưa lớn nói tiền bối, ngươi thật đúng là chú ý cẩn thận, không hổ là ta ma đạo cao nhân. Bất quá, ngươi hay là cẩn thận quá mức, trên thực tế ta ma tông bên trong, sớm đã có hư không thần thành cao thủ ma tộc mai phục. Chỉ cần cái kia Lý Tinh cảm giác tiến đến, cam đoan để hắn chết không nơi tang thân. A, là dạng gì cao thủ? Lý Tinh lại là hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng, dù sao ta chỉ là chân truyền trưởng lão, còn chưa có tư cách biết nhiều như vậy. Mạc Vạn trưởng lão nói. Đã ngươi không rõ ràng, vậy ta càng phải hảo hảo điều tra một phen. Không cần nói nhảm, nhanh chóng đưa ngươi ký ức chuyển tới, nếu không ta diệt ngươi thần hồn, để cho ngươi hóa thành cái xác không hồn. Lý Tinh trực tiếp uy hiếp. Chương 1516 đoạt xá, thẩm tra gian tế, 1, chương 1516 đoạt xá, thẩm tra gian tế, 1, tiền bối, ta phối hợp ngươi, ngươi thật có thể thả ta sao? Mạc Vạn trưởng lão còn muốn tìm kiếm một phần bảo hộ. Thiếu cùng bản lão tổ nói nhảm, ta để cho ngươi hồn phi phách tán, cũng là một ý niệm sự tình. Ngươi chết, ta còn có thể tiếp tục đoạt xá những người khác, nhanh lên phóng xuất ra trí nhớ của ngươi, không cần hao hết sự kiên nhẫn của ta. Lý Tinh hoàn toàn là một bộ ma đầu giọng điệu. Điểm này, đối với đã từng làm qua cựu sát ma đế, thiên hồn giới chủ làm thịt Lý Tinh mà nói, không có chút nào độ khó. Mạc Vạn trưởng lão cũng là cảm nhận được đến từ ma đạo đại lão cảm giác áp bách, cũng không dám lại xách bất kỳ điều kiện gì, chủ động thả ra trí nhớ của mình. Trí nhớ của hắn vừa xuất hiện, Lý Tinh lập tức chọn lựa đọc đến. Không thể không nói, bất kỳ một cái nào ma tông trưởng lão, thất tình lục dục đều phong phú làm cho người khác giận sôi. Có thể nói, ngày bình thường không phải đang chơi nữ nhân, chính là đang chơi nữ nhân trên đường. Mỗi ngày kỳ tư diệu tưởng, cùng tu luyện hình thức 89/10 đều cùng nửa người dưới có quan hệ. Những cái kia ô uế không chịu nổi hình ảnh, Lý Tinh đương nhiên sẽ không đi đọc đến, mà là trực tiếp từ trước mắt sẽ qua. Đọc đến nội dung, trên cơ bản đều là cùng ma tông tương quan nội dung. Đem Mạc Vạn trưởng lão ký ức sàng chọn một lần qua đi, Lý Tinh cũng là triệt để làm rõ ràng U Mộng Ma Tông giản khung cùng hệ thống. U Mộng Ma Tông trên cơ bản không có sư đồ khái niệm, tất cả mọi người là cùng một chỗ tu luyện U Mộng Ma Công. Tông môn địa vị là theo tu vi cảnh giới một đường tăng lên. Bất quá, muốn trở thành tông môn trưởng lão, nhất định phải đánh bại một tên tông môn trưởng lão. Bởi vì tông môn trưởng lão vị trí là cố định. Ngoại môn trưởng lão 300 người, nội môn trưởng lão 100 người, chân truyền trưởng lão 30 người, thái thượng trưởng lão 2 người, phó tông chủ 1 người. Những này không phải đệ tử tông môn vị trí, tất cả đều là cố định. Muốn trở thành tông môn trưởng lão, cũng chỉ có đánh bại một tên trưởng lão mới có thể thành công tấn cấp. Mà bị đánh bại trưởng lão, có thể lựa chọn đánh bại mặt khác yếu hơn trưởng lão. từng tầng truyền xuống dưới, tóm lại chính là vị trí cuối đào thải chế độ. Đệ tử cũng phân làm ngoại môn, nội môn, đệ tử chân truyền tam đại loại, bất quá không có thánh tử. Bởi vì U Mộng Ma Tông không có sư thừa, hết thể lấy cường giả vi tôn, tự nhiên là không tồn tại kế thừa trình tự vấn đề. U Mộng Ma Quân nếu là vẫn lạc hoặc là phi thăng, tương lai chính là mạnh nhất ma tu trở thành đời sau tông chủ. Cho nên, đệ tử chân truyền hoàn toàn có thể khiêu chiến nội môn trưởng lão hoặc là chân truyền trưởng lão, trực tiếp tấn cấp làm tông môn tầng quản lý. Về phần Mạc Vạn trưởng lão bản thân, kỳ thật cũng là giữa đường xuất ra. Tại gia nhập U Mộng Ma Tông trước kia, Mạc Vạn trưởng lão là một tên tiên đạo gia tộc trưởng lão. Sau bởi vì vợ cùng nhân tộc bên trong cao tầng thông dâm, dẫn đến hắn tâm tính đại biến. Cuối cùng chẳng những chu sát thê tử của mình cùng gian phu, tính cả chính mình 13 một tử tôn hậu duệ toàn bộ diệt sát, cuối cùng tự thân cũng sa đọa ma đạo, thành một tên ma đạo tàn tu. Cũng không biết có phải hay không Mạc Vạn trưởng lão thích hợp tu luyện hơn ma công, từ khi trở thành ma tu sau, tu vi liền trên đường đi trướng, mà lại cơ duyên cũng là liên miên không ngừng. Cho dù là chiếm núi làm vua, trở thành chuyên môn cướp bóc tiên đạo tu sĩ ma đạo giặc cướp, cũng giống vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cuối cùng, hắn tấn cấp làm 33 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh thiên đế sau, gặp được U Mộng Ma Quân. Bị U Mộng Ma Quân trấn áp hàng phục, thuận lý thành chương gia nhập U Mộng Ma Tông. Tại U Mộng Ma Tông bên trong, đã làm trọn vẹn một cái kỷ nguyên chân truyền trưởng lão, Mạc Vạn trưởng lão vậy mà lại tăng lên một chút cảnh giới, lúc này mới tu thành 37 cái thật kỷ nguyên tu vi. Bây giờ Mạc Vạn trưởng lão, tại U Mộng Ma Tông chân truyền trưởng lão bên trong, cũng là xếp tại vị trí thứ 13, tông môn địa vị xem như tuyệt đối cao tầng. Về phần tông môn một chút trọng điểm nhân vật tương quan tính cách cùng tính tình, Lý Tinh cũng là toàn bộ đọc đến. Hiện tại, chỉ cần là U Mộng Ma Tông cao tầng, hắn gặp mặt một lần đều có thể trực tiếp kêu lên đối phương danh tự. Lý Tinh mở ra hai con ngươi, vung tay lên, trực tiếp trầm giọng nói, "Tối nay, liền tản đi đi." Bốn phía những cái kia đến đây cùng đi nội môn trưởng lão, đệ tử chân truyền, cả đám đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá, cũng là không dám ngông nghịch, nhao nhao đứng dậy rời tiệc. Giữa sân những nữ đệ tử kia lại càng không cần phải nói, đều là tự động lui vào hai bên trong thông đạo. Lý Tinh liếc nhìn một chút tòa này ma điện, lập tức có một loại hoài niệm cảm giác, bởi vì ma điện này bố cục, vậy mà cùng phàm giới nghịch ma tông có một ít cùng loại. Hồi tưởng lúc trước chính mình còn tại làm nội ứng thời gian, Lý Tinh đơn giản có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lúc trước chính mình hay là một cái ngay cả pháp nguyên cảnh đều không thể đột phá tiểu nhân vật, không nghĩ tới bây giờ đã phát triển đến tình trạng như thế. Ngắn ngủi nhớ lại qua đi, Lý Tinh cũng là nghĩ đến một cái có thể thuận lý thành trường, đem thiên đình một phương tin tức cáo tri U Mộng Ma Quân phương pháp. Không sai, đó chính là tra gian tế. Lý Tinh trực tiếp lấy Ma Khuê Phong cùng Ma Lang Phong địa hình để lộ bí mật làm lý do, muốn thanh tra tông môn gian tế. Đồng thời, đề nghị này còn trực tiếp truyền tới chân truyền điện. Chân truyền điện phái tới hai tên chân truyền trưởng lão, là một nam một nữ. Theo thứ tự là 37 cái thật kỷ nguyên Hắc Phong trưởng lão cùng 36 cái thật kỷ nguyên Bạch Ngọc trưởng lão. Nhìn thấy hai người lúc, Lý Tinh Tài biết Ma Tông thật là người người đều có đặc sắc. Hắc Phong trưởng lão gầy như quét ủi, hai mắt ánh mắt nhô ra một mảng lớn, một nắm râu dê, nhìn mười phần khôn khéo lại âm hiểm. Bạch Ngọc trưởng lão thì là một đầu phiêu giật tóc trắng, nhưng là một bộ tĩnh mịch thiếu nữ khuôn mặt, dáng người mặc dù duyên dáng yêu kiều, nhưng gầy gò đến không có một tia thịt thừa, nhìn tựa như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ thiếu nữ tóc trắng. Biết được Mạc Vạn trưởng lão muốn tra gian tế, Hắc Phong trưởng lão lập tức làm như có thật nói Mạc Vạn, người rốt cục khai thiếu. Ta đã sớm nói, ta U Mộng Ma Tông khẳng định có gian tế, nếu không tông môn nhiều như vậy thuần dương bảo vật, làm sao hàng năm đều có thể tiêu hóa đến như vậy sạch sẽ. Chương 1516 đoạt xá, thẩm tra gian tế 2, chương 1516 đoạt xá, thẩm tra gian tế 2, Bạch Ngọc trưởng lão cũng đã làm ba nói ta cũng là cho rằng như vậy. Lý Tinh thao túng Mạc Vạn trưởng lão nhục thần, dùng khàn khàn âm sắc nói chuyện lúc trước tạm thời không đi truy cứu, lần này chủ yếu điều tra Ma Khuê Phong cùng Ma Lang Phong địa hình tiết lộ một chuyện. Na Thiên Đình Liên Quân vừa mới đến Tùng Môn Sơn Mạch, còn chưa phái ra bất luận cái gì thám tử, liền suốt đêm phát động tập kích, cái này chứng minh tông môn ta bên trong có người sớm tiết lộ tin tức. Hắc Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão, hai vị có cái gì tốt đề nghị, cảm thấy nên từ chỗ nào lấy tay? Lý Tinh cố ý hỏi dò. Hắc Phong trưởng lão vẫn thật là suy tư một lát, sau đó nói, thật muốn cha nói, toàn bộ trên tông môn trên dưới bên dưới si cha một lần, có phải hay không có chút quá phiền toái. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác phiền phức, mà lại một ít trưởng lão đang lúc bế quan, cũng là không cách nào quấy nhiễu. Lúc này, Lý Tinh chủ động đưa ra đề nghị, trong mắt của ta, nội ứng chắc chắn sẽ không phái ra cảnh giới quá cao, hoặc là thiên phú quá mạnh, như thế bại lộ hậu đại giá quá lớn. Mà lại nội ứng thời gian vượt qua một cái kỷ nguyên cũng rất không có khả năng, như vậy dài dằng dặc nội ứng thời gian, tiên đạo tông môn cũng không có khả năng an tâm. Cho nên, có thể trở thành nội ứng người, kỳ thật cũng chính là như vậy một số người. Hắc Phong trưởng lão lập tức nhãn tình sáng lên, vượt lên trước một bước nói như thế, chính là những đệ tử ngoại môn kia cùng nội môn đệ tử. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là tán thành nói hoàn toàn chính xác, nội ứng xuất hiện ở ngoại môn cùng nội môn xác suất lớn nhất. Lý Tinh nhưng lại nói bổ sung, đệ tử chân truyền cũng không thể buông tha, chúng ta tại chân truyền điện đợi đến quá lâu, chưa hẳn liền biết những đệ tử chân truyền này cụ thể nhập môn thời gian. Ba người một phen thương nghị, cuối cùng là xác định điều tra phương hướng. Đồng thời, Hắc Phong trưởng lão còn lấy ra thần phù, hướng phó tông chủ La Diệp Ma Đế thông báo một tiếng. La Diệp Ma Đế nghe vậy, tựa hồ cũng phản ứng lại, xưng đệ tử chân truyền do hắn dẫn đầu thẩm tra. Phía dưới đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, mới là tới Mạc Vạn trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão, cùng Hắc Phong trưởng lão ba người đi điều tra. Sau đó, U Mộng Ma Tông liền mở ra hoanh hoanh liệt liệt nội ứng gian tế thẩm tra hành động. Lý Tinh bên này triệu tập rất nhanh, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đều tại trưởng lão cửa dẫn đầu xuống, xếp hàng đi tới chấp pháp điện đại sảnh tập hợp. Bởi vì Ma Khuê Phong cùng Ma Lang Phong đệ tử ngoại môn toàn bộ bị diệt sát, còn lại cũng chỉ có Ma Ưng Phong ngoại môn đệ tử. Ma Ưng Phong đệ tử ngoại môn tăng thêm trong tông môn tạp dịch đệ tử ngoại môn, hết thể nhân số không cao hơn 3000 người. Về phần đệ tử nội môn, nhân số cũng tại khoảng 3300 người. Lớn như vậy chấp pháp điện, cũng là bị cái này hơn 6000 người chiếm cứ đến tràn đầy. Chu vi vòng quanh, tất cả đều là nội ngoại môn trưởng lão. Cụ thể thẩm tra phương thức cũng rất đơn giản, trực tiếp chính là siêu hồn. Mặc dù siêu hồn đối với thần hồn sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng đã tu thành thiên đế, kỳ thật ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Siêu hồn có thể trực tiếp đọc đến ký ức, bất luận kẻ nào đều không thể giấu giếm đi qua. Triệt để như vậy thẩm tra thủ đoạn, cũng là để Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão không gì sánh được tán thành. Tại đạo thần giới bên trong, thẩm tra thần thông công pháp cùng nhục thân nguyên khí, căn bản không có tác dụng. Mà tông đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ tu luyện một hai môn nhu hòa tiên đạo thần thông, hoặc là tiên đạo đoán thể thần thông. Dù sao, tiên đạo thần thông đối với tự thân tổn thương càng nhỏ hơn, thậm chí có thể chữa trị tự thân căn cơ. Đối với ma tông đệ tử mà nói, tu luyện tiên đạo thần thông cũng không cái gì cấm chế. Chỉ cần ngươi có thiên phú, có thời gian, tùy ngươi tu luyện mấy môn đều có thể. Cho nên, chỉ bằng vào tiên đạo công pháp, không cách nào phán đoán một người có phải hay không nội ứng. Duy chỉ có ký ức không cách nào sửa đổi, cũng vô pháp ẩn tàng. Bởi vì một khi không có ký ức, nội ứng kia liền không còn là nội ứng, hắn liền biến thành chân chính ma tu. Siêu hồn tự nhiên là Mạc Vạn trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão, Hắc Phong trưởng lão ba người cùng một chỗ hạ tràng. Lý Tinh Thao túng Mạc Vạn trưởng lão nhục thần, cấp tốc đọc đến cái này đến cái khác đệ tử ngoại môn ký ức. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, trong những đệ tử ngoại môn này, thật là có không ít nội ứng tồn tại. Mà lại, bọn hắn không gì sánh được bình tĩnh phong dong, trạng thái so với cái kia chân chính ma tông đệ tử còn muốn trấn định. Lý Tinh đương nhiên sẽ không đi vạch trần bọn hắn, hắn chỉ là muốn một cái nói ra tình báo lấy cớ, cũng không phải là thật muốn đoạn tuyệt những này tiên đạo đệ tử đường lui. Cho nên, Lý Tinh đoạn đường này, chân chính tiên đạo nội ứng toàn bộ bị không để ý đến đi qua. Ngược lại là một cái trời sinh tính tàn nhẫn, không có cái gì nhân mạch chính quy ma tông đệ tử, bị Lý Tinh cho trấn áp lại. Lý Tinh không nói hai lời, trực tiếp một đạo ma môn âm lôi đánh tới. Đệ tử kia bị điện giật đến toàn thân cháy đen, đỉnh đầu toát ra một trận khói đen. Mà Lý Tinh lại là một mặt nghiêm khắc khiển trách, nói: "Cùng ngươi liên hệ người liên hệ là ai?" Một tiếng này quá lớn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mà Lý Tinh trước mặt cái kia đầy mặt dữ tợn mặt trước quốc, mắt một mí nam đệ tử, còn tại cắn răng kiên trì nói: "Trưởng lão, ta thật không phải nội ứng a, ta vừa tu thành 10 cái thật kỷ nguyên trung cấp ma đế liền đâm chết cha mẹ, chết tại trên tay của ta tiên đạo tu sĩ đều là tháo thành tám khối, băm cho ca ăn, ta chưa bao giờ đối với tiên đạo tu sĩ hạ thủ lưu tình qua, làm sao có thể là nội ứng? Ta là oan uổng a." Lớn mật, bản tọa đã đọc đến ngươi bộ phận ký ức, ngươi còn dám giảo biện. Lý Tinh vung tay lên, đầy trời âm lôi ngưng tụ thành một cái đại thủ, dùng sức bóp, trực tiếp đem đệ tử này bóp nhục thân biến thành một miệng. Một bên đồng dạng đang thẩm tra Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão đều là sửng sở. Hắc Phong trưởng lão cao mày nói: "Mạc Vạn trưởng lão, ngươi có thể hay không sai lầm? Đệ tử ngoại môn này gọi Trương Thành Ma, ngày thường thật là việc gác bất tận, tuyệt đối là ta người trong ma đạo phong cách hành sự à?" Lý Tinh khoát tay nói: "Ấy, càng là nội ứng, giả bộ càng là triệt để. Ta đã vừa mới từ kẻ này trên thân đọc đến hắn tiết lộ địa hình ký ức, hơn nữa còn biết được Thiên Đình Phương diện phái tới Việt quân." Chương 1517 thành công đánh vào ma tông nội bộ, 1, chương 1517 thành công đánh vào ma tông nội bộ, 1, cái gì? Thiên Đình tới Việt quân? Hắc Phong trưởng lão giật nảy cả mình. Đây chính là tin tức trọng yếu. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là trợn tròn hai con ngươi. Lý Tinh lúc này truyền âm hai người nói kẻ này trong trí nhớ biểu hiện, Thiên Đình phái tới Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế hai tôn đỉnh phong đại năng, cùng 10000 Thiên Đình đại quân đến đây tiếp viện. Bất quá, kẻ này gặp ta đọc đến mấu chốt nội dung, cố ý mơ hồ chính mình ký ức, hắn cụ thể người liên hệ, ta cũng không tìm thấy được. Như vậy tin tức đầy đủ. Bắt lấy cái này một tên gian tế, Mạc Vạn trưởng lão ngươi đã lập xuống công lao to lớn, Hắc Phong trưởng lão lập tức nói. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là vớt cằm nói, không sai, tin tức nếu là thật, ta U Ngọc Ma Tông liền có thể phòng ngừa chú đáo, nên đón Thiên Đỉnh tới đỉnh phong đại năng. Nhìn thấy hai người đều là tin tưởng như vậy, Lý Tinh cố ý hỏi, hai vị, vậy Quá Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế đều là 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, coi như hư không thần thành gấp rút tiếp viện, chỉ sợ chúng ta cũng có một chút hung hiểm đi. Hắc Phong trưởng lão lúc này truyền âm nói, Mạc Vạn sư đệ, ta cho ngươi biết nội tình, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người bên ngoài nghe. Vừa rồi La Diệp Ma Đế tại chân truyền trong điện cùng bọn ta uống rượu, tiết lộ một cái bí mật. Bí mật này chính là, hư không thần thành hư không ma tôn chi tử, hư không vô giới ngay tại ta trong ma tông. Bất kỳ một cái nào 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, chỉ cần đi vào ta ma tông trong đại trận, tất nhiên muốn bị vô giới thiếu chủ kéo vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, gặp phải vô cùng kinh khủng ma diệt công kích. Lý Tinh lại ra vẻ lo lắng nói, vô giới thiếu chủ lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể vây khốn một người. Hiện tại thế nhưng là Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng một chỗ đến, lại thêm một cái Lý Tinh, chỉ sợ có chút khó mà ngăn cản đi. Hắc Phong trưởng lão thâm trầm cười nói, Mạc Vạn sư đệ, ngươi quên ta U Ngọc Ma Tông tông môn đại trận. Tòa đại trận này bản thân cũng là một tòa U Ngọc Ma vực, chỉ cần thu nạp trận pháp, ma vực thông đạo triệt để phong bế, vây khốn cá biệt 47, 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, đơn giản như là lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng. Chỉ chờ tới lúc vô giới thiếu chủ không xuất thủ đến, lại đem một người kéo vào thứ nguyên hư không, ngày đó đỉnh đại quân tự nhiên tự sụp đổ. Thì ra là thế. Vậy ta coi như yên tâm. Lý Tinh vội vàng nói, trên mặt cũng là lộ ra một loại thần sắc nhẹ nhõm. Không thể không nói, Lý Tinh diễn kỹ 100% online. đã hoàn toàn thay vào một cái ma tông trưởng lão thân phận. Sau đó, Hắc Phong trưởng lão cũng là đem Lý Tinh dò xét đến tin tức truyền lại cho La Diệp Ma Đế. La Diệp Ma Đế tự nhiên lại đem tin tức cáo tri U Ngọc Ma Quân. U Ngọc Ma Quân biết được việc này, lập tức chuyển hướng Tùng Môn Sơn mạch phương hướng, hai con ngươi ma quang bùng lên, lấy pháp nhãn quan sát cả tòa sơn mạch khí tượng. Lần này quan sát, U Ngọc Ma Quân liền xác định tin tức 100% là sự thật. Bởi vì lúc trước hắn quan sát Tùng Môn Sơn địa mạch chi khí, chỉ có thể cảm nhận được một tòa núi cao sừng sững, nhiều lắm thì cùng mình ánh mắt ngang bằng độ cao. Mà bây giờ quan sát Tùng Môn Sơn địa mạch chi khí, lại nhìn thấy Tùng Môn Sơn to lớn cùng nguy nga, tựa hồ một chút lớn mạnh mấy lần. Như vậy địa mạch chi khí đã chứng minh nơi đây có cao thủ cường đại đến. Xác định tin tức sau, U Ngọc Ma Quân lấy ra truyền âm thần phù, bắt đầu cho hư không vô giới truyền âm. Vô giới thiếu chủ, tin tức mới nhất, Liên Minh Thiên Đình phái tới Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế, còn có 10000 Thiên Đình đại quân tiếp viện Lý Tinh. Lực lượng như thế, đã xa xa siêu việt ta U Ngọc Ma Tông, không biết hư không thần thành có thể hay không lại phái tới một số cao thủ. U Ngọc Ma Quân câu này truyền âm, đợi chừng 10 giây mới có đáp lại. Thần phù ma quang lấp lóe, chỉ nghe thấy hư không vô giới thanh âm truyền đến nói ma quân cứ yên tâm đi, ta hư không thần thành ma tộc vô số kể, sao lại e ngại chỉ là Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế. Ta đã thông chi trong thần thành ba vị ma tộc thủy tổ, bọn hắn nửa ngày sau liền sẽ đến. A, không biết là cái nào ba vị thủy tổ? U Ngọc Ma Quân dò hỏi. Là Kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba vị, bọn hắn tất cả đều là 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ. Đặc biệt là Cửu Long Ma Đế cùng Kiến Nghiệp Ma Đế, hắn thực lực khả năng không giới ta, hư không vô giới cũng là lập tức cấp ra đáp lại. U Ngọc Ma Quân nghe vậy, lập tức lòng dạ vô cùng trấn tĩnh. Kỳ thật, coi như không có Tam Đại Ma tộc thủy tổ viện trợ, hắn cũng có nhất định nắm chắc, có thể ngăn cản được Lý Tinh, Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế ba người liên thủ. Hiện tại có Tam Tôn Ma tộc thủy tổ, đó càng là giống như định hải thần châm bình thường, U Ngọc Ma Tông sẽ không bao giờ lại có nguy cơ. Bất quá, U Ngọc Ma Quân sau đó lại là khẽ nhíu mày. Bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần an, Tam Tôn Ma tộc thủy tổ đến, chỉ sợ sẽ đối với U Ngọc Ma Tông môn nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Nô, ta tộc duệ hậu đại, hay là tạm thời rời đi tương đối tốt. Đúng rồi, La Diệp Ma Đế cùng hai vị thái thượng trưởng lão cũng có thể thông báo một chút. Vừa nghĩ đến đây, U Ngọc Ma Quân liền đem tin tức chuyển đạt cho La Diệp Ma Đế. La Diệp Ma Đế, Kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba vị ma tộc thủy tổ sắp đến, mặc dù có thể lấy tùy tiện đánh lui Thiên Đình liên quân, lại có khả năng tại ta ma tông bên trong tàn phá bừa bãi. Nếu có tử tôn hậu duệ, để bọn hắn tạm thời rời đi ma tông tị nạn liền có thể. Thuận tiện, cũng nhắc nhở một chút U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão. Đa tạ tông chủ nhắc nhở, tin tức ta nhất định đưa đến. Mặt khác, tra ra tin tức này trưởng lão phải thật tốt tưởng thưởng một chút, liền ban thưởng hắn một viên ta U Ngọc Ma Hồn đan cùng một cây U Ngọc Ma Hồn cờ đi. Là, cần tuân pháp chỉ. Chương 1517 thành công đánh vào ma tông nội bộ, 2. Chương 1517 thành công đánh vào ma tông nội bộ, 2. Chân truyền trong điện, La Diệp Ma Đế nhận được tin tức sau, cũng là trực tiếp giải tán trước mặt đệ tử chân truyền. Các đệ tử chân truyền như được đại xá, lập tức đi tứ tán. La Diệp Ma Đế thẩm tra phương thức cũng không phải là siêu hồn, mà là kiểm tra công pháp và bản nguyên, thuận tiện lại thi triển một loại mê hồn ma công. Thủ đoạn xem như tương đối toàn diện, tổn thương cũng là nhỏ nhất. Nhưng cụ thể thẩm tra ra kết quả gì, La Diệp Ma Đế căn bản không công bố, chỉ làm cho những cái kia bị thẩm tra đệ tử ở một bên chờ đợi hắn xử lý. Những đệ tử chân truyền này chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, mỗi một cái đều là tâm thần bất định bất an. Hiện tại có thể giải trừ loại này thẩm tra, bọn hắn tự nhiên là lại cao hứng bất quá. Đám người một chút tán đi, La Diệp Ma Đế liền đem tin tức lại chuyển đạt cho U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão hai người. Sau đó, La Diệp Ma Đế lại nghĩ tới Mạc Vạn trưởng lão, cũng chính là Lý Tinh. Lúc này, La Diệp Ma Đế liền đem tin tức lại chuyển đạt cho Hắc Phong trưởng lão. Hắc Phong trưởng lão, Kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba vị ma tộc thủy tổ sắp đến, ba vị đều là 48 cái thật kỷ nguyên lão ma đầu, khả năng giết hại tông môn ta đệ tử, nếu có hậu duệ hậu đại tại trong tông môn, nhanh chóng để nó tạm thời rời đi tị nạn. Vừa truyền âm xong, La Diệp Ma Đế lại là nói bổ sung, đúng rồi, Mạc Vạn trưởng lão lần này thẩm tra gian tế có đại công lao, thẩm tra hoàn tất sau, ngươi để hắn đến chỗ của ta nhận lấy tông chủ ban thưởng U Ngọc Ma Hồn đan cùng U Ngọc Ma Hồn cờ. Hắc Phong trưởng lão biết được tin tức này, trước tiên chuyển hướng Lý Tinh phương hướng, vẻ mặt tươi cười nói, chúc mừng, Mạc Vạn trưởng lão, ngươi thẩm tra có công, tông chủ ban cho ban thưởng. Một bên Bạch Ngọc trưởng lão không gì sánh được hiếu kỳ nói, là cái gì ban thưởng? Hắc Phong trưởng lão cũng là thẳng thắn nói một viên U Ngọc Ma Hồn đan cùng một cây U Ngọc Ma Hồn cờ. Hoa, lại là một viên đại đạo thần đan cùng tam phẩm tạo hóa thần khí, đặc biệt là cái kia U Ngọc Ma Hồn cờ. Thế nhưng là tông chủ tự tay luyện chế thần khí, trong đó tụ tập 100 triệu người tu sĩ tàn hồn lực lượng, thế mà đều bỏ được lấy ra ban thưởng. Bạch Ngọc trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Hắc Phong trưởng lão cũng là cảm khái nói, Mạc Vạn trưởng lão, từ khi ngươi gia nhập tông môn, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, ta đã sớm nói ngươi có đại khí vận tại thân, quả nhiên không giả. Lần này tông môn gặp gỡ nguy cơ, ngươi cũng có thể từ đó phát hiện cơ duyên, thu hoạch được tông chủ ban thưởng, thật sự là quá lợi hại. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là không tiếp tán thưởng nói Mạc Vạn trưởng lão, ngươi thật sự là trí tuệ hơn người, chúng ta liền không có thể nghĩ đến trong tông môn sẽ còn ra gian tế vấn đề. Lý Tinh A A cười nói, hai vị quá khen rồi, nếu là không có hai vị phối hợp, ta cũng không có nhanh như vậy liền có thể mở ra thẩm tra, thậm chí tìm tới chân chính nội ứng. Cho nên, cái kia U Ngọc Ma Hồn cờ, ta sẽ cùng với hai vị cùng một chỗ tế luyện. Thật, ngươi nói thật. Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão đều là dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn lại. Lý Tinh khẳng định nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tốt, quá tốt rồi, Mạc Vạn sư đệ, không, luyện hóa viên kia U Ngọc Ma Hồn đan ta hẳn là xưng ngươi một tiếng Mạc Vạn sư minh. Sau này tại trong tông môn, ta tất nhiên duy sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắc Phong trưởng lão lập tức biểu trung tâm. Mạc Vạn trưởng lão, tương lai ngươi muốn làm phó tông chủ, ta cái thứ nhất duy trì. Bạch Ngọc trưởng lão càng là trực tiếp truyền âm biểu đạt thành ý của mình. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, tương lai chúng ta nhất định có thể chung sáng tạo huy hoàng. Lý Tinh cũng là dùng một loại khoa trương tiếng cười, hiển thị rõ một đời ma đầu phong phạm. Để sớm cầm tới tông chủ ban thượng, tiếp xuống thẩm tra, ba người cơ bản cũng là qua loa. Dù sao, siêu hồn sẽ tổn hại người khác thần hồn nguyên khí, cũng sẽ hao tổn tự thân cổ bệ nguyên khí. Cho nên Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão, đối với mình tương đối tín nhiệm đệ tử, đều là kiểm tra cái chán, trực tiếp buông tha. Nhìn thấy hai người cũng bắt đầu đi theo quy trình, Lý Tinh cũng đã làm dọn, trực tiếp tuyên bố, như là đã tra ra hung phạm, vậy cũng không cần thiết tái thẩm tra được. Liên minh Thiên Đình cũng là sơ lâm không lâu, không có khả năng an bài quá nhiều gian tế. Đối với, không sai. Lời ấy có lý. Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão lập tức tán thành. Tốt như vậy, hôm nay thẩm tra dừng ở đây, như vậy giải tán. Lý Tinh lớn tiếng tuyên bố. Chấp pháp trong điện, các đệ tử đều là thở phào một cái. Đặc biệt là những cái kia bị Lý Tinh siêu hồn qua, lại buông tha tiên đạo nội ứng, mỗi một cái đều là như được đại xá bộ dáng. Trong lòng bọn họ cũng là thật nghi hoặc, không rõ Mạc Vạn trưởng lão tại sao muốn buông tha mình. Nhưng rất nhanh liền có đại thông minh cấp ra đáp án. Đó chính là, bọn hắn không phải Mạc Vạn trưởng lão muốn bắt loại kia gian tế. Mạc Vạn trưởng lão không có hoàn toàn đọc đến bọn hắn tiên đạo ký ức, cho nên mới sẽ không để ý đến đi qua. Những người còn lại mặc dù vẫn ôm lấy hoài nghi, nhưng dưới mắt đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, đi Mạc Vạn trưởng lão nơi đó hỏi, tại sao mình không có bị bắt. Về phần Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão hai người, ngược lại là cầm ra mấy cái gian tế. Nhưng hai người xử trí thủ đoạn quá dứt khoát, trực tiếp chính là tại chỗ diệt sát. Hắc Phong trưởng lão một đạo kiếp phong xuống dưới, ngay cả dây lưng thịt mang xương cốt, toàn bộ cuốn thành một mịt. Bạch Ngọc trưởng lão thì là bàn tay nhỏ trắng loan giống như đòi mạng người gian ác, một chút đặt tại trên người đệ tử, phản phất trong nháy mắt rút đi tất cả thọ nguyên. Đệ tử kia cấp tốc giả yếu mục nát, cuối cùng thành một chỗ bạch cốt một phấn. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Tinh thậm chí hoài nghi hai người không phải tại chu sát gian tế, càng giống là tại thanh trừ đối lập. Chương 1518 U Ngọc Ma Hồn Cờ, 1, chương 1518 U Ngọc Ma Hồn Cờ, 1, chân truyền điện, trong đại điện. Ba đạo ma khí tràn vào trong điện. Ma khí tụ hợp, trung tâm hiện ra ba đạo nhân ảnh. Chính là mới vừa rồi còn tại chấp pháp trong điện, thẩm tra nội ngoại môn đệ tử Mạc Vạn trưởng lão, Hắc Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba người mà ba người ngay phía trước trên bảo tọa, đại mã kim đao ngồi La Diệp Ma Đế. La Diệp Ma Đế trước tiên liền nhìn về hướng Mạc Vạn trưởng lão, tán thán nói, Mạc Vạn trưởng lão, lần này cần không phải ngươi trí tuệ hơn người, nhìn rõ tông môn ta bên trong có gian tế, chỉ sợ U Ngọc Ma Tông thật sự nguy hiểm. Mặt khác, ngươi thẩm tra ra tình báo cũng là cực kỳ trọng yếu, tông chủ đã biết được tình huống, đồng thời ban cho ban thưởng. Nói xong, La Diệp Ma Đế lật bàn tay một cái, ma khí vân đoàn lôi cuốn lấy một viên đen kỵ thần đan cùng một cây ma hồn cờ chậm rãi bay tới, cuối cùng lơ lửng tại Mạc Vạn trước mặt trưởng lão. Hai món bảo vật này chính là U Ngọc Ma Hồn đan cùng U Ngọc Ma Hồn cờ đến. Về phần Mạc Vạn trưởng lão, dĩ nhiên chính là Lý Tinh. Lý Tinh đưa tay tóm lấy U Ngọc Ma Hồn đan cùng U Ngọc Ma Hồn cờ, đầu tiên là thu lấy U Ngọc Ma Hồn đan, chợt ma khí lại quấn quanh thẩm thấu tiến U Ngọc Ma Hồn trong cờ. Đợi đến ma khí đem U Ngọc Ma Hồn cờ hoàn toàn bao trùm, lúc này mới một chút luyện hóa thu lấy, rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh lớn chừng ngón cái tiểu kỳ. Lý Tinh thần niệm hơi tìm vào tra, liền cảm nhận được U Ngọc Ma Hồn trong cờ vô biên đoan hồn tàn hồn đang lăn lộn khuấy động, tựa như một mảnh thần hồn hải dương. Hắn hồn lực rơi vào trong đó, đều bị những oan hồn này cùng tàn hồn không ngừng mà cắn xé thôn vệ. Lý Tinh trong lòng hơi động, đem liên tục không ngừng hồn lực nuôi nấng đi vào. Chỉ một thoáng, mảnh này thần hồn hải dương bắt đầu khuấy động sôi trào, vô số oan hồn tàn hồn vì thôn vệ hồn lực trở nên điên cuồng hung tàn. Cả kiện pháp bảo uy năng cũng đang không ngừng kéo lên. Cái này tam phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc ma bảo, tại Lý Tinh trong tay trong nháy mắt trở nên nặng nề, mà lại bạo phát ra màu xám hồn hoàn. Hồn hoàn khí tức quyết tán ra đến, khiến cho phụ cận Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão đều cùng nhau lui về sau một bước, có một ít sợ hãi. Thậm chí trước mặt La Diệp Ma Đế đều là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Tinh cũng biết cái này U Ngọc Ma Hồn cờ tại trong tay mình uy năng có một ít do người, không đợi trong đó uy năng hoàn toàn bạo phát đi ra, bàn tay chụp lại, thu nhập Mạc Vạn trưởng lão thể nội hư không. Đồng thời, Lý Tinh cũng là lấy hồn lực cưỡng ép phong ấn U Ngọc Ma Hồn trên lá cờ hồn hoàn khí tức. Sau đó, Lý Tinh tài ngẩng đầu, hướng phía La Diệp Ma Đế chắp tay nói, đa tạ tông chủ ban thưởng, đa tạ phó tông chủ nói ngọn, tại hạ sau này tất nhiên là thánh tông lo lắng hết lòng, đem hết khả năng. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm. Mạc Vạn, ta đã sớm nhìn ra ngươi có đại khí vận tại thân, kỷ nguyên này, nói không chừng ngươi liền có thể trùng kích đến 40 thật kỷ nguyên, đến lúc đó ngươi chính là ta thánh tông xếp hạng 3 vị trí đầu chân truyền trưởng lão. La Diệp Ma Đế cười ha ha, lộ ra hết sức cao hứng. Chợt, La Diệp Ma Đế lại là hướng mọi người nói, chư vị, ít ngày nữa hư không thần thành sẽ có 3 vị ma tộc đại năng vật giáng lâm, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị nên đón. 3 vị này ma tộc đại năng tương đối yêu thích huyết thực, tốt nhất là chuẩn bị một chút tươi sống đồng nam đồng nữ, cùng một chút xinh đẹp mỹ nhân, mới có thể khiến đến bọn hắn không dễ dàng tức giận. Một đám trưởng lão nghe vậy, cũng là lập tức cấp ra đề nghị. Phó tông chủ, ma tộc không chỉ là yêu thích huyết thực, đồng dạng còn ưa thích hút hồn phách. Nếu như đem người sống hồn phách cùng Phật tổ dầu vừng kết hợp, tất nhiên sẽ đạt được bọn hắn niềm vui. Ta nhìn, không bằng trực tiếp đi mua sắm Phật tổ nhục thân, tích chứa trong đó công đức chi lực, so cái gì đồng nam đồng nữ phải tốt hơn nhiều. Ma tộc yêu thích lòng đất ma tinh, đặc biệt là trong đó đại đạo ma tinh, đối với ma tộc đều có tác dụng lớn. Chân truyền trong điện, một đám trưởng lão đều đang sôi nổi nghị luận. Lý Tinh cũng cho ra đề nghị, ta cảm thấy hay là yêu tộc nữ tử càng thêm xinh đẹp, yêu nữ hay thay đổi hóa, so ta nhân tộc nữ tử càng thêm uyển chuyển. Về phần huyết nục, ta nghe nói dị tộc thương hội gần nhất tại bán một loại hỗn loạn nục thai, công hiệu có thể so với đỉnh cấp tạo hóa thần đan, đối với ma tộc nói không chừng có hiệu quả. La Diệp Ma Đế con mắt rõ ràng sáng lên, lập tức hỏi, Mạc Vạn trưởng lão, ngươi nói hỗn loạn nục thai, thế nhưng là tự nhiên nục thai. Đối với, chính là tự nhiên sản phẩm, cũng không phải là hậu thiên tu sĩ tu luyện mà thành hỗn loạn nục thai. Lý Tinh vội vàng nói, tốt, vậy lần này liền do ngươi đi mua sắm yêu nữ cùng hỗn loạn nục thai, đại khái cần bao nhiêu đạo thần đan? La Diệp Ma Đế lại là hỏi, theo ta hiểu rõ, dị tộc thương hội hiện tại một cân hỗn loạn nhục thai giá bán là 1 vạn đạo thần đan, chiêu đãi 3 vị ma tộc đại năng, tối thiểu nhất cũng muốn 3-4 vạn cân mới đủ đi. Lý Tinh hồi đáp, tốt, 3-4 vạn cân cũng chính là 300-400 triệu đạo thần đan mà thôi, cũng không coi là nhiều. Ta cho ngươi 1,2 tỷ đạo thần đan, ngươi đi mua 10 vạn cân hỗn loạn nhục thai, yêu nữ ngươi liền chính mình nhìn xem xử lý, có thể mua được liền mua, mua không được cũng được. La Diệp Ma Đế nói xong, vung tay lên, một cỗ ma khí bao vây lấy 12 tòa đạo thần đan tinh sơn bay ra, lơ lửng tại Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh cũng không khách khí, thu sạch nhập trong túi. Sau đó, La Diệp Ma Đế lại là phân phó nói, Hắc Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão, các ngươi cùng theo Mạc Vạn trưởng lão đi một chuyến xây bên thần thành. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão cùng một chỗ không người lĩnh mệnh. Sau đó, Lý Tinh cùng 2 vị trưởng lão cùng một chỗ dựng lên ma vân, từ phương tây chui ra khỏi U Mộng Ma Tông. 3 người rời cách đi, La Diệp Ma Đế sau lưng liền hiện ra 2 đạo ma ảnh. Cái này 2 đạo ma ảnh một nam một nữ, đều là 41 cái thật kỷ nguyên tu vi, hiển nhiên là chân truyền trong điện xếp hạng 3 vị trí đầu chân truyền trưởng lão. Phó tông chủ, một lần để bọn hắn mang đi nhiều tài nguyên như vậy, có phải hay không có một ít phong hiểm? Nữ trưởng lão hỏi. Đúng vậy à, tiền tài động nhân tâm, loại thời khắc mấu chốt này, nếu là bọn họ cao chạy xa bay, chỉ sợ ta U Mộng Ma Tông cũng là ngoài tầm tay với. Trong bóng đen nam trưởng lão cũng là phụ hòa nói. Chương 1518 U Mộng Ma Hồn Cờ 2. Chương 1518 U Mộng Ma Hồn Cờ 2. La Diệp Ma Đế lại là cười lạnh nói, không biết, Hắc Phong trưởng lão là người của ta, hắn không có khả năng phản bội. Coi như thật phản bội, đợi đến ma tộc 3 vị thủy tổ ma đế đến, trước mặt Thiên Đình Liên Quân cũng chính là gà đất chó sành, dễ như trở bàn tay giống như liền có thể tiêu diệt. Đến lúc đó, tông chủ cùng ta đuổi theo giết mấy cái phản đồ, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nữ trưởng lão lại vẫn có một ít hoài nghi nói, "Phó tông chủ, cái kia Mạc Vạn trưởng lão biểu hiện được có một ít quá thông minh. Trước kia hắn tâm tư tất cả đều tại nữ nhân bên trên, ta ma tông bị hắn hắc hắc nữ đệ tử đúng vậy tại số ít, hôm nay hắn đi vào chân truyền điện, thế mà ngay cả bên cạnh nữ trưởng lão đều không có nhìn nhiều, thật sự là có một ít khác thường." La Diệp Ma Đế quát tay nói, "Chân Dung trưởng lão, là người đa tâm." Dục vọng cũng không phải thời thời khắc khắc đều tồn tại, một khi thỏa mãn, liền sẽ tạm thời đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Nếu là thời gian dài quá lượng thỏa mãn, thậm chí sẽ cảm thấy chán ghét cùng nghịch phản. La Diệp Ma Đế vừa dứt lời, bên cạnh bóng đen nam trưởng lão cũng là thâm trầm cười nói, ha ha, điểm này hoàn toàn chính xác không cần hoài nghi, ta cũng là nam nhân, cũng có đối với nữ nhân không có hứng thú thời điểm. Chân Dung trưởng lão vẫn còn chưa từ bỏ ý định nói, Mạc Vạn thật không giống với, dục vọng của hắn chưa từng như này thất qua. Chân Dung trưởng lão, Mạc Vạn trên thân khí tức cũng không cái gì dị thường, coi như hắn lâm thời đổi tính, vậy cũng chưa chắc không thể, không cần quá nhiều hoài nghi. La Diệp Ma Đế khuyên đủ. Chân Dung trưởng lão mặc dù luôn cảm thấy Mạc Vạn có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng hoàn toàn chính xác tìm không thấy mảy may sơ hở. Nhìn thấy La Diệp Ma Đế cũng không có mảy may hoài nghi, nàng cũng chỉ có thể là thôi. Cùng lúc đó, Lý Tinh cùng Hắc Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão 3 người dựng lên ma vân, một đường xuyên qua 1 tỷ dặm hư không. Ước chừng dùng nửa canh giờ thời gian, cuối cùng là đã tới Kiến Nguyên Ma Thành. Tòa ma thành này cũng không phải là tại mặt đất, mà là tại một đầu đại địa trong cái khe. Vết nứt mặt ngoài là nồng đậm đến tan không ra khí âm hàn, xâm nhập trong đó chính là vô cùng vô tận địa mạch nguyên khí cùng vực sâu ma khí. 3 người vừa mới đến Kiến Nguyên Ma Thành trên không, liền bị một tôn đồng dạng 37 cái thật kỷ nguyên ma tộc ma tu để mắt tới. Cái này ma tộc toàn thân tản ra ánh kim loại, đỉnh đầu mọc ra một đôi thiêu đốt ác ma sừng đầu, phía sau còn có một đầu tráng kiện đuôi rồng. Tôn này ma tộc hành không bay tới, lộ ra cực kỳ bá đạo cùng phách lối. Hắn bẽn lẽn nhìn Lý Tinh 3 người một chút, sau đó dùng một loại miệt thị thái độ nói, 3 người các ngươi, một người giao 100 triệu đạo thần đan mới có thể dựa dẫm vào ta đi qua. Hắc Phong trưởng lão hơi nhướng mày, lúc này bí mật truyền âm Lý Tinh đạo, ma này là Hắc Long ma tộc, thiên phú dị bẩm, 3 người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lý Tinh cũng là truyền âm nói, không sao, ta vừa mới được tông chủ thần khí, ngăn cản ma này cũng không thành vấn đề, trước xem hắn nói như thế nào. Nhìn thấy Mạc Vạn trưởng lão như vậy có lực lượng, Hắc Phong trưởng lão trong mắt cái kia một tia lo lắng cũng là biến mất. Chợt, Hắc Phong trưởng lão liền chủ động tiến lên chất vấn, chúng ta tựa hồ cũng không trêu chọc các hạ vì sao muốn cố ý làm khó dễ? Hắc Long ma tộc cười lạnh nói, nếu là cùng ta có thủ, còn có thể lưu tính mạng các ngươi. Hiện tại thu các ngươi phí qua đường, chính là nhìn các ngươi đều là ma tu phân thượng, nếu không, ta một cái ma quyền đánh giết tới, 3 người các ngươi tất cả đều muốn nằm xuống, một thân tu vi cùng công lực đều muốn nằm tại chỗ này. Hắc Phong trưởng lão cắn răng nói, nếu là chúng ta không giao, ngươi muốn như thế nào? Không giao. Hắc Long ma tộc khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra một cái nụ cười tà ác, siết quả đấm, phát ra liên tiếp xương ngón tay giòn vàng nói, nếu là không giao, ta đem bọn ngươi đánh thành thịt nát, lại đem các ngươi từng cái ăn sống nuốt tươi, nhìn xem các ngươi đến cùng có mấy lượng thịt. Ma tộc, ngươi tốt nói nhảm nhiều. Đúng lúc này, Lý Tinh đột nhiên mở miệng, trực tiếp chính là chảo phúng. Hắc Long ma tộc đầu tiên là sững sờ, chợt liền bị tức giận cười. Hắn biến sắc, đột nhiên trở nên ánh mắt hung tàn nói, nhân tộc, các ngươi dám mắng ta, thật sự là không biết sống chết, chết cho ta. Hắc Long ma tộc hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp thoát ra. Hư không trung chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen hiện lên, sau đó liền gặp được một cái ma quyền hoành sát mà đến. Một quyền này đem hư không hoàn toàn chiếm cứ, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hắc Phong trưởng lão trước tiên đánh ra ma phong cương khí đều bị một chút phá toái. Bạch Ngọc trưởng lão bắn ra ma trầm cũng bị nhao nhao đụng cái vỡ nát. Mắt thấy cái kia ma quyền càng ngày càng gần, Lý Tinh đột nhiên đưa tay, một cây phiêu đãng ma kỳ hoành không bay ra, một chút mở rộng gấp trăm ngàn lần, bao trùm ở hư không ngàn trượng. Hắc Long ma tộc xông vào ma kỳ bên trong, tựa hồ bị cái gì lực lượng kinh khủng áp chế, lại bị một chút dừng ở giữa không trung, toàn thân co quắp. U Ngọc ma hồn cờ đống nhiên một quyển, ma kỳ phía trên vô cùng vô tận oan hồn tàn hồn xông ra, vây quanh Hắc Long ma tộc gầm ướt. Những oan hồn này tàn hồn vô cùng bất nhập, mà lại răng cực kỳ sắc bén. Vậy mà như là cá trình gầm vỏ sò, mở miệng một tiếng hú. Trong nháy mắt, liền đem Hắc Long ma tộc phá phỏng, chui vào trong cơ thể của hắn. Hắc Long ma tộc phát ra thê lương gào thét, trên thân ma kỳ một đợt lại một đợt xung ra, hóa thành hừng hực ma hỏa, muốn đem những oan hồn này tàn hồn toàn bộ đốt cháy. Nhưng mà oan hồn tàn hồn số lượng quá nhiều, mà lại những ma hỏa kia đốt cháy đến một nửa, bị hao tổn oan hồn tàn hồn liền một lần nữa trốn vào U Ngọc ma hồn trong cờ khôi phục tu dưỡng, căn bản không có tính thực chất tổn thương. Theo U Ngọc ma hồn cờ càng quyển càng chặt, Hắc Long ma tộc bị xâm nhập cũng là càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng, một đôi ma đồng đều nắm chắc không rõ oan hồn tàn hồn tại phiêu đãng, đang điên cuồng gặm nuốt con người của hắn. Mặc dù hắn toàn thân là sát, cũng chịu không được loại này kinh khủng cắn xé. Vẹn vẹn kiên trì không đến một khắc đồng hồ, Hắc Long ma tộc liền phát ra thống khổ gào thét, đồng thời bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng giết ta trừ, ta nhận thua. A, đừng giết ta có thể trở thành các ngươi nô bộc, trở thành các ngươi chiến đấu khôi lỗi. A, chương 1519 kiến nguyên ma thành, 1, chương 1519 kiến nguyên ma thành, 1, Hắc Long ma tộc còn tại tiêu thảm, Lý Tinh nhưng căn bản không rảnh để ý, trực tiếp vận chuyển U Ngọc ma hồn cờ, vô hạn co bảo, đặt vào thể nội hư không. Nhìn thấy Lý Tinh trực tiếp liền đem tôn này 37 cái thật kỷ nguyên Hắc Long ma tộc cho cưỡng ép phong ấn, một bên Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Bọn hắn nghĩ tới là, Mạc Vạn trưởng lão nếu là đối tự mình ra tay, chính mình nên như thế nào ngăn cản. Rất hiển nhiên, bọn hắn ngay cả cái kia Hắc Long ma tộc đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói là trước mắt Mạc Vạn trưởng lão. Trong lúc nhất thời, hai người biểu lộ đều trở nên kính cẩn nghe theo rất nhiều. Đây chính là ma đạo, lấy lực lượng vi tôn. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Mà phong ấn một tôn cấp bá chủ Hắc Long ma tộc, Lý Tinh cũng là cảm nhận được U Ngọc ma hồn cờ bất phàm. Món pháp bảo này tựa hồ có thể dùng hồn lực gia tăng uy lực của nó, cái này với mình mà nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Bất quá, cụ thể cái này U Ngọc ma hồn cờ có thể tăng cường đến cái gì uy năng, dùng cái này Mạc Vạn trưởng lão nhục thân không cách nào kiểm tra đo lường đi ra, chỉ có Lý Tinh tự mình xuất thủ mới có thể thí nghiệm đi ra. Dù sao, một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí, tuyệt không phải cự phách đại năng phía dưới tu sĩ có thể kích phát ra toàn bộ uy năng. Cho nên cái này U Ngọc ma hồn cờ đến cùng đối với mình mãnh liệt đến mức nào dùng, còn có đợi nghiệm chứng. Bất quá, dưới mắt Mạc Vạn trưởng lão bộ thân thể này sử dụng, chấn áp cá biệt 41-42 cái thật kỷ nguyên ma tu, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Ba người bay vào vết nứt dưới mặt đất, đến mấy triệu trượng sâu độ, rốt cục gặp được kiến nguyên ma thành. Cả tòa ma thành tung hoành vượt qua 100 triệu dặm, là dựa vào dưới mặt đất tầm nham thạch kiến tạo, hiện lên hình bán nguyệt hướng ra phía ngoài nô ra. Nồng đậm ma khí cùng đất từ mê quang, đem trọn tòa ma thành bao trùm. Từ xa nhìn lại, tòa ma thành này tựa như là khảm nạm tại đại địa trên tầng nham thạch một vòng hắc nguyệt. Đang xây bên ma thành biên giới là một đầu ma khí đen kịt trường hà. Trong trường hà vô số ma vật cùng hung thú ở trong đó sinh trưởng chiếm cứ. Đầu này ma khí trường hà cũng là vô số ma tu hấp thu tự nhiên ma khí, tu luyện ma công chi địa. Kiến nguyên ma thành bên trong tụ tập đều là ma tu cùng ma tộc. Đương nhiên, trong đó hay là lấy các tộc ma tu làm chủ. Ma tu cũng không phải là nhân tộc mới có, các tộc khác đều có ma tu. Cho dù là thần tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc, đồng dạng có ma tu tồn tại. Những chủng tộc này sa đọa trở thành ma tu, hơn phân nửa là vì truy cầu lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, cũng có là bị sa lánh chèn ép, hoặc là bị cửu hận che đôi mắt, bị ép rơi vào ma đạo. Tiên đạo tu sĩ trở thành ma tu chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể nhanh chóng tăng lên một đợt tu vi cảnh giới. Bình thường mà nói, tiên đạo tu sĩ chuyển biến làm ma tu, đều sẽ duy nhất một lần gia tăng 3 đến 4 cái thật kỷ nguyên lực lượng. Đương nhiên, tốc độ tăng lên càng nhanh, tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Bình thường đều là đối với nhục thân, thọ nguyên, thần hồn tạo thành tổn hại. Là cực đoan nhất, như Bắc Minh thần hải bên trên hỗn loạn luân hồi ma công, trực tiếp thôi động vạn tộc huyết nục dung hợp chi lực, khiến cho nhục thân không ngừng tiến hóa, hình thể đều hướng phía không biết phương hướng biến hóa, cuối cùng trở thành hình thù kỳ quái quái vật. Cùng hỗn loạn luân hồi ma công tương tự công pháp kỳ thật còn có không ít, tỉ như ma thai ký sinh quyết, quỷ tử mẹ ma công, hóa huyết ma công, dung hợp ma công chờ chút. Tóm lại, càng là tà ác công pháp, đối tự thân tạo thành tổn thương cũng liền càng lớn. So ra mà nói, nhân tộc tu luyện ma công nhưng thật ra là tương đương công chính bình hòa. Cơ bản nhân tộc tu luyện ma công đều là lấy tinh huyết cùng thần hồn làm dẫn, chuyển hóa mà đến công pháp ma đạo. Vừa tiến vào kiến nguyên ma thành, Lý Tinh liền gặp được ma đạo thần thánh phong cách. Trong thành đều là to to nhỏ nhỏ ma bảo, phong cách cùng thần tộc pháo đài cùng loại, bất quá kiến trúc chủ thể bên trên trải rộng ác ma đồ đằng, cùng bén nhọn lưỡi dao cùng gai nhọn. Một chút ma bảo còn cần các loại khác biệt máu tươi, đem ma bảo nhuộm thành các loại huyết tinh nhan sắc. Còn có một số ma bảo, trực tiếp chính là dùng huyết nhục cô đọng mà thành. Những máu thịt kia thậm chí còn có thể nhúc đích, còn có máu tươi chảy xuôi. Mà trên đường cái, khắp nơi đều có nô lệ cùng nô bộc. Những cái kia nhỏ yếu ma tộc cùng ma tu, tất cả đều bị đánh xuyên qua xương tỳ bà, hoặc là xuyên thấu xương mũi, thành lôi kéo xe ngựa, hoặc là chăm sóc ma bảo nô lệ. Những nô lệ này diện mục dữ tợn hung ác, vây quanh chính mình thủ vệ vật thể, không ngừng phát ra gầm nhẹ cùng tiếng gầm gừ, tựa hồ đang uy hiếp đi ngang qua ma tu. Mà trên đường ma tu cũng phần lớn là âm u tà ác hàng người, nhiều nhất hay là một loại bao phủ tại áo bào đen phía dưới nhân tộc ma tu. Những này áo bào đen ma tu, bộ mặt, cổ tay, hai chân toàn bộ tràn ngập ma khí, đừng nói là ngũ quan, chính là một tấc làn da đều không thể gặp. Hết lần này tới lần khác những này áo bào đen ma tu lúc hành động còn không người dám tới gần, tựa hồ thân phận của bọn hắn không thể coi thường. Chương 1519 Tiến Nguyên Ma Thành 2, chương 1519 Tiến Nguyên Ma Thành 2, Hắc Phong trưởng lão hiển nhiên là lo lắng Mạc Vạn trưởng lão thực lực bạo tăng, lòng tự tin bạo dạng, dẫn phát cái gì không tốt hậu quả, lúc này giới thiệu nói: "Mạc Vạn sư minh, những này áo bào đen ma tu đến từ Hắc Thủy Ma Tông, Hắc Thủy Ma Đế cũng là ta nhân tộc cường đại nhất thần bí nhất ma đế, nghe đồn hắn đã tu luyện tới 48 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào vô địch đại năng cảnh giới. Bất quá, Hắc Thủy Ma Đế tựa hồ tiếp nhận hư không ma tôn tinh huyết, hiện tại đã không phải là người hoàn chỉnh tộc, coi như thành tựu vô địch đại năng, đó cũng là ma tộc vô địch đại năng." Hắc Thủy Ma Tông, Hắc Thủy Ma Đế Lý Tinh trong lòng mặc niệm cái danh xưng này, đồng thời vận chuyển một tia quá khứ tương lai chi lực, muốn thăm dò một chút Hắc Thủy Ma Đế hình thể. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền cảm nhận được một chút không bình thường khí tức. Một giây sau, thời không thứ nguyên, một cỗ vô hình vô ảnh âm u chi lực đánh tới, bao trùm Mạc Vạn trưởng lão nhục thân, tựa hồ đang không ngừng thăm dò. Bất quá, cỗ này âm u chi lực theo Lý Tinh suy nghĩ rơi xuống, cũng là chợt biến mất. Hiển nhiên, Hắc Thủy Ma Đế là một cái không cho người khác cảm ứng tồn tại. Một khi cảm ứng, lực lượng của hắn liền sẽ truyền lại mà đến, đối với cảm ứng giả tạo thành tổn thương. Lợi hại như vậy ma tu, Lý Tinh còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Nhưng giờ phút này hắn vận chuyển là Mạc Vạn trưởng lão nhục thân, cũng không dám quá phận trêu chọc. Vạn nhất thật dẫn tới Hắc Thủy Ma Đế lực lượng, nhục thân này khẳng định ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền sẽ bị áp chế đạt được băng phân ly. Mà trong chớp nhoáng này biến hóa, Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão không có chút nào cảm giác. Hiển nhiên, loại thời giờ này thứ nguyên bên trong rơi xuống âm u chi lực, chỉ nhằm vào kẻ nhìn lén bản thân, đối với người phụ cận không có chút nào ảnh hưởng. Loại này sức mạnh kỳ diệu, Lý Tinh kỳ thật hết sức quen thuộc. Bởi vì đây không phải ma đạo thần thông, mà là vu đạo nguyên rủa. Tôn này Hắc Thủy Ma Đế, hẳn là kế thừa vu đạo lực lượng nguyên rủa ma tu. Có được vu đạo lực lượng nguyên rủa, còn tu thành 48 cái thật kỳ nguyên ma đạo tu vi, tôn này Hắc Thủy Ma Đế tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại, Lý Tinh cũng là minh bạch, vì cái gì người qua đường đều đối với mấy cái này Hắc Thủy Ma Tông ma tu kính nhi viễn chi. Bọn hắn e ngại không phải những cái kia áo bào đen ma tu tu vi, mà là e ngại trên người bọn họ ẩn tàng lực lượng nguyên rủa. Hắc Thủy Ma Đế nếu có thể tại thời không thứ nguyên bên trong đều hiện đầy nguyên rủa, tự nhiên có thể tại tông môn của mình trên người đệ tử cũng che kín nguyên rủa. Bất quá, vũ đạo kỷ nguyên nhân tộc hẳn là đối với nhân tộc truyền thừa coi trọng nhất thời đại. Hắc Thủy Ma Đế nếu quả như thật là một tôn hiện có đại vu, lại biến thành ma tu, còn chủ động chuyển hóa làm ma tộc, cái này có một ít không thể lý giải. Lý Tinh đối với tôn này ma đế cũng là không tự chủ được sinh ra một chút lòng hiếu kỳ để ý. Rất nhanh, ba người liền tới đến dị tộc Cửu Nhạc Thương Hội. Tại trong dị tộc, tiên ma hai đạo mặc dù cũng là phân biệt rõ ràng, nhưng thương hội cũng không triệt để phân chia. Làm ăn vốn là cần bù đắp nhau, ma tộc cùng ma tu không dùng được bảo vật, tại tiên đạo tu sĩ trong tay đều là chân phẩm chí bảo. Đồng dạng, tiên đạo tu sĩ không dùng được tà vật, đối với ma đạo tu sĩ mà nói, cũng là hiếm có thiên tài địa bảo. Song phương bù đắp nhau, đôi bên cùng có lợi, trong đó sinh ra lợi nhuận, đủ để cho thương hội vứt bỏ tiên ma góc nhìn, thành lập một cái ma đạo thương hội đi ra. Kỳ thật không chỉ là dị tộc, thần tộc, nhân tộc, yêu tộc đều là như vậy. Ai cũng sẽ không vì tiên ma góc nhìn liền từ bỏ lợi nhuận to lớn. Chỉ bất quá, những này vụn trộm sinh ý không cách nào mang lên mặt bàn, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau yên lặng hoàn thành giao dịch. Về phần những tiểu tộc kia, càng không cần phải nói, thậm chí sẽ phái ra một chút thiên tài, chủ động đi tu luyện ma công, chạy đến ma đạo thần thành bên trong thành lập thương hội. Tóm lại, tiền tài động nhân tâm, ai cũng sẽ không buông tha cho ích lợi thật lớn. Mà lại, mỗi một cái thế lực hoặc là chủng tộc muốn phát triển cùng duy trì, đều cần hao phí khổng lồ tài nguyên duy trì. Dù sao, tu vi càng cao, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều. Cho dù là cự phách đại năng, cũng cần dùng sinh mệnh thần quả tới chữa trị bị hao tổn thiên đế bản nguyên. Còn lại tu sĩ, càng không cần phải nói. Đến Cửu Nhạc Thương Hội, cửa ra vào giữ cửa là hai tôn hình thể to lớn, huyết mạch khí tức đạt đến 20 cái thật kỷ nguyên hắc ám ma sư. Cái này hai đầu ma sư đã tiến hóa đến nửa hình người thái, chỉ còn lại có đầu hay là dã thú. Có thể nói, bọn hắn chỉ kém nửa bước, liền có thể thành từ ma thú hóa thành chân chính ma tộc. Bất quá, hắc ám ma sư cũng thuộc về dị bẩm thiên phú ma tộc, muốn tiến hóa thành công, tối thiểu nhất cũng muốn đến 30 thật kỷ nguyên trở lên tu vi. Cho nên nhìn như chỉ kém nửa bước, kỳ thực là cách biệt một trời. Hai đầu hắc ám ma sư đã bị thuần hóa, trừ một đôi hung ác con mắt, quét mắt đi ngang qua những cái kia nhỏ yếu ma tu bên ngoài, đối với những cái kia cường đại ma tu, cũng sẽ không ném đi nhận chức gì cầm thủ ánh mắt. Thậm chí, Hắc Phong trưởng lão đem ánh mắt chuyển di đi qua, cái kia hắc ám ma sư sẽ còn chủ động cúi đầu, không dám cùng Hắc Phong trưởng lão đối mặt. Tiến vào Cửu Nhạc Tương Hội, bên trong cũng là thuần túy ma đạo phong cách. nên đón ba người chính là một tôn 28 cái thật kỷ nguyên dị tộc ma tu. Tôn này dị tộc ma tu cũng không phải là hoàn toàn nhân loại hình thái, ngược lại hiện lộ ra chính mình nguyên hình bên trong một chút đặc thù. Đây là một tôn thực vật hệ dị tộc, tóc của hắn toàn bộ đều là cây tùng một dạng lông dài lá thông, làn da cũng là một loại chất gỗ hoa văn tính chất. Duy chỉ có hai con ngươi cùng bờ môi, có thể nhìn thấy huyết nhục màu sắc. Ba vị quý khách đường xa mà đến, ta Cửu Nhạc Thương hội hết sức vinh hạnh, dị tộc này ma tu vẫn là vô cùng cung kính. Lý Tinh cũng là đi thẳng vào vấn đề nói không cần rông dài, chúng ta là tới mua hỗn loạn lục thai, không biết có hay không hàng. Dị tộc ma tu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, khẽ bước cầm nói, các hạ thật sự là tin tức linh thông, ta Cửu Nhạc Thương hội mới vừa vận phát ra tin tức không đến 3 ngày, các ngươi liền tìm tới cửa. Hỗn loạn nhục thai tự nhiên là có, mà lại gần nhất cũng tại bán chạy bên trong, không biết ba vị muốn bao nhiêu. Chương 1520 Cựu Sát Ma Đế tái hiện, 1, chương 1520 Cựu Sát Ma Đế tái hiện, 1, giá tiền là bao nhiêu? Lý Tinh cũng không có vội vã nói ra số lượng. Dị tộc ma tu trên mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, tiếng cười trầm thấp lại khàn khàn nói ha ha ha, giá cả đều là công khai trong suốt, 3 vạn đạo thần đan một cân. Vì cái gì mắc như vậy? Lý Tinh nhíu mày. Hắn nhớ kỹ chính mình mở bán buôn giá thế nhưng là 7000 đạo thần đan một cân a. Cái này khẽ đảo tay, thế mà liền bán ra 4 lần nhiều giá cả, cái này lợi nhuận cũng quá kinh khủng một chút. Chỗ nào đắt, đều là cái giá tiền này, hiện tại là cung không đủ cầu trạng thái. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta trong khố phòng tồn kho cũng không nhiều, ma tộc tu sĩ đều là nghe tiếng mà đến, từ trước tới giờ không trả giá. 11000 cần bán hay không? 10000. Không thể tiến vào được, chúng ta giá vốn đều được 25000. Ta muốn nhiều. Tôn giả, ngài mở giá cả thật sự là quá thấp, số lượng lại lớn chúng ta cũng không thể bán. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 29008, lớn nhất ưu đãi. 11000, cho ngươi thêm 1000, nếu như ngươi chịu bán, ta ít nhất cũng phải 7-8 và cân. Giá cả cỡ này không có khả năng, thấp nhất 28000. Cứ như vậy, Lý Tinh Hỏa dị tộc này ma tu không ngừng trả giá. Một bên Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão thấy đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thân là ma tông trưởng lão, chưa từng dạng này trả giá qua. Thương hội ra giá 30000, bọn hắn trả giá 29,0008 đều sẽ cảm giác tâm thần bất định, lo lắng sẽ không bị người đánh đi ra. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Tinh trực tiếp trả giá đến 10000, giá cả rút lại gấp 3, mà lại đối phương còn không có mảy may đổi người ý tứ. Điểm này cũng là để cho hai người triệt để xem không hiểu. Đồng thời, bọn hắn cũng là đối với Mạc Vạn trưởng lão trả giá năng lực lau mắt mà nhìn. Lý Tinh cùng dị tộc này ma tu một phen cực hạn lôi kéo, cho mẹn đối với chặt một khắc đồng hồ, mới lấy 15,000 giá cả đạt thành cuối cùng giá cả cuối cùng. Lần này chặt dòng giá một nửa giá cả xuống tới, cũng là đổi mới Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão giá trị quan. Bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai mua bán bảo vật còn có thể trả giá chặt gác như vậy. Đương nhiên, hai người không biết là Lý Tinh là bởi vì biết giá quy định nguyên nhân mới dám như thế chặt. Nếu như là bình thường giá thị trường công khai trong suốt bảo vật, hắn cũng sẽ không tùy tiện trả giá. Thì như sinh mệnh thần quả, 100000 năm chính là 10 triệu đạo thần đan một viên, 100000 năm chính là 1 tỷ đạo thần đan. Ngươi nếu là chém vào quá ác, người khác căn bản sẽ không chìm ngươi, thậm chí còn có thể cảm thấy ngươi là đến đập phá quán. Biết hàng cùng biết giá quy định mới là trả giá lực lượng. Cuối cùng, Lý Tinh cũng là tốn hao 900 triệu đạo thần đan, mua 600 triệu cân hỗn loạn lục thai. Bất quá, tại giao dịch hoàn thành sau, Lý Tinh lại yêu cầu đối phương mở ra 25,000 một cân phiếu xuất nhập đơn giá. Thao tác này trực tiếp sáng mù Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão hai mắt. Các loại gia cửu nhạc thương hội, Hắc Phong trưởng lão nhịn không được hỏi, Mạc Vạn sư minh, cái này 25,000 một cân, 60,000 cân thế nhưng là 1.5 tỷ, giá cả cũng đối không lên a. Lý Tinh liếc mắt, tức giận nói, nhiều sẽ không chính mình thu, tốn sức lốt bút bên trên cái gì giao? Ách, vậy chúng ta nộp lên bao nhiêu? Hắc Phong trưởng lão hỏi. Phó tông chủ hết thảy cho bao nhiêu? Lý Tinh hỏi ngược lại. 1-2 tỷ a. 1-2 tỷ có thể mua bao nhiêu? 48,000 cân đi. Vậy liền cho hắn 48,000 cân, còn lại 12,000 cân, ba người chúng ta chia đều chính là. Về phần thêm gia đạo thần đan, ta liền chính mình nhận. Lý Tinh cấp ra tiêu chuẩn cuối cùng đáp án. Thao tác này, trực tiếp thấy Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão sửng sốt một chút, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn nghĩ không ra, Lý Tinh vậy mà tham ô đến dứt khoát như vậy công khai lớn mật. Bất quá, bọn hắn hết lần này tới lần khác lại là không cách nào cự tuyệt. Cái kia hỗn loạn nhục thai bọn hắn đã thấy qua, trong đó tà ác hỗn loạn huyết nhục nguyên khí, đối với ma tu mà nói, đơn giản có thể so với tạo hóa thần đan. Ba người chia đều 12,000 cân, cái kia tức là 4000 cân số lượng. Dựa theo Cửu Nhạc Thương hội nguyên bản giá cả, thế nhưng là giá trị hơn 100 triệu đạo thần đan. Về phần tại sao không theo Lý Tinh trả giá sau giá cả tính toán? Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão tự nghĩ không có loại năng lực này, bọn hắn tới mua, cao nữa là chính là làm cho đối phương đánh cái giảm giá năm. Cho nên, đối với Lý Tinh như thế hung hăng bá đạo công khai ăn hoa hồng, bọn hắn cũng là lựa chọn tán thành. Sau đó, Lý Tinh lại tiến về yêu tộc thương hội, chọn lựa 10 tên chân châu con trai nữ yêu. Những này nữ yêu hóa thành nhân hình thời điểm, mặc dù dung mạo chỉ có thể coi là tú sắc khả san, nhưng dáng người tuyệt đối là tiến triển nam nhân trong tấm khảm. Mỗi một cái đều là đầy đặn lê hình dáng người, da thịt như cao ngọc, non đến có thể bóp xuất thủy đến. Mà lại mỗi một cái bạn yêu đều có không giống nhau mỹ thái, có là ta thấy mà yêu, có là băng thanh ngọc khiết, có là đoan trang hào phóng, có là dạn đờ giờ mềm mại. Tóm lại, những này bạn yêu có thể mang cho nam nhân cực hạn nhất huyễn tưởng. Mua sắm hoàn tất, Lý Tinh, Hát Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba người, dùng ma khí lôi cuốn lấy 10 cái bạc yêu, trực tiếp chui ra khỏi Kiến Nguyên Ma Thành. Bất quá, mới ra Kiến Nguyên Ma Thành, Lý Tinh bỗng nhiên hơi nhướng mày, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ bên người thổi qua. Hắn nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chương 1520 Cựu Sát Ma Đế tái hiện 2, chương 1520 Cựu Sát Ma Đế tái hiện 2, trong mắt ma quang bộc phát, vẫn như cũ không cách nào tìm được mảy may vết tích. Nhìn thấy Lý Tinh đột nhiên dừng lại, Hát Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Mạc Vạn Sư Minh, thế nào? Hát Phong trưởng lão hỏi. Không có gì, tựa hồ gặp được một người quen. Lý Tinh ngữ khí rất nhạt. Người quen? Hát Phong trưởng lão nhìn lại, căn bản không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào cấp bậc bá chủ ma tu. Nhưng gặp Mạc Vạn trưởng lão mở ra ma đồng pháp nhãn, vẫn tại nhìn chăm chú hư không, cũng là không dám đánh nhiễu. Lúc này, Lý Tinh cũng không chỉ là dùng ma đạo pháp nhãn quan sát hư không đơn giản như vậy, mà là phóng xuất ra hồn lực, vàng bạc hồn lực từ hồn lực trong thông đạo rót vào Mạc Vạn trưởng lão thức hải hư không, lại từ thức hải hư không tản vào toàn bộ Kiến Nguyên Ma Thành. Ở trong hư không ngưng trệ một khắc đồng hồ, Lý Tinh hồn lực đã bao trùm cả tòa Kiến Nguyên Ma Thành. Ma thành nội hết thảy tu sĩ đều tại hắn hồn lực cảm ứng phía dưới. Kiến Nguyên Ma Thành thành chủ là một cái 44 cái thật kỷ nguyên ma đạo cự phách, từ trên khí tức phán đoán, hẳn là thần tộc cùng ma tộc hôn huyết. Trừ cái đó ra, ma thành bên trong còn có 3 cỗ ma đạo cự phách khí tức, một cái long tộc, một tên nhân tộc, cái cuối cùng là yêu tộc. Nhưng cái này tam tôn ma đạo cự phách đều không phải là Lý Tinh muốn tìm mục tiêu. Rất nhanh, Lý Tinh ngay tại trong tòa thần thành, một cái bình thường nhất ma tu trên thân, cảm nhận được mình muốn tìm kiếm khí tức. Cố khí tức kia tràn ngập vô biên sát khí, phản phất là giữa thiên địa nhất là hung sát ma đầu. Cựu sát ma đế, rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Tinh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hồn lực ngưng kết thành đại thủ, hướng phía cựu sát ma đế vồ bắt mà đi. Đồng thời, Mạc Vạn trưởng lão nhục thân này cũng tế ra u mộng ma hồn cờ, hóa thành một chùm hắc quang, hướng phía cựu sát ma đế phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Lý Tinh rất rõ ràng, cựu sát ma đế chính là hồn thân thể thành thánh. Dưới tình huống bình thường, hồn lực đại thủ có lẽ không cách nào đối với nhục thân tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với cựu sát ma đế tuyệt đối có thể tạo thành tổn thương. Cựu sát ma đế cũng là trước tiên ngửi được khí tức nguy hiểm, hai con ngươi bộc phát ra hồn quang, nhìn chăm chú hư không. Cái kia to lớn vô cùng hồn lực đại thủ, tại trong đồng tử của hắn dần dần nổi lên. Giờ phút này, hắn hóa thân một tên mặt lạnh kiếm khách, trên mặt được không có một tia huyết sắc, một đầu trắng đen xen kẽ ma đạo tóc dài, cả người khoác ma bảo. Chỉ là nhìn hắn khí chất, liền cho người ta một loại ma đạo đại lao phong phạm. Đối mặt cái kia hồn lực đại thủ vô bắt, cựu sát ma đế không có chút nào tránh né ý tứ, mà là đứng tại chỗ, mặc cho đại thủ bao phủ. Bành! Đại thủ xuyên qua cựu sát ma đế hình thể, không có tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Một màn này cũng là để Lý Tinh khẽ nhíu mày. Đồng thời, cựu sát ma đế thanh âm cũng là từ hắn trong hồn lực truyền lại mà đến. Lý Tinh, ta đã có được hoàn chỉnh nhục thân, chỉ là hồn lực đại thủ không cách nào bắt giữ ta. Lý Tinh cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra cựu sát ma đế phản ứng nhanh như vậy. Bất quá, chính mình u ngọc ma hồn cờ đã chui qua lại, chỉ cần cựu sát ma đế không đi, vậy nhất định sẽ bị trấn áp. Bởi vì giờ khắc này cựu sát ma đế cũng chính là 33 cái thật kỷ nguyên ma đạo tu vi mà thôi. Cho nên, Lý Tinh cố ý dùng ngôn ngữ kéo dài nói cựu sát ma đế, nghĩ không ra ngươi thế mà đi tới đạo thần giới, còn tu thành tuyệt đỉnh ma đế. Bất quá, ngươi tử ta trong thần hồn sinh ra, vốn là nên cùng ta hợp hai làm một, ngươi không nên phản kháng, ta sẽ để cho ngươi đi thống khoái một chút. Ha ha ha ha ha, Lý Tinh, ngươi vẫn là như thế cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng. Ta đích xác là xuất từ thần hồn của ngươi, nhưng ta cũng không phải là thần hồn của ngươi, ta đã tu thành tiên thiên thần thánh, cả tòa thiên hồn giới đều thành đạo của ta thể. Dù là ngươi diệt sát ta nhục thân này, cũng vô pháp chân chính giết chết ta ầm ầm. Cựu sát ma đế lời còn chưa dứt, một đạo to lớn vô cùng màn trời đen kịt rủ xuống đến, trực tiếp đem trọn tòa tiểu lâu đều triệt để bao trùm. Đến không hết oan hồn tàn hồn từ u mộng ma hồn trong cờ chui ra, đem rượu trong lâu hết thảy ma tu toàn bộ quấn quanh buộc chặt, sau đó từng tấc gặm nuốt thành cặn bã. Cựu sát ma đế tự nhiên cũng bị vây ở trong đó, nhưng hắn quanh người tự nhiên sinh ra một cỗ cường đại không gì sánh được hồn hỏa, cỗ này hồn hỏa chẳng những chặn lại oan hồn tàn hồn quá nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng hòa tan nhục thể của hắn. Đồng thời cựu sát ma đế thanh âm cũng là thăm thẳm truyền đến nói Lý Tinh, ngươi hay là quá mức xúc động, nơi đây là Kiến Nguyên Ma Thành, ngươi 37 cái thật kỷ nguyên tu vi, xa xa không phải Kiến Nguyên Ma Đế đối thủ. Hành vi của ngươi đã chọc giận tới Kiến Nguyên Ma Đế, ít ngày nữa trừng phạt giáng lâm, ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. Mà ta, hồn quy thiên hồn giới mà thôi, rất nhanh sẽ lại lần nữa trở về, mà lại ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hồn trở lại này cuối cùng, cựu sát ma đế ma âm thăm thẳm, triệt để tiêu tán, uy về hư vô. Lý Tinh hồn lực liếc nhìn các loại hư không thứ nguyên, căn bản tìm không thấy cựu sát ma đế bỏ chạy vết tích cùng thông đạo. Quả nhiên, như là cựu sát ma đế lời nói, thật sự là hắn là có được một tòa giới vực. Nếu không có khả năng na di đến như thế nhanh chóng, biến mất triệt để như vậy. Lớn mật, phương nào tiêu hùng, dám tập kích bản tòa thần thành. Kiến Nguyên Ma Thành trung tâm, một đạo âm thanh khủng bố vang lên, trực tiếp truyền đến. Chương 1521 đuổi. Trốn. Một, chương 1521 đuổi. Trốn. Một, trong thành truyền đến to lớn song âm, chính là Kiến Nguyên Ma Thành thành chủ, Kiến Nguyên Ma Đế thanh âm. Kiến Nguyên Ma Đế không có trực tiếp tới vụ bắt Lý Tình, mà là hướng phía cái kia u mộng ma hồn cờ bắt tới. Kiến Nguyên Ma Đế ánh mắt độc ác, biết u mộng ma hồn cờ lực lượng viễn siêu Mạc Vạn Trưởng lão bộ thân thể này ẩn chứa lực lượng. Chỉ cần cướp đoạt pháp bảo, cái kia Mạc Vạn Trưởng lão chính là cá trong chậu. Nhưng mà, Kiến Nguyên Ma Đế ma khí vừa mới quét sạch xuống dưới, U Ngọc Ma Hồn cờ lại vô hạn co bảo, một chút trốn vào thời gian thứ nguyên, biến mất vô tung vô ảnh. Kiệt kiệt kiệt, còn muốn chạy? Kiến Nguyên Ma Đế phát ra một trận cười quái dị, ma khí biến hóa thành ma ưng bay lượn lao xuống bay tới. Ma ưng tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không nhìn kiến trúc cùng hư không cách trở, trăm vạn dặm khoảng cách, ngắn ngủi một hơi liền đến. Lúc này, Lý Tinh Tài vừa mới thu hồi U Ngọc Ma Hồn cờ, cái kia ma ưng liền đã xuất hiện tại trước mặt. Ma ưng mở ra hai cánh, vô hạn phóng đại. Trung tâm hiện ra một tôn bóng đen. Bóng đen dần dần sáng tỏ rõ ràng, cuối cùng xuất hiện một tôn diện mục phong gầy, tóc hơi bạc lão giả, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng tà ác. Người này chính là Kiến Nguyên Ma Đế, 44 cái thật kỷ nguyên tu vi, cũng là Kiến Nguyên Ma thành chủ thể. Kiến Nguyên Ma Đế vừa hiện thân, lập tức liền khóa chặt Lý Tinh, Hát Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tinh trên thân. Các ngươi Hà Phương Ma Tu, vì sao muốn tại ta trong thành tập kích giết người? Kiến Nguyên Ma Đế cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là mở miệng dò hỏi. Lý Tinh tiến lên một bước, chắp tay nói, Kiến Nguyên Ma Tôn, chúng ta đều là U Ngọc Ma Tông trưởng lão, hôm nay đi vào Quý Bảo Địa, chính là vì mua sắm một nhóm vật tư tu luyện. Không nghĩ, ở trong thành gặp gỡ ta một cái cựu nhân khiêu khích, vạn bối xúc động nhất thời, lúc này mới làm ra quá kích cử động, còn xin tiền bối thông cảm. Tiền bối? Thông cảm? Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám muốn bản tọa thông cảm. Kim Nhật Nhĩ đợi chỉ có một con đường, hoặc là bị ta chém giết, tại chỗ hình thần câu diện, hoặc là từ bỏ hết thể chống cự, để cho ta khống chế các ngươi thần hồn, trở thành ta vĩnh hằng nô lệ. Kiến Uyên Ma Đế cười lạnh, bàn tay nắm một cái. Một cỗ ma khí hóa thành vực sâu lô đen, xuất hiện tại Lý Tinh ba người dưới chân. Cái kia cường đại lô đen, phóng xuất ra vạn lần tại đạo thần giới lực hút. Cho dù là Lý Tinh ba người đều đã đến cấp bá chủ ma tu, cũng cảm thấy không cách nào bay lên không, bị áp chế gắt gao. Hát Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, cùng một chỗ nhìn về hướng Lý Tinh. Lý Tinh lúc này lại truyền âm hai người nói không nên kinh hoàng, chờ chút nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ bỏ chạy. Hát Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đều là tâm linh thần hội bình tĩnh lại. Mà lúc này, Lý Tinh cũng là cố ý bày ra địch lấy yếu nói Kiến Nguyên Ma Tôn, chúng ta nguyện ý thần phục, ta cái này bung ra thức hải hư không, xin đừng nên tổn thương chúng ta. Nói xong, Lý Tinh trực tiếp dùng hồn lực chống ra Mạc Vạn trưởng lão đỉnh đầu. Đỉnh đầu một chút vỡ ra, phiêu khởi một mảnh tối tăm mở mịt hồn quang. Kiến Nguyên Ma Đế thấy thế, lập tức lộ ra nhẹ răng cười chi sắc. Hắn há mồm phun một cái, một đạo lực lượng nguyên rủa, tính cả hồn lực của mình thực hiện đi vào. Lập tức, Mạc Vạn trưởng lão trong thức hải hư không xuất hiện một đạo vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy kia mang theo vô cùng kinh khủng lực xé rách, lại là ngạnh sinh sinh đem trung tâm thần hồn kéo tới chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Mạc Vạn trưởng lão cũng là một chút trở nên ánh mắt vô hồn, đã mất đi ý thức. Kiến Nguyên Ma Đế lúc này mới phóng thích hồn lực, muốn trực tiếp đoạt xá rơi Mạc Vạn trưởng lão nhục thân. Đồng thời, hắn bản tôn cũng là nhe răng cười không ngừng mà nói tốt nhất khối lỗi, chính là không có thần hồn khối lỗi, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi quá ngây thơ rồi. Nói xong, Kiến Nguyên Ma Đế đã là chia ra một đạo phân hồn, cưỡng ép vào ở Mạc Vạn trưởng lão thức hải hư không. Đồng thời, bản tôn cũng là lâm vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái ngủ say, bởi vì hắn ý thức đã hộ tống phân hồn tiến nhập Mạc Vạn trưởng lao trong thức hải hư không, nhưng lại tại hắn muốn đoạt lấy nhục thân quyền khống chế lúc, Mạc Vạn trưởng lao thế mà ngạnh sinh sinh lại ngẩng đầu lên, một mặt nụ cười quỷ dị nói là chúng ta quá ngây thơ rồi, hay là ngươi quá không cẩn thận. Kiến Nguyên Ma Đế, ngươi phân hồn bị ta khống chế ở, hiện tại ta nhìn ngươi đám ý thức này như thế nào trở về bản thể. Vừa dứt lời, vừa mới bị vòng xoáy màu đen xoắn nát hồn lực lại là một lần nữa tụ lại, tựa như từng tầng băng đem Kiến Nguyên Ma Đế phân hồn gắt gao bao khỏa ở trong đó. Kiến Nguyên Ma Đế phân hồn phát ra to lớn tiếng gầm gừ, làm thế nào cũng tránh thoát không xong. Tương phản, Lý Tinh thế mà một thanh móc tiến đầu lâu của mình bên trong, cưỡng ép đem phong ấn Kiến Nguyên Ma Đế phân hồn cho đuổi bắt đi ra, sau đó một thanh đầu nhập vào U Ngọc Ma Hồn trong cờ. Vô cùng vô tận oan hồn tàn hồn từ U Ngọc Ma Hồn trong cờ bò lên đi ra, quấn quanh ở Kiến Nguyên Ma Đế phân hồn phía trên, chui vào hồn lực kết giới, liều mạng cắn xé Kiến Nguyên Ma Đế phân hồn. Kiến Nguyên Ma Đế phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, không ngừng mà gào thét giận mắng. Đồng thời, hắn bản tôn cũng đang chấn động, mí mắt không ngừng mà khép mở. Tựa như là phàm nhân bị quỷ áp sàng bình thường, muốn thức tỉnh, làm thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mà vây khốn Lý Tinh, Hát Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba người vượt sâu lô đen, đã sớm tự hành tán loạn. Chương 1521 đuổi. Trốn. 2. Chương 1521 đuổi. Trốn. 2. Nhìn thấy còn tại dãy rủa Kiến Nguyên Ma Đế, Hát Phong trưởng lão lập tức đằng đằng sát khí nói Mạc Vạn sư mình, có muốn hay không ta đi qua chém lão ma đầu này. Lý Tinh lại là lắc đầu nói, không cần đối với hắn bản tôn xuất thủ, ta chỉ là khốn trụ ý thức của hắn, khiến cho hắn tạm thời không cách nào thức tỉnh. Nếu là công kích bản thể của hắn, sẽ kích thích ý thức của hắn trở về, triệt để tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta ngược lại phải gặp. Nói xong, Lý Tinh trực tiếp trở lại một trường oanh ra, xuyên qua hư không, mang theo hai người cùng cái kia 10 tên chân châu bạn yêu nữ, cùng một chỗ trốn vào hư không đường hầm bên trong. Ma U Ngọc Ma Hồn trong cờ Kiến Nguyên Ma Đế, đã bị oan hồn tàn hồn gặm ăn đến không thành hình người. Cuối cùng, thần hồn kêu thảm một tiếng, triệt để sụp đổ, thành đầy thiên ma hồn nguyên khí. Những ma hồn này nguyên khí tự nhiên cũng là thật to cổ vũ U Ngọc Ma Hồn trong cờ, oan hồn tàn hồn uy năng. Mà liên tại Kiến Nguyên Ma Đế phân hồn sụp đổ trong nháy mắt, Kiến Nguyên Ma Đế bản tôn cũng là thanh tỉnh lại. Hắn trong mắt lóe ra không gì sánh được nổi giận chi sắc, cuồng hống một tiếng, liều lĩnh hướng phía Lý Tinh chỗ phương hướng truy sát mà đến. Nhưng mà, Kiến Nguyên Ma Đế tốc độ mặc dù nhanh, muốn đuổi kịp Lý Tinh hay là rất không có khả năng. Bởi vì Lý Tinh giờ phút này không chỉ là vận chuyển hư không chi lực, còn vận chuyển U Ngọc Ma Hồn trên lá cờ lực lượng. U Ngọc Ma Hồn cờ tại hắn hồn lực gia trì bên dưới, không thua gì một tôn 42 cái thập kỷ nguyên ma tu đang kéo dài xuyên qua hư không. Lại thêm Lý Tinh trước thời hạn một khắc đồng hồ thời gian, cho nên dù là Kiến Nguyên Ma Đế tốc độ cực nhanh, có thể một đường truy tung nguyên khí vết tích, cũng là không cách nào chân chính đuổi kịp Lý Tinh ba người. Một mực đuổi tới khoảng cách U Ngọc Ma Tông còn có 3000 vạn dặm thời điểm, Kiến Nguyên Ma Đế rốt cục hơi nhướng mày, hiện thân. Bởi vì phía trước đã là U Ngọc Ma Tông địa giới, nếu là hắn xông vào, một khi bị U Ngọc Ma quân chế ngự, chỉ sợ sẽ vinh thế không được siêu sinh. Mặc dù đối với Lý Tinh hận đến nghiến răng, nhưng Kiến Nguyên Ma Đế vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể tức giận một trường bốc hơi phụ cận một tòa hồ nước, diệt sát trong đó mấy triệu sinh linh, lúc này mới cho hạ giận sau rời đi. Mà trở lại tông môn, Lý Tinh ba người cũng là trước tiên đã tới chân truyền điện. Biết được Mạc Vạn trưởng lão, Hắc Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba người gặp Kiến Nguyên Ma Đế truy sát. Phó tông chủ La Diệp Ma Đế cũng là dị thường phẫn nộ. La Diệp Ma Đế thi triển ra thần thông, trực tiếp lấy một đạo u hồn ma khí xuyên qua tầng tầng hư không, truy tìm đến Kiến Nguyên Ma Đế thân hình. Kiến Nguyên Ma Đế cũng là trước tiên kịp phản ứng, hướng phía sau lưng vung ra một trường. Lực lượng của hai người ở trong hư không va chạm, phát ra một tiếng kinh khủng ánh minh. Kiến Nguyên Ma Đế cùng La Diệp Ma Đế cùng nhau lay động, sau đó thổ huyết, tất cả đều là nguyên khí nhận lấy một chút tổn hại. Xây lên Nguyên Ma Đế cũng là dị thường phẫn nộ nói, U Ngọc Ma Tông, bản tọa cùng các ngươi không chết không thôi. La Diệp Ma Đế nghe vậy, lập tức nổi giận truyền âm nói, ta U Ngọc Ma Tông, tương lai nhất định san bằng Kiến Nguyên Ma Thành. Hừ, các ngươi nhân tộc ma tu, tới một cái giết một cái, đến hai cái chém một đôi. Kiến Nguyên Ma Đế cũng là cực kỳ có khí phách đáp lại nói. Sau đó, song phương lại là cách xa xôi hư không, đối banh ba lần thần thông. Thẳng đến Kiến Nguyên Ma Đế thân ảnh triệt để trốn xa biến mất, La Diệp Ma Đế lúc này mới coi như thôi. Trên bảo tọa, La Diệp Ma Đế sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng khí thế vẫn như cũ cường thế nói, "Chư vị, vượt qua nguy cơ lần này, Kiến Nguyên Ma Thành chính là ta U Ngọc Ma Tông mục tiêu thứ nhất. Diệt Kiến Nguyên Ma Thành, giết giết giết, đem ma này thành hóa thành tông môn ta lãnh địa. Đem Kiến Nguyên Ma Đế đầu hái xuống, cho ta tông chủ khi chén rượu. Ma này vừa già lại xấu, căn bản không xứng bị chúng ta tông chủ nắm, hay là làm cái bộ tương đối tốt." Ha ha ha ha ha. Chân truyền trong điện, một đám ma đạo trưởng lão đều đang kêu gào âm thanh bên trong cười ha ha. Về phần La Diệp Ma Đế, lúc này cũng là cách không đem tin tức truyền đạt cho U Ngọc Ma Quân nói tông chủ, vừa rồi Kiến Nguyên Ma Đế truy sát Mạc Vạn trưởng lão, Hắc Phong trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba người một đường, thậm chí phải sát nhập tông môn ta bên trong, trên đường bị ta ngăn cản được, lúc này mới lùi bước. Kiến Nguyên Ma Đế kiêu căng như thế, không chỉ có là không có đem ta U Ngọc Ma tông trưởng lão khi người nhìn, càng là không có đem tông chủ ngươi để vào mắt ta. Ma này chưa trừ diệt, tương lai một khi tu vi có thành tựu, tất nhiên muốn vậy ta tông môn khai đạo. U Ngọc Ma Quân nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình nói thật can đảm, chỉ là thần ma hôn huyết, cũng dám đến ta U Ngọc Ma tông quấy rối. La Diệp, món nợ này trước nhớ kỹ, đợi đến chúng ta đánh lui Thiên Đình Liên Quân, cái thứ nhất chính là diệt Kiến Nguyên Ma Thành. Tông chủ anh minh, kể từ đó mới có thể khiến cho ta U Ngọc Ma Tông uy danh tăng nhiều. La Diệp Ma Đế cũng là tranh thủ thời gian định đoạt. U Ngọc Ma Quân lại là truyền âm mà đến nói chuẩn bị sẵn sàng, Ma tộc Tam Đại Ngựa Thủy Tổ bên trên sắp đến, nhất định phải chiêu đãi chu toàn. Tuân mệnh. La Diệp Ma Đế cũng là tinh thần chấn động, biết chiêu đãi Tam Đại Ma tộc Thủy Tổ là đại sự, tuyệt đối không thể chậm trễ. Lúc này, La Diệp Ma Đế liền phân phó bố trí. Đầu tiên chính là Lý Tinh mua về hỗn loạn lục thai. Khi Lý Tinh đem 48,000 cân hỗn loạn lục thai đặt ở trong đại điện, còn có cái kia kết toán danh sách đệ trình đi lên lúc. La Diệp Ma Đế cũng là ngẩn ngơ, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói Mạc Vạn trưởng lão, trước ngươi không phải nói 11,000 cân, làm sao biến thành 25,000 một cân? Chương 1522 Tam đại ma tộc thủy tổ Giáng Lâm, 1, chương 1522 Tam đại ma tộc thủy tổ Giáng Lâm, 1, Lý Tinh lúc này giải thích nói, phó tông chủ, đó là tin tức ta có sai, 10,000 không phải một cân, mà là 11,000 phần giá cả, một phần vẫn chưa tới hai lượng. Mà Cửu Nhạc Thương hội công khai giá bán là 31,000 cân, ta lại là nhờ quan hệ, lại là trả giá, cọ sát một hồi lâu, mới lấy 25,000 một cân loại này thấp hơn rất nhiều giá mua xuống. Hắc Phong trưởng lão cùng Bạch Ngọc trưởng lão cũng ở tại chỗ, lúc này lúc đó hình ảnh, còn xin phó tông chủ xem xét. Nói xong, Lý Tinh tiện tay vung lên. Một đạo thời gian quay lại chi lực ngưng kết thành ma khí màn sáng, trong màn sáng vừa bạn xuất hiện dị tộc ma tu gương mặt. Dị tộc kia ma tu, môi ngữ vừa lúc ở nói, ha ha ha, giá cả đều là công khai trong suốt, 3 vạn đạo thần đan một cân. 29,0008, lớn nhất ưu đãi. Mặc dù trong màn sáng không cách nào bày biện ra thanh âm, nhưng căn cứ môi hình lại có thể đọc lên trong đó ngôn ngữ. Mà lại lúc này ngược dòng nội dung, tất cả đều là chân thật bất hư, mặc dù chỉ là một lát hình ảnh, nhưng cũng đủ để chứng minh Mạc Vạn trưởng lão lời nói không hoa. La Diệp Ma Đế nhìn sau, cũng là có chút cảm khái nói, không nghĩ tới, ta nhiều năm không đi ra hành động, một phần hôn loạn nhục thai giá cả, đã tiêu thăng đến loại tình trạng này. Lý Tinh lại có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi, phó tông chủ, chẳng lẽ trước kia cũng xuất hiện qua loại này hỗn loạn nhục thai? La Diệp Ma Đế bước cằm nói, đương nhiên xuất hiện qua hỗn loạn nhục thai, nhưng thật ra là tiên tiên thị thái thuế nhận lấy dưới mặt đất ma khí ô nhiễm diễn sinh ra tới vật chất. Bình thường sẽ kéo dài sản xuất nửa cái kỷ nguyên, thẳng đến phía dưới ma khí hoặc là tiên tiên thị thái thuế khô héo mà kết thúc. Tại Vu Yêu thời đại, thái cổ trong vực sâu liền sản xuất qua loại này hỗn loạn nhục thai, một cái kia kỷ nguyên ma tộc đại hưng, một chút hiện ra rất nhiều đỉnh phong đại năng. Kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba vị ma tộc thủy tổ, chính là từ một cái kia kỷ nguyên bật khởi. La Diệp Ma Đế một phen, cũng là để Lý Tinh hiểu rõ hỗn loạn nhục thai đản sinh quá trình. Lý Tinh cũng là âm thầm nội tâm tư. Dựa theo La Diệp Ma Đế loại thuyết pháp này, vậy liền chứng minh Tinh Hải Tông phía dưới khẳng định có một tôn bị ma khí ô nhiễm tiên tiên thị thái tuế. Tiên tiên thị thái tuế loại này tiên tiên dị chủng kỳ thật phi thường kỳ diệu, nếu như là trạng thái bình thường, nó tự thân thì tương đương với một tòa sinh mệnh giới vực, mà lại sẽ có được vô hạn và nguyên. Loại này vô hạn cũng không phải bình thường trên ý nghĩa vô hạn, mà là chân chính vô hạn. Là chân chính đạo thần giới không diệt vong, hắn cũng sẽ bất diệt vong tình trạng. Có thể nói, tiên tiên thị thái tuế một khi trưởng thành, tấn thăng làm vô địch đại năng, đó cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Kỳ thật, tiên tiên đạo nhân giới trướng, liền có một tôn tiên tiên thị thái tuế đệ tử. Bất quá, cái này tiên tiên thị thái tuế một mực không hiện sơn không lộ thủy, cụ thể là tu vi cảnh giới gì, Lý Tinh cũng không thể mà biết. Nhưng Lý Tinh có thể khẳng định một chút, tiên tiên thị thái tuế cùng sinh mệnh thần đế, khẳng định có một chút vi diệu liên hệ. Có lẽ, mình có thể luyện hóa một tôn tiên tiên thị thái tuế, đến cấp đoạt sinh mệnh thần đế cùng tiên tiên đạo nhân đệ tử khí vận. La Diệp Ma Đế là Lý Tinh giải đáp hoàn tất, cũng là đem trước mặt 48,000 cân hỗn loạn nhục thai phân chia một chút. Cái kia hỗn loạn nhục thai trải qua La Diệp Ma Đế hư không chi lực cùng tạo hình qua đi, mắt thấy là rút nhỏ hơn phân nửa. Xem chừng, nhiều nhất mỗi người liền cho 6000 cân phân lượng. Còn lại 30,000 cân, mắt thấy La Diệp Ma Đế là không có phun ra ý tứ. Chân truyền trong điện tất cả trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngày bình thường, chân truyền mang ngươi cũng là La Diệp Ma Đế định đoạn, xem như đám người người lãnh đạo trực tiếp. La Diệp Ma Đế an bài hoàn tất, lại để cho một chút nữ đệ tử xây dựng nổi dàn nhạc cùng vũ đạo đội, cuối cùng mới là để Lý Tinh mang tới 10 cái chân châu bạn yêu nữ ra trận. Cái này 10 cái yêu nữ được an trí ở giữa không trung lưu thủy vân đoàn bên trong. Các nàng nguyện chuyển thân hình tại vân thủy ở giữa như ẩn như hiện, mang cho người ta vô hạn liên tưởng. Về phần mặt khác tất cả phù hợp ma tộc khẩu vị mỹ vị món ngon, cũng là toàn bộ an bài lên. Không thể không nói, ma tộc khẩu vị tương đối sinh lạnh. Hiện trường bày mâm thức ăn, không phải cắt sống miếng thịt, chính là huyết tinh ngũ tạng lục phủ. Trong đó máu tanh nhất chính là một loại cá não, chỉ lấy đầu cá cùng trái tim còn tại điều thông, cá não cũng đang không ngừng nhúc đích. Tóm lại, hiện trường liền không có một đạo thực phẩm chín. Kiệt kiệt kiệt, U Ngọc Ma Quân, chúng ta đến đây tương trợ, còn không ra một lần. Ngoài sân môn, truyền tới một khàn khàn bén nhọn lão giả thanh âm. Thanh âm này mang theo cực mạnh tính xuyên thấu, khiến người ta cảm thấy chói tai không gì sánh được, đơn giản có thể so với ma âm rốt não. Chân truyền trong điện, những cái kia hầu hạ ma tông nữ đệ tử, cả đám đều che lỗ tai, lộ ra thống khổ chi sắc. U Ngọc Ma Tông bên trong, U Ngọc Ma Quân thanh âm cũng là lơ lửng mà lên, trực tiếp cùng ba vị ma tộc thủy tổ đối thoại giao lưu. Kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba vị thủy tổ đường xa mà đến, ta U Ngọc Ma Tông đồng tất sinh huy. Tông môn ta chân truyền trong điện đã chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, còn xin ba vị thủy tổ ngồi vào vị trí, bản tọa một lát sắp tới. U Ngọc Ma Quân thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền lên không trung, tiến nhập ba vị ma tộc thủy tổ trong hai. Ba vị ma tộc thủy tổ cũng không có giả mồm, đầy thiên ma khí thu liễm, sau đó thân hình làm nhạt. Tiếp qua một cái chớp mắt, vô biên ma khí đã tại chân truyền trong điện tràn ngập. Ma khí co vào ngưng tụ sau, ba tôn thủy tổ ma đế thân hình cũng là hiện ra. Chương 1522 Tam đại ma tộc thủy tổ giáng lâm 2, chương 1522 Tam đại ma tộc thủy tổ giáng lâm 2, La Diệp Ma Đế trước tiên tiến lên bồi Tiêu Ân cần thăm hỏi nói, ba vị thủy tổ đường xa mà đến, chúng ta đã chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, còn có tự nhiên hỗn loạn lục thai, thờ ba vị thủy tổ hưởng dụng. Nói xong, La Diệp Ma Đế một chút vỗ tay, lập tức từng đạo món ăn bị mở ra phong ấn. Trong đại điện, những nữ đệ tử kia cũng bắt đầu diễn tấu nhạc khúc, nhảy lên vũ đạo. Giữa không trung, Lưu Thủy Vân đoàn bên trong 10 tôn chân châu con trai nữ yêu, cũng là từng cái biến hóa đến cực điểm xinh đẹp, không ngừng mà bận bẹo đầy đặn thân thể. Tam đại ma tộc thủy tổ đối với hiện trường hoàn cảnh coi như hài lòng, nhưng đối với trước mặt La Diệp Ma Đế, ở giữa cái kia thủy tổ ma đế, rõ ràng bất mãn. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng phía La Diệp Ma Đế một trường đè xuống. Lập tức giữa không trung rơi xuống dưới một đạo đen kịt ma khí. La Diệp Ma Đế còn đến không kịp phản ứng, liền bị ma khí gắt gao ngăn chặn. Hắn như gặp phải tai họa ngập đầu, thân hình bỗng nhiên trầm xuống, sau đó trùng điệp quỳ xuống, hai chân trực tiếp trên mặt đất sụp đổ thành một mịn. Thủy tổ, tại sao muốn nhân tộc tiểu bối, ngươi không xứng đứng đấy cùng chúng ta nói chuyện. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy chúng ta, nhất định phải quỳ nên. Bá đạo, phách lối. Tại cái này ma tộc thủy tổ trước mặt, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà trên đất La Diệp Ma Đế, đã là bất đắc dĩ lại là vô lực. Đối với loại cường giả cấp bậc này, hắn căn bản không có mảy may sức chống cự, chỉ có thể cúi đầu nhận sợ hai nói tiền bối dạy phải, văn bối sau này nhất định chú ý. Tốt, đứng lên đi, ngươi an bài đến coi như có thể, cũng coi là công tội bù nhau. Ở giữa cái kia thủy tổ ma đế quát tay, áp chế La Diệp Ma Đế ma khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. La Diệp Ma Đế nhục thân nguyên khí đoàn tụ, hai chân cũng là khôi phục hoàn chỉnh. Mà ba tôn thủy tổ ma đế đã là ngồi vào vị trí an vị. Ở giữa cái kia thủy tổ ma đế từ trong mâm nắm lên một đoàn hỗn loạn lục thai, trực tiếp ăn như gió cuốn, sống sờ sờ nuốt vào, ăn đến miệng đầy đều là máu tươi. Cái kia hỗn loạn lục thai cũng là cực kỳ quỷ dị, tại thủy tổ ma đế trong miệng, thế mà biến hóa ra các loại bén nhọn cốt thứ, sừng nhọn, cùng lân giáp, muốn trở ngại thủy tổ ma đế thôn vệ. Nhưng này một chút lực lượng, làm sao có thể ngăn cản thủy tổ ma đế răng sắt răng bằng đồng? Thủy tổ ma đế như cùng ăn tôm phiến, dễ như trở bàn tay liền nhai nát, nuốt xuống. Bên cạnh hai cái thủy tổ ma đế cũng là cùng nhau tại sẽ rách nuốt ăn lấy hỗn loạn nhục thai. Cái này hỗn loạn nhục thai trong tay bọn hắn, phản phất như là tươi đẹp đùi gà bình thường. Một màn này, thấy Lý Tinh đều là âm thầm kinh hãi. Hỗn loạn nhục thai nội bộ có một cỗ hỗn loạn vô tự tinh huyết nguyên khí trực tiếp thôn phệ dung nhập thể nội, đó chẳng khác nào đem dị chủng huyết nục dung nhập tự thân. Cho dù là Lý Tinh loại cấp bậc này nục thân, đều không thể cưỡng ép dung hợp luyện hóa. Nhưng ba vị này thủy tổ ma đế, tựa hồ có thể không nhìn loại này hỗn loạn tinh huyết nguyên khí quá nhiều, trực tiếp liền dung nhập tự thân, trở thành tự thân lực lượng. Đồng thời, Lý Tinh cũng là thấy được ba vị thủy tổ ma đế hình dáng. Bọn hắn hoàn toàn không phải nhân loại gương mặt, mà là ác ma gương mặt. Ở giữa cái kia thủy tổ ma đế, trên thân trên mặt tất cả đều là xoắn ốc ma văn, cái mũi cơ hồ không có, chỉ có hai cái khói đen bốc lên lỗ mũi, khỏe miệng hai bên là hai cây to lớn kim loại răng nanh. Bộ dáng chỉ có một phần giống người, chín phần giống quỷ. Tôn này ma đế trên thân hiện đầy sát khí, cái kia sát khí cơ hồ nồng đậm đến làm cho người giận sôi tình trạng, hiển nhiên ma này hẳn là vạn sát ma đế. Bên trái cái kia ma đế, cực kỳ khôi ngô, thân cao chí ít tại một trượng trở lên, thân thể cũng là cường tráng đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nhưng hắn trên đầu nhưng không có bất luận cái gì lông tóc, hai con ngươi cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, hoàn toàn là một loại máu lạnh trạng thái. Ma thân này bên trên tán phát ra cũng là vô biên nghiệp lực, vô biên giết chóc khí tức. Hiển nhiên, đây là tam đại thủy tổ ma đế bên trong kiến nghiệp ma đế. Mà bên phải vị kia, trên thân trải rộng vảy rồng, hai con ngươi đều là mắt dọc một đỏ một lam, sau lưng một đầu tráng kiện đuôi rồng quay quanh tại bên hông. Khí tức của hắn bên trong hỗn hợp hủy diệt ma khí cùng bá đạo long khí. Hiển nhiên, vị này chính là Cửu Long Ma Đế. Tam đại ma đế không coi ai ra gì hưởng dụng các loại món tươi mỹ thực, thời gian qua một lát liền ăn đến đấm máu một mảnh. Về phần giữa không trung chân châu bạn yêu nữ cùng trên đất ma tông nữ đệ tử, bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tựa hồ trong con mắt của bọn họ chỉ có thèm ăn, cũng không có sát dụng. Một lát sau, U Ngọc Ma Quân cũng là đi tới trong đại điện. Nhìn thấy tam đại thủy tổ ma đế trong mâm không ngừng núp ních hỗn loạn lục thai, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền ha ha cười nói: ba vị thủy tổ, hôm nay những mỹ thực này còn hợp khẩu vị. Ở giữa bạn sát ma đế đem miệng một vòng, nên miệng cười một tiếng, hai bên cao cao răng nanh đều đang không ngừng chấn động. Hắn cười quái dị nói: kiệt kiệt kiệt, U Ngọc Ma Quân, ngươi an bài đến coi như không tệ, đặc biệt là cái này hỗn loạn lục thai, ta đã nhanh một cái kỷ nguyên không có thưởng thức qua. Kiến nghiệp ma đế cũng là ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp hùng hậu nói: U Ngọc Ma Quân, ngươi cũng coi là có một ít tiến triển, thế mà tu luyện đến 48 cái thật kỷ nguyên, đã có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Sau cùng Cửu Long Ma Đế đánh giá U Ngọc Ma Quân một chút, lại là trên mặt khinh thường nói: cái gì bình khởi bình tọa, ta nhìn còn phải luyện. U Ngọc Ma Quân bỗng chốc bị Cửu Long Ma Đế khí gần chết, nếu không phải còn muốn mượn nhờ tam đại ma đầu lực lượng, hắn thật muốn một bản thai quất tới. Đừng nhìn Cửu Long Ma Đế đã tu thành 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, thật đánh nhau U Ngọc Ma Quân có năm chắc 10 phần có thể ngăn chặn hắn. Chương 1523 kéo hắn nhập bọn, 1, chương 1523 kéo hắn nhập bọn, 1, đối với Cửu Long Ma Đế trào phúng, U Ngọc Ma Quân đương nhiên sẽ không có tốt tính, từ lệnh nói: Cửu Long Ma Đế, đến ta U Ngọc Ma Tông, kỳ chân dị bảo mặc cho ngươi hưởng dụng, nhưng ngươi nếu là tiếp tục tại trước mặt bản tọa làm cản, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Ân. Cửu Long Ma Đế trừng mắt, tựa như chuông đồng bình thường to lớn. Ở giữa bạn sát ma đế lại là đưa tay đè xuống Cửu Long Ma Đế cánh tay, trầm giọng nói: Cửu Long, vô giới thiếu chủ cũng tại U Ngọc Ma Tông bên trong. Cửu Long Ma Đế sững sờ, chợt đè nén xuống hỏa khí, lạnh lùng nói: thôi, hôm nay liền cho vô giới thiếu chủ một bộ mặt. U Ngọc Ma Quân nghe chút, lập tức khó chịu nói: Cửu Long Ma Đế, bản tọa cũng sắp dung hợp hư không vạn hóa cổ ma tinh huyết, chờ ta trở thành hư không cổ ma chi thể, ngươi còn dám như vậy nói chuyện với ta? Ngươi Cửu Long Ma Đế trong mắt mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Mà ở giữa bạn sát ma đế thì là lần nữa hòa giải nói: U Ngọc Ma Quân, hỏa khí không cần lớn như vậy, hôm nay chúng ta tới cũng là giúp ngươi đánh lui thiên đỉnh liên quân. U Ngọc Ma Quân lúc này mới thu liễm khí thế, khẽ bước cầm nói: hoàn toàn chính xác, lần này còn muốn dựa vào sức mạnh ba vị, bản tọa hôm nay tới đây cũng là cùng ba vị thủy tổ thương nghị muốn thế nào đối phó thiên đỉnh liên quân. Bây giờ thiên đỉnh U Ngọc Ma Quân bọn hắn có thể chịu, bản tọa nhịn không được. Vâng. U Ngọc Ma Quân lời còn chưa dứt, Cửu Long Ma Đế lại là ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp một cái màu đỏ sậm ma quang ba từ lòng bàn tay bay ra, cái kia ma quang ba bên trong hiện ra Cửu Long hình thể, Cửu Long hợp nhất cùng một chỗ hướng phía U Ngọc Ma Quân tập sát mà đến. U Ngọc Ma Quân trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại là miệt cười nói: Cửu Long Ma Đế, thật sự cho rằng ta không biết ngươi muốn đánh lén? U Ngọc Ma Giới, âm dương nghịch chuyển. U Ngọc Ma Quân lăng không bay ngược mà lên, chắp tay sau lưng, trước người xuyên ra vô số ma hồn. Ma hồn tại trước người hắn tạo thành một cái u ám thâm thúy ma hồn lỗ đen. Cửu Long Ma Đế ma quang ba xông vào trong đó, bị một chút thôn phệ đi vào. Lỗ đen bành trướng gấp đôi, sau đó lại là đem cái kia ma quang ba phản xạ đi ra, mà lại uy năng trở nên càng lớn, còn mang theo một cỗ thần hồn tổn thương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đạo này ma quang ba trực tiếp đánh vào Cửu Long Ma Đế trên thân. Cửu Long Ma Đế căn bản không kịp tránh né, nửa cái lồng ngực đều bị tạc đến lõm vào, từng sợi khói đen đằng không mà lên. Mà Cửu Long Ma Đế hai con người cũng là đang không ngừng chấn động nhảy bọn, trên người nguyên khí đều bị làm hao mòn xuống dưới trọn vẹn một thành. Nhìn thấy Cửu Long Ma Đế bị hao tổn, Vạn Sát Ma Đế cùng Kiến Nghiệp Ma Đế lập tức bay tới trước người nó. Vạn Sát Ma Đế càng là chống đỡ lấy một mảnh sát khí lĩnh vực, trong đó tất cả sát khí đều ngưng kết thành ma binh, tản mát ra vô biên diệt thế uy. Nhưng Vạn Sát Ma Đế những này ma binh cũng không bắn ra, mà là trôi nổi tại giữa không trung, chính hướng về phía U Ngọc Ma Quân, thanh âm cũng là lãnh khốc không gì sánh được nói: U Ngọc Ma Quân, hôm nay dừng ở đây, đừng lại xuất thủ. U Ngọc Ma Quân cũng là hạ xuống thân hình, xuống tới cùng tam đại ma tộc thủy tổ ngang bằng độ cao. Sau đó, U Ngọc Ma Quân mới giọng nói nhẹ nhàng nói: luận bàn mà thôi, ta vốn cũng không muốn thương tổn hòa khí. Vạn sát ma đế bước cằm nói, tốt, nơi đây cũng không phải chúng ta chiếm cứ chi địa, chúng ta liền đi trong hư không thiết hạ mai phục, các loại thiên đỉnh liền quân đột kích này, tất nhiên đi ra trợ trận. Đa tạ. U Ngọc Ma Quân cũng không có giữ lại. Sau đó, tam đại ma tộc thủy tổ cùng một chỗ hóa thành ma khí bỏ chạy, ẩn nấp vào trong hư không. Nhưng bọn hắn hình thể cũng không phải là tại chân thực hư không, mà là giấu kín tại thứ nguyên hư không. Điểm này, Lý Tinh hồn lực kết giới cảm ứng được phi thường rõ ràng. Mà lại trước khi rời đi, tam đại ma tộc thủy tổ còn đem trên bàn hỗn loạn nhục thai quét sạch không còn. Có thể thấy được, bọn hắn là thật rất cần loại tài nguyên tu luyện này. Đợi đến tam đại ma tộc thủy tổ bỏ chạy, U Ngọc Ma Quân mới nhìn hướng La Diệp Ma Đế cùng một đám chân truyền trưởng lão. Cuối cùng, U Ngọc Ma Quân ánh mắt lại là rơi vào Lý Tinh trên thân. U Ngọc Ma Quân buồn bã nói, La Diệp, Mạc Vạn, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Lý Tinh cùng Lạc Diệp Ma Đế cùng nhau lăng không, đi theo U Ngọc Ma Quân ma khí đuôi lửa biến mất tại đại điện trên không. Đợi đến lại lần nữa xuất hiện, hai người đã đi theo U Ngọc Ma Quân vào U Ngọc Ma Điện. Trong ma điện, một điểm kia hư không đen kịt tiết điểm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. U Ngọc Ma Quân cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp lên đường. Đây là vô giới thiếu chủ lưu lại hư không tiết điểm. Hắn giờ khắc này ở thứ nguyên hư không tầng thứ 3, ngay tại nếm thử cùng hư không ma tôn câu thông. Hiện tại, hư không ma tôn cùng thần tàng thiên đế đấu pháp, cũng là đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn ngay tại tranh đoạt chỗ kia cơ duyên cũng sắp xuất thế. Bất quá, trước đó, ta còn muốn nói cho các ngươi biết một việc, đó chính là nơi đây cơ duyên một khi hoàn tất, thần tàng thiên đế tất nhiên phi thăng, ta nhân tộc duy nhất vô địch đại năng cũng sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó, chúng ta nhân tộc ma tu, chính là liên minh kia thiên đỉnh cái thứ nhất thanh lý mục tiêu. U Ngọc Ma Quân một trận nói chuyện giật gần, cũng là để La Diệp Ma Đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Về phần Lý Tinh, giờ phút này cũng là diễn kỹ đúng chỗ, cố ý làm ra rung động biểu lộ. La Diệp Ma Đế cũng biết U Ngọc Ma Quân tính tình, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Lúc này, La Diệp Ma Đế liền chủ động hỏi, "Tông chủ, không biết ngươi là có kế hoạch gì?" Chương 1523 kéo hắn nhập bọn, 2, chương 1523 kéo hắn nhập bọn, 2, U Ngọc Ma Quân liền nói ngay, "Ta chuẩn bị để cho các ngươi theo ta cùng một chỗ phục dụng hư không vạn hóa cổ ma tinh huyết, chúng ta cùng nhau lộ sắc thành hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc." "A, cái này, vậy chúng ta không phải thành ma tộc?" La Diệp Ma Đế tựa hồ có một ít do dự. U Ngọc Ma Quân lại nói, "Không sao, ta tu thành ma thai ký sinh quyết, có thể đem bản thể co đầu rút cổ làm một mai thai đoán. Tương lai, đợi đến nhân tộc lại lần nữa quật khởi, liền có thể nghịch chuyển ma thai, luyện hóa ma tộc ma khu, tái tạo nhân khu. Thế nhưng là, chúng ta dù sao cũng là nhân tộc, tương lai trở thành ma tộc, chẳng phải là còn muốn hộ tống ma tộc cùng đi tàn sát ta nhân tộc. Ta mặc dù là ma tu, nhưng trở thành ma tộc cư quyền, vẫn có một ít không có khả năng tiếp nhận." La Diệp Ma Đế thế mà còn có ranh giới cuối cùng. Đối với cái này, Lý Tinh trong lòng đều là có chút chấn kinh. Hắn thấy, những ma tu này việc gác bất tận, giết người đối bọn hắn mà nói, còn không phải chuyện thường ngày. La Diệp Ma Đế loại biểu hiện này, hoàn toàn chính xác có một ít cổ quái. "Ai, ta cũng không muốn biến thành ma tộc, nhưng đây cũng là không có cách nào chính là. Vô giới thiếu chủ đã đối với ta phát ra mời, ta nếu là không đáp ứng, vậy thì đồng nghĩa với phản bội hư không thần thành, phản bội hư không ma tôn, đến lúc đó chỉ có thể rời đi đạo thần giới. Bằng vào tu vi của ta, một khi đến kỷ nguyên phá diệt này, cũng là không chỗ che thân, muốn trở thành những cái kia vô địch đại năng con mồi à." Ngoài dự liệu, U Ngọc Ma Quân thế mà cũng không thế nào nguyện ý biến thành hư không ma tộc. Tựa hồ cũng rất là coi trọng mình nhân tộc thân phận. Kỳ thật, Lý Tinh không biết là, ma tộc từ thời đại Hắc Ám đến Vu Yêu thời đại, cho tới nay đều là đem nhân tộc xem như khẩu phần lương thực mà đối đãi. Nhân tộc ma tu gia nhập ma tộc, sẽ cùng tại phản bội nhân tộc tiên tổ, sẽ mất đi nhân tộc khí vận che chở. Mà trở thành nhân tộc ma tu, mặc dù nhập ma đạo, nhưng vẫn như cũ có được nhân tộc khí vận gia trì. Nói cách khác, một khi U Ngọc Ma Quân cùng La Diệp Ma Đế lựa chọn trở thành hư không ma tộc, cái kia sau liền triệt để không có ngoài định mức cơ duyên. Trừ các loại hư không ma tôn bồi dưỡng, trên việc tu luyện không còn cách nào khác. Đến lúc đó, bị quản chế tại người tình huống dưới, vậy bọn hắn sẽ cùng thế là trở thành hư không ma tôn nô lệ cùng tay chân. Nhiều lắm là cao cấp một điểm nô lệ cùng tay chân. Gặp U Ngọc Ma Quân nói như thế, La Diệp Ma Đế mặc dù không thế nào tình nguyện, cũng là gật đầu nói, "Tốt à, nếu tông chủ có nghịch chuyển chi pháp, vậy chúng ta cũng không tính triệt để đầu nhập vào ma tộc, tương lai khôi phục trưởng thành thân thể, hẳn là còn có thể một lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vận." U Ngọc Ma Quân nuốt cằm nói, "Không sai, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hiện tại đầu nhập vào hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc cũng là chúng ta đường ra duy nhất. Mạc Vạn trưởng lão, ta sở dĩ để cho ngươi cùng một chỗ tham dự, chính là nhìn ra ngươi khí vận bất phàm, tương lai cũng sẽ có nhất định thành tựu. Ngươi chịu đủ, đi theo ta tiến vào hư không ma tộc, tương lai khôi phục trưởng thành thân thể, tất nhiên có thể hậu tích bạc phát, đạt được to lớn cơ duyên lọt mắt xanh." Nửa câu sau, U Ngọc Ma Quân tự nhiên là đối với Lý Tinh nói. Lý Tinh cũng là giả diễn viên, lập tức một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói, "Tông chủ ơn chi ngộ, thuộc hạ suốt đời khó quên, tương lai tông chủ khôi phục nhân loại thân thể, chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành ta nhân tộc một đời mới vô địch đại năng." "Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, nhờ lời chúc của ngươi." "Mạc Vạn trưởng lão, tu vi hơi thấp một chút, ta trước chuyển cho ngươi ma thai ký sinh quyết, đồng thời vì ngươi mở ra thời gian lĩnh vực, để cho ngươi có thể ở trong đó gia tốc lĩnh ngộ." Nói xong, U Ngọc Ma Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp một đạo thần thông bí tịch chuyển tới. Bí tịch này là nguyên khí cùng thần niệm ngưng tụ mà thành, chỉ cần dùng hồn lực liếc nhìn, liền có thể biết được trong đó hết thảy truyền thừa cùng cảm ngộ. U Ngọc Ma Quân bực này đỉnh phong đại năng, truyền lại ma công tự nhiên không phải khẩu quyết cùng công pháp nguyên khí đơn giản như vậy, là tính cả tự thân cảm nộ cùng nhau truyền thụ. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể giảm bớt lĩnh hội thời gian, để bị truyền thụ người lại càng dễ tu thành. Sau đó, U Ngọc Ma Quân lại là sáng lập một mảnh ma khí lĩnh vực, lại bóp nát một khối thời gian thần tinh, là Mạc Vạn Trưởng lão tạo nên ra 50,000 lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian lĩnh vực. Đợi đến Mạc Vạn Trưởng lão triệt để đắm chìm tại thời gian lĩnh vực bên trong, U Ngọc Ma Quân mới hài lòng gật đầu. Mà La Diệp Ma Đế lại là trên mặt nghi ngờ nói, "Tông chủ, vì sao muốn bồi dưỡng Mạc Vạn?" U Ngọc Ma Quân ánh mắt thâm thúy nói, "Ta thấy được Mạc Vạn trên thân nồng đậm khí vận, kéo hắn nhập bọn, chúng ta tất nhiên có thể gặp dự hóa lành, giảm bớt rất nhiều nguy cơ. Như vậy huyền học, không khỏi có một ít trò đùa." La Diệp Ma Đế khẽ lắc đầu, chợt cũng là hiện lộ ra chính mình tu vi thật sự. Khí tức của hắn một chút biến hóa, vậy mà liên tục nhảy vọt hai cái thật kỷ nguyên, từ 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, tiến giai thành 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Mà lại, hắn cũng căn bản không có học tập Ma Thai Ký Sinh Quyết, mà là trực tiếp vận chuyển môn ma công này. Theo ma công không ngừng vận chuyển, La Diệp Ma Đế đẩy người tinh hoa cùng nguyên khí toàn bộ co đầu rút cổ thành một điểm đen, biến thành một cái thai nhoãn. Cái kia thai nhoãn rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong, tựa như hải nhi phôi thai bình thường, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. U Ngọc Ma Quân thì là con ngón đúng ra, một giọt hư không vạn hóa cổ ma bản nguyên tinh huyết, liền bay đến La Diệp Ma Đế trước mặt. La Diệp Ma Đế không có chút gì do dự, há miệng hút vào, cái kia bản nguyên tinh huyết tiến vào thể nội. Lập tức, hắn thân thể bắt đầu chấn động, một cỗ như vực sâu hư không ma khí từ trong cơ thể bộc phát mà ra, trên thân cũng là sinh trưởng ra lít nha lít nhít ma lần. Chương 1524 dục cầm cố túng, 1, chương 1524 dục cầm cố túng, 1, La Diệp Ma Đế nuốt vào hư không vạn hóa cổ ma bản nguyên tinh huyết sau, đỉnh đầu xuất hiện ác ma sừng đầu, phía sau xuất hiện một đầu giống như rắn độc đuôi dài. Tứ chi móng tay toàn bộ chóc ra, thay vào đó là từng cây cốt thứ đen kịt từ đầu ngón tay cưỡng ép chui ra. Bả vai, khuỷu tay, đầu gối các loại vị trí, tất cả đều xuất hiện sắc bén dữ tợn cốt thứ. Vẹn vẹn đảo mắt công phu, hắn đã triệt để lột xác thành ác ma hình thể. Không còn có nửa điểm nhân loại đặc thù. La Diệp Ma Đế phát ra rít lên một tiếng, vặn mẹo biểu lộ, nhìn không ra là thống khổ hay là phẫn nộ. Sau đó, một cỗ hư không đen kịt chi lực vờn quanh mà đến, vây quanh La Diệp Ma Đế không ngừng xoay tròn, thúc đẩy nhục thể của hắn cùng tu vi liên tục tăng lên. Hư không chi lực tiếp tục quán trú một cách giờ. Cuối cùng, La Diệp Ma Đế lại là phá vỡ cảnh giới chướng, đột nhiên từ 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, đột phá đến 47 cái thật kỷ nguyên. Hư không chi lực dần dần bình phục, La Diệp Ma Đế cũng là vận chuyển nguyên khí, lại lần nữa biến hóa thành bộ dáng ban đầu. Chỉ bất quá, hắn hình thể nhìn so trước đó càng cao hơn trạng nguyên lô, mà lại làn da cũng đã mất đi huyết sắc, mà lại như người chết màu xám. Giờ này khắc này La Diệp Ma Đế đã nhìn không ra bất luận cái gì một chút người sống khí tức. Nhìn thấy La Diệp Ma Đế hoàn thành thủy biến, U Ngọc Ma Quân cũng đem dọn kia hư không vạn hóa cổ ma bản nguyên tinh huyết thôn vệ luyện hóa. Một lúc lâu sau, U Ngọc Ma Quân cũng là lộ sắc thành hư không vạn hóa cổ ma hình thái. Bất quá, U Ngọc Ma Quân không giống La Diệp Ma Đế như vậy dữ tợn, chỉ là toàn thân sinh trưởng ra một tầng ma lần, sau đó cái kia cố ma hóa chi lực liền tự động rút đi. Mà U Ngọc Ma Quân tu vi cũng là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Từ 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, tấn thăng đến 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Đương nhiên, loại này đột phá, đối với U Ngọc Ma Quân mà nói, kỳ thật tăng lên biên độ cũng không lớn. Bởi vì hắn vốn là 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Gia tăng tu vi cũng bất quá là một thành mà thôi. Thuế biến sau khi hoàn thành, U Ngọc Ma Quân chỉ là thân hình có chút run run, toàn thân ma lân liền tự động thu nạp tiến dưới làn da, lại lần nữa khôi phục diện mục thật sự. Hắn mặt ngoài nhìn qua, cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt, thậm chí trên da cũng còn có thể nhìn thấy huyết sắc. Đương nhiên, giờ phút này huyết mạch của hắn đã chuyển hóa làm hư không vạn hóa cổ ma huyết mạch, là chân chính hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc. Hai đại ma đế sau khi hoàn thành thuế biến, cũng là nhìn về hướng thời gian lĩnh vực bên trong Mạc Vạn Trưởng lão. Nhìn thấy Mạc Vạn Trưởng lão vẫn tại lĩnh hội thần thông, lập tức liền không lại để ý tới. Mà trên thực tế, Lý Tinh hiện tại chủ ý thức đã về tới Tùng Môn sơn mạch. Như hôm nay sắp tảng sáng, chính là dạng sáng giờ dần. Đại nhật còn chưa dâng lên, hư không vạn dặm đều là một loại xám trắng màu sắc. Lý Tinh triệu tập toàn quân tướng lĩnh, tại trung quân trong đại doanh bắt đầu bài binh bố trận, thương nghị tiến công sách lược. Thời gian qua một lát, từng đạo huyền quang tụ đến. Các lộ liên quân tướng lĩnh nhao nhao xuất hiện tại trung quân trong đại doanh. Lý Tinh tả hữu tự nhiên là Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, bất quá trước đó còn xếp tại hai người hậu phương Cửu Linh Thần Đế, Cửu Diệu Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế cùng Bát Hoang Thần Đế tứ đại thần đế, tính cả cái kia 24 tôn thần sứ, giờ phút này lại là đứng ở Lý Tinh đối diện. Tứ đại thần đế giờ phút này nhìn về phía Lý Tinh ánh mắt cũng là một loại không có sợ hãi thái độ, mà bọn hắn chống ra vị trí, giờ phút này cũng không có bị bổ khuyết bên trên, nhìn kỹ lại, tựa như là Lý Tinh bị tất cả liên quân tướng lĩnh cô lập bình thường. Nhưng Lý Tinh cũng không phát tác, mà là lặng lặng chờ đợi tất cả nhân viên đến đông đủ. Cuối cùng, như Ý Yêu Tông Viêm Nguyệt trưởng lão cùng Huyền Linh trưởng lão, Thập Điện Thần Tông Kim Điện thần đế, Đại Vận Thần Thành Thạch Ngọc thần đế, Càn Khôn Thần Thành Thánh Cổ thần đế khoan thai tới trưởng. Mà hộ tống bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trung quân đại doanh, còn có hai vệt thần quang. Một đạo là màu đỏ yêu quang, chính là Kỷ Nguyên yêu đế. Một đạo khác là thần thánh bạch quang, bóng người trong đó chính là Thái Sơ thần đế. Tại phía sau hai người, còn phân biệt xuất hiện 10 vị Thiên Đình thánh tướng quân. Trong đó 8 tên yêu tộc, 2 tên thần tộc, hiển nhiên là cái kia 10,000 Thiên Đình đại quân tướng lĩnh. Thái Sơ thần đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế vừa đến, tứ đại thần đế càng là tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tinh, không còn có ngày thường cũng đúng. Lý Tinh nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn nói người đều tới đông đủ, vậy liền đứng bước đội ngũ. Lần này đánh mặt bàn, Sa Cự yêu đế, Quá Trắng yêu đế, Hư Không yêu đế, thập đại tiên giới chúa tể, cùng lượn quanh thần thành họ Nam Cung không có gì lạ bọn người, tất cả đều hướng phía Lý Tinh dựa sát vào. Lập tức dài mảnh bàn hội nghị, ở giữa trống đi một đầu, tạo thành phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Đối với trước mắt trạng thái dị thường, Lý Tinh không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như là không nhìn thấy thần tộc cùng yêu tộc thái độ biến hóa. Người đến đông đủ đi. Lý Tinh quay đầu, nhìn về hướng là một bên Võ Thần Tiên Đế. Võ Thần Tiên Đế vớt cằm nói, chư bộ tướng lĩnh đã toàn bộ đến đông đủ. Tốt, binh quý thần tốc, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Bản quan chuẩn bị tảng sáng thời khắc, tiến đánh U Ngộng Ma Tông, đây là bản đồ địa hình. Lý Tinh vừa dứt lời, vung tay lên. Lập tức ngũ hành nguyên khí tản mát, tại dài mảnh trên bàn gỗ, hội tụ lên một mảnh sa bàn địa đồ. Trên bản đồ, Tùng Môn sơn mạch, Thiên Ma dãy núi chỉnh thể sông núi đường thủy toàn bộ miêu tả đi ra. Thậm chí, Thiên Ma dãy núi một bên, U Ngộng Ma Tông tất cả kiến trúc đều là rõ mồn một trước mắt. Rõ ràng như thế rõ ràng sa bàn địa đồ, cũng là để Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế nhãn tình sáng lên, vội vàng cẩn thận ký ức. Mà Lý Tinh ngón tay một chút, một đầu ánh sáng màu lam từ Tùng Môn Sơn bức xạ hướng U Ngộng Ma Tông. Ven đường đi rừng rậm rậm rạp, còn có rất nhiều cự thạch làm công sự che chắn, có thể nói là cực tốt đường tấn công. Chương 1524 dục cầm cố túng, 2, chương 1524 dục cầm cố túng, 2, Lý Tinh nói thẳng, giải làm quang này chính là Chấn Thiên Thần Thành, Thiên Vực Thần Thành, Mê Vụ Thành cùng Long Nguyên Thành tứ đại thần thành liên quân lộ tuyến, cũng là quân tiên phong đường tấn công. Quân tiên phong cần đợi đến U Ngộng Ma Tông nội bộ chống giống thời điểm, tái phát động tập kích bất ngờ, bản quan sẽ dẫn đầu các ngươi công phá đại trận, chiếm cứ U Ngộng Ma Tông bản bộ. Sau đó, Lý Tinh lại là phất tay một chỉ, lại là một đạo hoàng tuyến bức xạ mà ra. Đường đi cùng Lam tuyến hoàn toàn khác biệt, là từ chính diện tiến quân Thiên Ma dãy núi. Nhưng đầu này hoàng tuyến cũng không chân chính đến Thiên Ma Tông, mà là khoảng cách Thiên Ma Tông có một khoảng cách liền dừng lại. Lý Tinh lại nói đây là trung quân tiến quân lộ tuyến, trung quân lấy yêu tộc làm chủ yếu chính diện hấp dẫn U Ngộng Ma Tông ánh mắt, nhưng chỉ là đánh nghi binh, hấp dẫn hỏa lực, cũng không chân chính tiến công. Trung quân do Kỷ Nguyên Yêu Đế, Viêm Nguyệt trưởng lão cùng Huyễn Linh trưởng lão làm chủ, chính diện đấu pháp. Cuối cùng, Lý Tinh đánh ra một đạo hồng quang. Hồng quang kia vừa đi vừa về trở về mấy chục lần, trước đây phong quân cùng trung quân ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Lý Tinh cuối cùng nói, hồng quang này là đuôi cánh đại quân, tại hai bên theo lộ tuyến này tới lui, tùy thời hiểm hộ quân tiên phong rút lui, tùy thời tiếp viện trung quân tiến công. Đuôi cánh đại quân là Lượng Tiên Thiên Đình liên quân, lại thêm thập điện thần tông, đại vận thần thành, càn khôn thần thành thánh cổ thần đế 4000 liên quân, tổng cộng 6000 người, chọn lựa là chiến thuật du kích. Đôi cánh đại quân do Thái Sơ Thần Đế, Cửu Linh Thần Đế, Cửu Diệu Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế cùng Bát Hoang Thần Đế 5 vị tổng lĩnh 6000 thần tộc đại quân. Lý Tinh phen này an bài, có thể nói là đem hành quân bày trận, thời cơ cùng chiến thuật toàn bộ trình bày đến rõ ràng minh bạch. Chỉ cần dựa theo hắn bố trí, quả thực là xóa qua thức phương thức chiến đấu. Nhưng mà, Cửu Diệu Thần Đế lại trước tiên truyền âm Thái Sơ Thần Đế nói Thái Sơ Thần Tôn, Lý Tinh đây là muốn một người độc tài công lao, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, công phá U Ngộng Ma Tông chính là vài phút sự tình. Hắn quân tiên phong đi đầu một bước, nói là mai phục, có thể bạn nhất nửa đường cải biến kế hoạch, trực tiếp sát nhập vào U Ngộng Ma Tông, chúng ta cuối cùng một nhóm đến, chẳng phải là canh xương hầm đều không có đến uống. Tàng Lung Thần Đế cũng là truyền âm nói, Thần Tôn, chúng ta thực lực cường đại như vậy, Lý Tinh còn muốn bố trí phức tạp như vậy chiến thuật, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Theo ta thấy, hắn căn bản không muốn hủy diệt U Ngộng Ma Tông, mà là muốn tại nơi đây nuôi khấu tự trọng, không ngừng hấp thu thiên đỉnh ban thưởng. Cuối cùng là Cựu Linh Thần Đế, cũng là cấp ra đề nghị, không sai, ta cũng cho là không thể làm đổi cánh. Thậm chí, Lý Tinh có khả năng cùng U Ngộng Ma Quân diễn giật dây, chờ chút U Ngộng Ma Quân lại là cố ý mở ra sơn môn đại trận, Lý Tinh chỉ cần nói một câu đối diện là dụ địch xâm nhập kế sách, sau đó để cho chúng ta toàn quân triệt thoái phía sau. Cái kia hướng ngang tới lui thần tộc đại quân, chẳng phải là thành một mảnh bụi cát. Đến lúc đó U Ngộng Ma Tông ma đầu, chỉ cần dọc chém giết tới, liền không biết muốn tổn thất bao nhiêu thần tộc tinh nhuệ. Cựu Linh Thần Đế một phen, có thể nói là nói tiến vào Thái Sơ Thần Đế trong tâm khảm. Tại Thái Sơ Thần Đế trong mắt, Lý Tinh lực lượng bực này, hoàn toàn có thể một người ngăn cản được U Ngộng Ma Quân. Thiên đỉnh liên quân chỉ cần tại tứ đại thần đế dẫn đầu xuống tiến quân thần tốc, U Ngộng Ma Tông hoàn toàn là một tay có thể phá. Không cần đóng quân chú quân, còn muốn chế định phức tạp như vậy kế hoạch tác chiến phiền toái như vậy. Cho nên, Thái Sơ Thần Đế cái thứ nhất liền mở miệng phản đối nói, không được, ta thần tộc không có khả năng làm đôi cánh. A, Thái Sơ Thần Đế, ngươi có ý kiến gì? Lý Tinh cố ý sắc mặt trầm xuống, ngữ khí khô cằn mà hỏi. Thái Sơ Thần Đế lạnh lùng nói, ta thần tộc hiện tại là lực lượng mạnh nhất, tự nhiên hẳn là trở thành quân tiên phong. Tương phản, Lý Khâm Xoa dẫn đầu 5000 người, cao thủ không nhiều, binh mã cũng có chút khiếm khuyết, lúc này mới hẳn là trở thành đôi cánh quân. Lý Tinh cố ý cao mày nói, Thái Sơ Thần Đế, quân tiên phong thế nhưng là có nhiệm vụ, ít nhất cũng phải công phá U Ngộng Ma Tông tông môn đại trận, đi vào chém giết một chút ma tông đệ tử mới có thể lui ra. Nếu không, không công mà lui, đây chính là phải tiếp nhận trừng phạt. Hừ, ta thần tộc binh sĩ, thích nhất chính là khiêu chiến, không có khó khăn sự tình, ngược lại không thích hợp ta thần tộc. Thái Sơ Thần Đế, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, trở thành tiên phong đại quân, nhưng là muốn lập xuống quân lệnh trạng, có thể cầm lại ma tu đầu người, bản quan gấp 3 ban thưởng, ít nhất cũng phải 100 cái ma tu đầu lâu mới được. Nếu không, không đơn thuần là tứ đại thần đế, 24 thần sứ, cùng thần tộc rất nhiều liên quân giáng lâm phải tiếp nhận trừng phạt, tính cả ngươi quấy nhiễu bản quan bài binh bố trận sự tình, ta cũng sẽ cùng nhau báo cáo. Lý Tinh thiết hạ nhiều như vậy uy hiếp cùng làm có dễ, chẳng những không có để Thái Sơ Thần Đế sinh ra kiêng kỵ tâm lý, ngược lại càng thêm tin chắc, Lý Tinh chính là muốn độc tài công lao hoặc là cùng U Ngộng Ma Quân diễn giật dây. Lúc này, Thái Sơ Thần Đế liền trực tiếp bàn tay một vòng. Một đạo thần tộc đặc hữu thần thánh pháp chỉ tại mặt bàn bày ra mở. Thái Sơ Thần Đế lấy tiên nguyên lực làm bút, thần thông làm mực, tại trên pháp chỉ lưu loát viết xuống một phần quân lệnh trạng, bản quan Thái Sơ Thần Đế, tự nguyện dẫn đầu 6000 thần tộc đại quân, đảm nhiệm tiến đánh U Ngộng Ma Tông quân tiên phong, nếu không có tất công mà trở lại, cam nguyện tiếp nhận quân quy trừng phạt, không một câu oán hận. Quân lệnh trạng lập xuống, Thái Sơ Thần Đế đưa tay đẩy, cái kia đạo pháp chỉ cũng là dán mặt bản trượt, đứng tại Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, có một ít tức giận nói: "Tiên Thiên Thần Đế, Sinh Mệnh Thần Đế có ý tứ là để cho ta chủ quản quân sự, hôm nay ngươi nhúng tay đi quá giới hạn, đã là trái với Thiên Đình quy tắc." "Trái với?" "Lý Tinh, ta chỉ là dẫn đầu ta thần tộc đại quân, cũng không khống chế những quân đội khác. Mà lại, bọn hắn là tự nguyện nghe theo mệnh lệnh của ta, cũng không phải là ta cưỡng ép can thiệp." Thái Sơ Thần Đế một phen quỳ biện, Lý Tinh cũng là rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Lý Tinh tài thu hồi quân lệnh trạng pháp chỉ, sau đó hừ lạnh nói: "Thái Sơ Thần Đế, ngươi như vậy tùy ý làm vậy, nếu là bị U Ngộng Ma Tông trấn áp bắt, vậy ngươi tự gánh lấy hậu quả." Chương 1525 Lã Vọng Vương Cẩn, 1, chương 1525 Lã Vọng Vương Cẩn, 1, Thái Sơ Thần Đế một lấy đi quân tiên phong vị trí, Lý Tinh tiếp xuống bố trí đều trở nên đơn giản rất nhiều, mà lại toàn bộ hành trình đều là mặt lệnh lấy. Đợi đến Lý Tinh bố đưa hoàn tất, hạ lệnh giải tán sau, Thái Sơ Thần Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế lúc này mới dẫn một đám thần tộc tướng lĩnh cùng một đám yêu tộc tướng lĩnh, bay ra trùng quân đại doanh. Trên đường phi hành, Kỷ Nguyên Yêu Đế không khỏi nhắc nhở: "Thái Sơ Thần Đế, ngươi tại hành quân bảy trận bên trên như vậy cùng Lý Tinh đối nghịch, đã coi như là chống lại Sinh Mệnh Thần Đế pháp chỉ. Nếu là trận chiến này, thật không công mà lui, chẳng phải là muốn bị Lý Tinh bắt được điểm?" Thái Sơ Thần Đế lại là lạnh mặt nói: "Kỷ Nguyên Yêu Đế, chúng ta cũng là nội các các chủ, chân chính tính toán, trong Thiên Đình phẩm cấp cùng Sinh Mệnh Thần Đế là cùng cấp, mà lại ngươi ta đều là thần tộc cùng yêu tộc chúa tể cấp một đại nhân vật, Sinh Mệnh Thần Đế sao lại tùy tiện trừng phạt chúng ta? Coi như thật không công mà lui, cái kia Lý Tinh những quyền, lại có thể làm khó dễ được ta?" Thái Sơ Thần Đế tự tin vô cùng, bằng vào tu vi cảnh giới của hắn, lại thêm lưng tựa thần giới thế lực, cho dù là đắc tội Sinh Mệnh Thần Đế, đều có thể trốn vào thần giới, miễn ở trách phạt. Huống chi, Lý Tinh chỉ là khu khâm sai đại thần, tu vi cũng chỉ có 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ mà thôi. Tuy nói Lý Tinh thiên phú dị bẩm, thực lực đủ để so sánh 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp đại năng, lại có Thiên Dụ thần kiếm, khâm sai thần ấn cái này hai kiện vô địch đại năng tự mình luyện chế pháp bảo. Nhưng ở Thái Sơ Thần Đế cũng có được thần giới bản nguyên, tùy thời tùy chỗ có thể vỡ ra thần giới hư không, từ thần giới mượn tới lực lượng. Cho nên, tại Thái Sơ Thần Đế trong mắt, Lý Tinh tuyệt đối không có khả năng đối với mình cấu thành uy hiếp. Như là đã đứng ở thế bất bại, vậy quá Sơ Thần Đế tự nhiên không có thỏa hiệp cùng kiên kỵ khả năng. Tương phản, Kỷ Nguyên Yêu Đế đối với Lý Tinh Thiên Dụ thần kiếm ngược lại là phi thường kiên kỵ. Mặc dù yêu tộc tại đạo thần giới bên trong cũng có một tòa yêu giới, nhưng yêu giới còn lâu mới có được thần giới cường đại, càng không khả năng tùy thời tùy chỗ mở ra yêu giới hư không, mượn tới yêu giới lực lượng bản nguyên. Cho nên, Kỷ Nguyên Yêu Đế một khi bị Lý Tinh để mắt tới, đó chính là thật nguy hiểm. Ngày đó dụ thần kiếm uy năng tại Lý Tinh trong tay, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. "Tốt, Kỷ Nguyên Yêu Đế, người ta đều đi tập kết đại quân, sau đó theo Lý Tinh chiến thuật chấp hành liền có thể." Thái Sơ Thần Đế đạo. Kỷ Nguyên Yêu Đế hơi nghi hoặc một chút nói: "Thái Sơ Thần Đế, ngươi không phải đối với Lý Tinh có ý kiến, làm sao chiến thuật của hắn lại nguyện ý tuân thủ?" Thái Sơ Thần Đế tức giận nói: "Ta chỉ là chán ghét Lý Tinh loại này chó săn đứng quyền, nhưng đối với hắn trí tuệ cùng chiến thuật hay là công nhận. Dựa theo bộ này chiến thuật chấp hành, xác suất lớn có thể tập kích bất ngờ U Ngộng Ma Tông, dễ như trở bàn tay đem Ma Tông nhất cử tiêu diệt." Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là phản ứng lại, thanh âm trầm thấp nói: "Kể từ đó, công lao kia chẳng phải là đều là của ngươi?" Thái Sơ Thần Đế ánh mắt lấp lóe, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Yên tâm đi, ta dâng thư Thiên Đình tin chiến thắng thời điểm, tất nhiên sẽ đem một phần công lao cho yêu tộc liên quân." "Tốt a." Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá, hắn cũng không cần bỏ ra cái gì, chính là mang theo yêu tộc đại quân đi đứng một chút chiến trận mà thôi. Lý Tinh, Thái Sơ Thần Đế, Kỷ Nguyên Yêu Đế ba phe nhân mã, riêng phần mình tụ tập xong đại quân sau, nhao nhao dương lên chiến kỳ. Chiến kỳ một chút giơ lên, tại sáng sớm hàn phong bên dưới, bị thổi làm bay phất phới. Lý Tinh chỗ đuôi cánh đại quân, cũng là dùng dưới chiến kỳ đạt tiến quân mệnh lệnh. Đầu tiên rời đi quân doanh, tự nhiên là thần tộc 6000 đại quân. Thần tộc đại quân cũng là dựa theo Lý Tinh xác định tuyến đường hành quân tiến lên, trên đường đi quả nhiên có rậm rạp cao ngất thần mục rừng rậm làm yểm hộ, đại quân xuyên thẳng qua đứng lên không gì sánh được cần ngấp. Đợi đến thần tộc 6000 đại quân, ở trên Tiên Ma Sơn mạch chân núi mai phục tốt. Sau đó chính là Kỷ Nguyên Yêu Đế dẫn đầu 8000 yêu tộc đại quân tiến quân. Cái này 8000 đại quân vừa mới dựng lên yêu vân, đang muốn gióng trống khua chiêng ép hướng U Ngộng Ma Tông lúc, Lý Tinh lại là truyền âm Kỷ Nguyên Yêu Đế đạo: "Kỷ Nguyên Yêu Đế, xin mời trễ một khắc chung xuất phát." Kỷ Nguyên Yêu Đế sững sờ, hay là truyền âm dò hỏi: "Vì sao?" "Nếu là Thái Sơ Thần Đế bị U Ngộng Ma Tông phát hiện, U Ngộng Ma Tông khẳng định sẽ thiết hạ mai phục. Cho nên, chúng ta lần này tiến công, có thể là chân thực tiến công, cũng có thể là hư giả thăm dò." Trước quan sát một khắc đồng hồ, xác định U Ngộng Ma Tông không có bất kỳ dị động gì, ngươi lại tiến quân cũng không muộn. Lý Tinh truyền âm nói. Kỷ Nguyên Yêu Đế trên bản năng đã cảm thấy Lý Tinh là muốn kiếm cớ, để Thái Sơ Thần Đế không công mà lui, như vậy mới phải trừng trị Thái Sơ Thần Đế. Nhưng Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng nhìn Thái Sơ Thần Đế có một ít không vừa mắt, ma xui quỷ khiến phía dưới, hắn lại là chủ động đáp ứng. Kỷ Nguyên Yêu Đế vung tay lên, đại quân lập tức hạ xuống đám mây, nhao nhao trở về chỗ cũ. Lúc này, đã mai phục tốt thần tộc đại quân, nhìn thấy trung quân chậm chạp không ra, trong lúc nhất thời cũng là như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng vội vã không nhịn nổi. tứ đại thần đế cũng là nhao nhao hướng Thái Sơ thần đế góp lời. Thần tôn, Kỷ Nguyên yêu đế giáp tâm hại người, khẳng định là bị Lý Tinh cổ động, lúc này mới cố ý dừng lại, muốn gia tăng chúng ta ở chỗ này mai phục phong hiểm. Cửu Diệu thần đế đạo. Chương 1525 Lã vọng vô cần 2, chương 1525 Lã vọng vô cần 2, cái này Lý Tinh, thật sự là đáng giận. Kỷ Nguyên yêu đế cũng là không đáng tin cậy, Dấu Lung thần đế cũng nói, nếu không, chúng ta trực tiếp công sát đi lên tính toán. Bát Hoang thần đế ồ ồ đạo, hiển nhiên là có một cỗ xúc động. Mà Cửu Linh thần đế lại là quên, Thái Sơ thần tôn, giờ phút này tuyệt đối không thể liều lĩnh, nếu là chúng ta liều lĩnh, một khi bị U Ngộng Ma quân đánh lui, chỉ sợ lập tức liền muốn bị Lý Tinh trừ một đỉnh bất tuân quân lệnh chủ mũ. Mặt khác, Lý Tinh mục đích hẳn là để cho chúng ta không công mà lui, tốt trực tiếp hướng lên Thiên đỉnh tạo áp lực, lại mượn nhờ Thiên đỉnh chi thủ đưa ngươi rời. Cho nên, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm từng bước, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao Lý Tinh cũng tại kế hoạch tác chiến bên trong nói qua, bất luận cái gì một chi đại quân, chỉ hoãn vượt qua một khắc đồng hồ, đến tiếp sau chiến đấu có thể do chủ tướng tự hành quyết đoán. Tốt, vậy liền đợi thêm một khắc đồng hồ. Thái Sơ thần đế cũng là kiềm chế lại tính tình, đem lực lượng thời gian hóa thành đồng hồ cát, nắm nâng tại trong tay. Trong đồng hồ cắt còn lại cắt thời gian, chính là máy bấm giờ. Thái Sơ thần đế vẹn vẹn chợp mắt công phu, một khắc đồng hồ liền lưu chuyển tới. Mắt thấy Kỷ Nguyên yêu đế trung quân vẫn không có động tĩnh, Thái Sơ thần đế chẳng những không có sinh khí, ngược lại là trên mặt ý cười. Hắn trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người, theo ta nhập Thiên Ma Sơn, chuẩn bị nhất cử đánh hạ U Mộng Ma Tông. Tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh. Tất cả thần tộc tướng lĩnh, cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp. Mà liên tại Thái Sơ thần đế vừa muốn không quan tâm dẫn người đi cưỡng ép tiến đánh U Mộng Ma Tông lúc, lại nghe thấy sau lưng truyền đến trầm thấp tiếng kèn, sau đó chính là Kỷ Nguyên yêu đế dẫn đầu 8000 yêu tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp, tựa như như thủy triều hướng phía U Mộng Ma Tông phương hướng áp bách mà đến. Nhìn thấy Kỷ Nguyên yêu đế đại quân xuất phát, Thái Sơ thần đế kém chút không có bị nén chết. Vừa mới phát ra mệnh lệnh, không thể không là thu hồi lại. Dù sao, Cửu Linh thần đế nói không sai, hắn có thể không công mà lui, cũng có thể nhất cử đánh hạ U Mộng Ma Tông, khả vi kháng quân lệnh, cũng không để ý kết quả thế nào, đều sẽ trở thành chỗ bẩn cùng nhược điểm. Mà lại, kế hoạch đã định chính là điệu hồ ly sơn, sau đó tập kích bất ngờ chống rông U Mộng Ma Tông. Nếu kế hoạch tác chiến chính thức thi hành, Thái Sơ thần đế cũng không có tất yếu đi mạo hiểm nữa. Đợi đến Kỷ Nguyên yêu đế trung quân xuất phát đến nửa trình, Lý Tinh dẫn đầu 5000 hỗn hợp liên quân mới rời khỏi quân doanh. Trên đường đi, Võ Thần Thiên đế cũng là rất là tò mò, nhịn không được hỏi, "Lý Tinh, ngươi là như thế nào để Thái Sơ thần đế cam tâm tình nguyện đi làm quân tiên phong?" Lý Tinh nét miệng lên, nghiền ngẫm cười nói, "Cái này gọi là dục cầm cố túng, ngươi càng là không muốn để cho đối phương đi làm, đối phương liền càng sẽ cho rằng trong đó có to lớn lợi ích cùng chỗ tốt." Võ Thần Thiên đế cau mày nói có chỗ tốt cùng lợi ích, vậy cũng không sai đi. Quân tiên phong một khi thừa lúc vắng mà bảo, công phá U Mộng Ma Tông, không chỉ có thể cầm xuống ma tu đầu người, còn có thể cướp đoạt ma tông bảo vật, cuối cùng còn có thể cầm tới hủy diệt ma tông công lao. Nhiều như vậy chỗ tốt, không đều là bày ở ngoài sáng. Ai nói cho ngươi, chúng ta có thể đánh hạ U Mộng Ma Tông? Lý Tinh hỏi ngược lại. Ân. Chẳng lẽ U Mộng Ma Tông tới đủ để đối kháng Thái Sơ thần đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế cường giả? Nhìn thấy Lý Tinh hỏi lại, Võ Thần Tiên đế lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Tinh lại là trầm mặc không nói, cũng không có chính diện trả lời Võ Thần Tiên đế. Võ Thần Tiên đế cũng là ngầm hiểu, không hỏi tới nữa. Lý Tinh nếu không đáp, vậy liền chứng minh xác thực. Nhưng Lý Tinh đến cùng là thế nào biết được, cái này phi thường ý vị sâu xa. Từ khi cầm Thiên đỉnh ban thưởng, Lý Tinh khả vẫn luôn là tại trung quân trong đại doanh bế quan tu luyện, tựa hồ là đang luyện hóa viên kia tiên thiên sinh mệnh thần đan lực lượng. Nhưng bây giờ, Lý Tinh lại biết U Ngộng Ma Tông tình huống nội bộ. Đây chỉ có một loại khả năng, Lý Tinh tại U Ngộng Ma Tông bên trong sắp xếp nội ứng gian tế, mà lại thân phận địa vị còn không thấp, nếu không không có khả năng tiếp xúc đến loại cấp bậc này tin tức. Về phần tại sao không phải Lý Tinh dùng hồn lực hoặc là pháp nhãn quan sát được, bởi vì cách làm này căn bản là không có cách thực hiện. U Ngộng Ma Tông có sơn môn đại trận, mà lại có thể so sánh Thái Sơ thần đế cùng Kỷ Nguyên yêu đế tồn tại, đều đã là tuyệt đỉnh đỉnh phong đại năng. Quanh người tự nhiên có che đậy hồn lực cảm ứng thủ đoạn. Từ xa nhìn lại, trên thực tế 45 cái thật Kỷ Nguyên đỉnh phong đại năng đều có thể làm đến phản pháp quy chân, cự ly xa cảm ứng cùng phổ thông ma tông đệ tử không có khác gì. Nhưng muốn nói Lý Tinh an đâm nội ứng tiến vào U Ngộng Ma Tông, đó cũng là có một ít không thể tưởng tượng. Dù sao bọn hắn đi vào U Ngộng Ma Tông không đủ tháng dư, thiên đỉnh cũng là mới xây, căn bản không có bồi dưỡng được nhằm vào U Ngộng Ma Tông nội ứng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Lý Tinh có thể làm cho một cái nội ứng từ tầng dưới chốt biến thành cao tầng, còn có thể tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật, cái này đích xác là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Võ Thần Tiên Đế đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Lý Tinh sử dụng chính là cách không đoạt xá thủ đoạn, mà lại là duy nhất một lần thành công, chỉ cần Mạc Vạn Trưởng lão bản tôn thần hồn không phải một lòng muốn chết, Lý Tinh khả lấy không lộ ra nửa điểm sơ hở. Biết được U Ngộng Ma Tông tới có thể so với Thái Sơ thần đế Kỷ Nguyên yêu đế tồn tại, Võ Thần Tiên Đế trực tiếp liền mang theo Vô Cực Tiên Đế bay đến đại quân tối hậu phương. Cũng không phải Võ Thần Tiên Đế e ngại, mà là lo lắng Vô Cực Tiên Đế quá mức tới gần, bị hai bay vào gió, đống chốc bị người cho miểu sát.